Chương 5226 các ngươi chắc chắn đó là tần mệnh. Thái Long nhìn chằm chằm vào năng lượng đang sôi trào trong mây mù ở phía xa. Ngươi mù à? Hư vọng vực chủ không khách khí đáp trả. Thái Long tức giận, nhưng không nói nên lời, nhìn thì đúng là cửu anh và tần mệnh, huyết khí và hồn lực ba động cũng không sai. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn có chút bất an, hoặc là không cam lòng. Thôn thiên ma vực bọn họ trước mặt tần mệnh bị đánh cho tơi tả, không làm gì được tần mệnh, vậy mà hư vọng tiên vực lại dễ dàng khống chế hắn. Đây rốt cuộc là do vận may hay là do thực lực chênh lệch? Nếu muốn đến bái phỏng hư vọng tiên vực, chúng ta sẽ tiếp đón nồng hậu. Nhưng nếu ai muốn khiêu khích, chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hư vọng vực chủ ra hiệu về phía xa, bảo bọn họ nhanh chóng đưa tế đàn trở về, tránh bị phát hiện. Ầm ầm, những con bỉ mông cự thú hùng vĩ như núi, bước những bước nặng nề, kéo tế đàn về hư vọng tiên vực. Các cường giả đều lần lượt điều chỉnh tâm trạng, giọng điệu cũng trở nên khách khí hơn, bọn họ đều hy vọng có thể vào hư vọng tiên vực bái phỏng. Mục đích đương nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy tần mệnh, tìm hiểu thân phận thật sự của hắn, cũng như mục đích hắn thức tỉnh từ luân hồi đảo. Tần mệnh chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã khiến hoàng đạo tiên vực mất hết mặt mũi, bọn họ ít nhất cũng phải biết hắn rốt cuộc là ai. Hư vọng vực chủ cảnh cáo bọn họ, muốn vào bái phỏng cũng được, nhưng phải tuân thủ mọi quy tắc của chúng ta, nghe theo mọi sự sắp xếp của chúng ta. Nếu ai dám bất kính, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Lúc này, tế đàn cổ xưa đã hoàn toàn biến mất ở lối vào. Cùng kỳ lão tổ sát khí đằng đằng đi ra, phun ra một người đầy máu, giơ móng vuốt vỗ về phía trước, gầm lên giận dữ. Bất kể các ngươi là ai, đã vào hư vọng tiên vực thì phải tuân thủ quy tắc, kẻ nào dám bất kính với chúng ta, đừng trách chúng ta vô tình. Đây là đại diện của thiên mạc, Thái Thúc Nghĩa Dung, chúng ta không quan tâm mục đích của hắn là gì, nhưng dám khiêu khích hư vọng tiên vực thì phải trả giá bằng mạng sống. Ầm ầm, tộc trưởng Chu Yếm bay lên trời, chụp lấy Thái Thúc Nghĩa Dung, hướng về phía xa, gầm lên như sấm sét, thiên mạc. Cuộc đàm phán giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Nhưng tên này không thể sống mà trở về. Các cường giả tiên vực đều kinh ngạc, phần lớn không biết Thái Thúc Nghĩa Dung là ai, nhưng Thái Long và những người khác lại rất rõ ràng. Đây là nhân vật rất quan trọng trong thiên mạc, tự mình phụ trách việc mở huyền thiên thánh địa, vậy mà bị hư vọng tiên vực giết chết. Rất nhiều cường giả hoàng đạo đều nhíu mày. Từ xưa đến nay, các phương đều có sự tôn trọng nhất định đối với thiên mạc, tuyệt đối không trêu chọc, càng không kết thù. Vậy mà hư vọng tiên vực lại dám công khai giết chết nhân vật quan trọng của thiên mạc. Nhưng nghĩ kỹ lại, là thiên mạc ra tay trước, đẩy hư vọng tiên vực vào tình thế khó xử như vậy, suýt chút nữa bị các tiên vực hoàng đạo vây công. Đổi lại là ai, chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì. Ai muốn vào hư vọng tiên vực, chúng ta hoan nghênh. Kẻ nào không muốn, thì cút ngay. Thiên mạc cút càng xa càng tốt. Hư vọng vực chủ gầm lên một tiếng đầy bá khí, dẫn các tộc trưởng trở về hư vọng tiên vực. Các cường giả tiên vực đều nhíu mày, từ trước đến nay, tuy hư vọng tiên vực là ổ hung thú, nhưng cách xử sự vẫn tương đối khiêm tốn, không ngờ hôm nay lại thể hiện ra mặt bá đạo như vậy. Hung thú chính là hung thú, tàn nhẫn và độc ác. Vô sỉ, các cường giả thiên mạc ẩn nấp cách đó mười mấy dặm đều giận dữ, không ngờ hư vọng tiên vực lại dám bất kính với thiên mạc như vậy, trực tiếp giết chết Thái Thúc Nghĩa Dung. Đây chính là một trong những ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng tương lai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ hư vọng tiên vực không cần đế huyết nữa, hỗn độn thủy tổ không muốn phá giải phong ấn nữa sao? Chúng ta muốn là tần mệnh, chứ không phải bọn họ nổi giận làm gì? Một lão tổ thiên mạc sắc mặt âm trầm, giọng nói lộ ra sát khí. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra hư vọng tiên vực thật sự đã bắt giữ tần mệnh và cửu anh, nếu như bị bọn họ luyện hóa, hoặc là giao cho tiên vực khác, chẳng phải chúng ta uổng công vô ích sao? Lần này thiên mạc bọn họ phá lệ hành động quy mô lớn như vậy, mục đích chính là tần mệnh. Không ngờ lại thành ra như thế này, tuy thiên mạc đã nhiều năm không lộ diện, nhưng uy thế trên thế gian này vẫn còn đó, nhất là đối với các tiên vực, vậy mà lũ súc sinh này lại dám bất kính như vậy. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Lão tổ tiên võ cảnh của thiên mạc trầm mặt không nói, mục đích của bọn họ là bắt sống tần mệnh, hơn nữa còn muốn điều tra tất cả bí mật của tần mệnh, nhưng hiện tại lại thành toàn cho hư vọng tiên vực. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cho dù hư vọng tiên vực có tức giận, thì nhiều nhất cũng chỉ đánh Thái Thúc Nghĩa Dung trọng thương, không thể nào giết chết, càng không thể nào bỏ bọn họ cút. Chẳng lẽ bọn họ không cần đế huyết nữa? So với đế huyết và việc phá giải phong ấn, thì chút sỉ nhục này có đáng là gì? Hắn không tin hư vọng tiên vực lại hành động theo cảm tính như vậy. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì? Giờ khắc này, tần mệnh đã thuận lợi thông qua thông đạo thứ hai, lặng lẽ rời khỏi hư vọng tiên vực, liên thủ Tần Lam khai phá ra thông đạo hư không vững chắc, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Tây Bộ Hoang Châu. Tựa như tần mệnh không ngờ thiên mạc lại đột nhiên hạ quyết tâm như thế, thiên mạc cũng không ngờ tới tần mệnh đã đạt thành hiệp nghị với hư vọng tiên vực càng trực tiếp thả tần mệnh đi. ngoài ý muốn, nhất định sẽ sinh ra vô vàn biến số. Toàn bộ sự việc đã bắt đầu mất khống chế. Đạo Thiên Tiên Vực, Thiên Mạc vừa đến Tây Bộ Hoang Châu liền bắt đầu toàn diện bố trí, điều động tổ chức sát thủ của chúng ở đây, phối hợp với không gian võ giả, bắt đầu giải tin tức ra xung quanh, nhất là vây quanh Đạo Thiên Tiên Vực. Đạo Thiên Tiên Vực tuy rằng toàn diện đóng chặt, nhưng Thủy Chung chú ý tình huống bên ngoài, cũng bắt đầu bố cục tình báo Tây Bộ Hoang Châu, cho nên rất nhanh liền nhận được tin tức kinh người này. Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ tọa trấn lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, bọn họ đều rất rõ ràng Đạo Thiên Tiên Vực cường đại chỉ là bề ngoài, có thể cường hãn vô song, đồng dạng có thể sụp đổ trong nháy mắt, dũng khí cùng thái độ nơi này hoàn toàn đều bắt nguồn từ một người, Tần Mệnh. Nếu như Tần Mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ có Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc sẽ hoảng sợ, sĩ khí suy giảm, Võ Hồn Điện là thế lực đầu tiên sẽ không an tâm, chớ nói chi là Côn Khư vực vừa mới được chiêu mộ vào còn đang trong giai đoạn vỗ về, thậm chí không cần hiểu rõ tình huống chân thật, chỉ cần một tin tức là có thể hình thành sóng thần trùng kích, chấn động toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực. Nhưng mà, cho dù bọn họ phong tỏa tin tức vẫn nhanh chóng lan tràn trong Đạo Thiên Tiên vực, bởi vì phụ trách bố cục tình báo chính là Dực tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Còn có một bộ phận linh yêu của Côn Khư vực phối hợp với bọn họ, cho nên tin tức truyền cho Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ cùng một thời gian, cũng truyền về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc và Côn Khư vực. Lăng Tiêu Quốc chủ vẫn tính là bình tĩnh, lập tức phân phó không được tiết lộ, nhưng mà đại lượng dực nhân không ngừng trở về, truyền tin cho các tộc trưởng các dực tộc phía dưới lại đều biết, sau đó lại truyền cho bằng hữu khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù đã cố gắng khống chế, nhưng vẫn đang lan tràn. Thiên Quang Bạch Hổ thì trực tiếp mang theo ba vị thánh tôn Côn Khư, xông thẳng đến khu vực thánh điện trung tâm. Tần Mệnh rốt cuộc ở đâu? Thanh âm phẫn nộ của Thiên Quang Bạch Hổ chấn động cả thánh điện, khí thế sát phạt kinh người phảng phất muốn nghiền nát từng tảng đá, từng cây cột nơi này. Bọn họ biết Tần Mệnh bận rộn bên ngoài, lại tuyệt đối không ngờ tới hắn vậy mà lại dám đến Hư Vọng Tiên vực, hắn là đầu óc có vấn đề sao? Hay là liên tiếp chiến thắng khiến hắn tự mãn, vậy mà dám tự chui đầu vào lưới, xông thẳng vào tiên vực? Cửu Thiên Huyền Quy, Kim Cương Viên Hoàng, cùng Xích Kim Hùng Hoàng, đều khí thế hung hăng, căm tức nhìn hai nam nhân đứng trên điện. Hai tên này vậy mà còn có thể giữ được bình tĩnh, nếu như Tần Mệnh chết, Đạo Thiên Tiên vực cũng tiêu vong. Bọn họ tuy rằng nửa bị ép buộc nửa tự nguyện tiến vào, nhưng khi Hoàng Đạo các tiên vực đánh tới sẽ chẳng quan tâm bọn họ vì lý do gì, chỉ cần có tuyệt đối nắm chắc hủy diệt nơi này, sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Đến lúc đó kết cục của Côn Khư vực bọn họ chỉ có một, chôn cùng Đạo Thiên Tiên vực. Trong lòng bọn họ hận, tại sao lại trúng kế của đám người này? Nói, Tần Mệnh rốt cuộc đang ở đâu? Thiên Quang Bạch Hổ gầm lên, sát khí tràn ngập đại điện, ầm ầm chấn động. Hư Vọng Tiên vực, Triệu Lệ ngữ khí vẫn bình tĩnh, tuy rằng nhíu mày, nhưng không phải lo lắng, mà là bất mãn với thái độ của Côn Khư vực. Hắn điên rồi sao? Đến Hư Vọng Tiên vực làm gì, chẳng lẽ còn muốn liên minh với nơi đó? 12 tiên vực tuy rằng không can thiệp lẫn nhau, cũng sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng bọn họ tự xưng là thần tộc. Tuyệt đối sẽ không cho phép trên đời này có tiên vực khác sinh ra, càng sẽ không bởi vì một ngoại nhân mà phát sinh nội loạn, Tần Mệnh hắn thật sự coi mình là tiên vực chi chủ sao? Thiên Quang Bạch Hổ gầm lên như sấm, khí thế bộc phát, khiến cả đại điện rung chuyển. Tần Mệnh đến Hư Vọng Tiên vực là rất mạo hiểm, nhưng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Hai mắt Hỗn Thế Chiến Vương dần dần trở nên đáng sợ, bên trong cuồn cuộn khí tức tai họa vô biên, thân thể hùng tráng tỏa ra uy năng kinh người, chấn nhiếp bốn con cự thú đang phẫn nộ trước mặt. Thiên Quang Bạch Hổ lại không bị khí thế áp chế, giận dữ quát, các ngươi là không nghe rõ tin tức, hay là giả vờ không hiểu. Thập đại tiên vực, 15 đại hoàng đạo, đã toàn bộ tiến đến Hư Vọng Tiên vực, mặc kệ Tần Mệnh ở nơi đó có mục đích gì, lại cùng Hư Vọng Tiên vực làm giao dịch gì. Chờ thập đại tiên vực, 15 đại hoàng đạo tề tụ, Hư Vọng Tiên vực chịu áp lực từ các phương, tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi, không phải trước mặt mọi người xé xác hắn, chính là để hắn sống không bằng chết. Nói không chừng lúc chúng ta đang nói chuyện, Tần Mệnh đã chết rồi. Chỉ là một tin tức mà thôi, ai có thể xác định thật giả. Hỗn Thế Chiến Vương bình tĩnh đáp. Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng nhận được tin tức, còn có thể là giả sao? Tần Mệnh rời đi chưa đến 10 ngày, đến đó cũng cần vài ngày, đã biết mình đang mạo hiểm, khẳng định sẽ vô cùng bí mật, ai có thể đem tin tức truyền ra khắp thiên hạ. Cho dù tin tức truyền ra, các tiên vực sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Cho dù đều tin tưởng, chạy đến đó cũng cần thời gian, tin tức truyền đến Tây Bộ Hoang Châu càng cần thời gian. Mà tin tức vượt qua 10 vạn dặm sông núi Tây Hoang truyền vào Đạo Thiên Tiên vực, càng cần thời gian. Các ngươi không cảm thấy tin tức này đến quá nhanh sao? Lời của Hỗn Thế Chiến Vương khiến Thiên Quang Bạch Hổ bọn họ bình tĩnh lại đôi chút. Tần Mệnh rời đi không đến 10 ngày. Kim Cương Viên Hoàng trầm giọng hỏi, chính xác là 8 ngày rưỡi. Các ngươi không rõ thời gian Tần Mệnh rời đi, có thể kiểm tra Dương Điên Phong, Đồng Ngôn rời đi khi nào? Ta mấy ngày trước hình như thật sự có gặp Cửu Anh, cụ thể là 8 ngày hay 10 ngày thì không nhớ rõ, đại khái là khoảng thời gian đó. Xích Kim hùng hoàng nhớ ra, Cửu Anh hung thú kia mấy ngày trước còn chạy đến phụ cận lãnh địa mới của Côn Khư vực, bọn họ lượn vài vòng, hắn lo lắng Cửu Anh muốn bắt tộc nhân của bọn họ, tự mình cảnh giác một trận. Hỗn Thế Chiến Vương, bọn họ vất vả lắm mới trấn an được sát khí của Thiên Quang Bạch Hổ, các tộc trưởng của Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Võ Hồn Điện lần lượt chạy đến, ngay cả Lê Tiễn vừa mới tỉnh lại không lâu cũng đến. Bọn họ đều rất kinh hãi và bất ngờ khi biết Tần Mệnh lại lặng lẽ đi đến Hư Vọng Tiên vực, còn khiến tiên vực trong thiên hạ tề tụ. Tần Mệnh đang bị thiên hạ truy nã, không lo củng cố phòng ngự trong Đạo Thiên Tiên vực, chạy đến Hư Vọng Tiên vực làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Tiễn kích động, liên lụy đến thương thế, sắc mặt trắng bệch, ho khan kịch liệt. Không cần lo lắng, hẳn là có kẻ đang tính kế chúng ta. Tần Mệnh rời đi chỉ mới 8 ngày, đến đó cũng cần vài ngày, nhưng không chỉ kinh động đến các đại tiên vực, tin tức còn truyền đến đây, bên trong khẳng định có vấn đề. Bất kể là vấn đề gì, Tần Mệnh có phải đang ở Hư Vọng Tiên vực hay không? Lăng Tiêu Quốc chủ nghiêm túc hỏi, tuy rằng hắn vẫn luôn không đồng ý phương thức mạo hiểm gần như điên cuồng của Tần Mệnh, nhưng trước đó đều là bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm. Hiện tại bọn họ đã khống chế được đại địa mẫu đỉnh, còn cần mạo hiểm gì nữa, huống chi là tự mình chạy vào tiên vực. Người khác nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lừa ngươi ra ngoài, ngươi lại tự mình chạy đến, hắn thật sự không hiểu nổi. Phải, Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ thừa nhận. Tại sao hắn phải mạo hiểm như vậy? Ngắn thì một năm, dài thì hai năm, một nguy cơ lớn hơn đang chờ chúng ta, Tần Mệnh nhất định phải chuẩn bị trước, đến Hư Vọng Tiên vực tuy rằng mạo hiểm, nhưng hắn nhất định phải đi bước này. Hơn nữa, Tần Mệnh đã suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần có thể đi vào, là có thể đi ra, cho dù Hư Vọng Tiên vực không đồng ý hợp tác, cũng sẽ không làm hại hắn. Triệu Lệ bình tĩnh ứng phó với những chất vấn kịch liệt, nhưng đây là chuyện gì? Nếu có người truyền bá tin tức này, chứng tỏ hành tung của Tần Mệnh đã bại lộ. Lê Cẩn Hoa đỡ phụ thân đang suy yếu ngồi xuống. Hẳn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tình huống cụ thể cần chúng ta phái người đi điều tra. Kỳ thật Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương cũng rất lo lắng. Đúng như Lăng Tiêu Quốc chủ đã nói, nếu có người cố tình truyền bá tin tức, vậy thì chứng tỏ chuyện Tần Mệnh đến Hư Vọng Tiên vực đã bị phát hiện, cho dù tin tức thập đại tiên vực, 15 đại hoàng đạo tề tụ ở Hư Vọng Tiên vực là giả, tin rằng không bao lâu nữa cũng sẽ thành thật, mà hoàng đạo các tiên vực đã có thể tề tụ ở Hư Vọng Tiên vực thì cũng có thể giáng lâm Tây Bộ Hoang Châu. Điều tra, đợi chúng ta đến đó, e rằng Tần Mệnh đã chết rồi. Đái La Trả ngữ khí bất thiện, trong lòng đầy lửa giận, vất vả lắm mới thuyết phục bản thân tiếp nhận hiện thực. Định cư ở đây, kết quả Tần Mệnh lại đi tìm chết, Tần Mệnh chết thì không sao, Đạo Thiên Tiên vực coi như xong đời, mà vận mệnh của Võ Hồn Điện bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Lão tộc trưởng Hắc Vu tộc Nguyên Ngự Long trầm giọng nói, ta rất không muốn nói câu này, nhưng mà... Nếu như chỉ dựa vào tin tức lan truyền, không thể nào nhanh như vậy, càng không thể nào triệu tập tất cả các đại tiên vực, trừ phi là Hư Vọng Tiên vực căn bản không có ý định đàm phán với Tần Mệnh, vừa thả Tần Mệnh vào liền bắt hắn, sau đó tự mình thông báo cho thập đại tiên vực cùng các đại hoàng đạo. Chỉ có Hư Vọng Tiên vực tự mình hiệu triệu, bọn họ mới có thể đồng loạt nhận lời mời. Về phần nguyên nhân là Hư Vọng Tiên vực muốn triệu tập hoàng đạo các tiên vực cùng nhau tìm hiểu thân phận thật sự của Tần Mệnh, sau đó thương nghị cùng nhau liên hợp vây quét Đạo Thiên Tiên vực chúng ta. Trước khi vây quét chúng ta, bọn họ cố ý phái người đến lan truyền tin tức, trước tiên khiến chúng ta lo lắng, tự mình rối loạn. Nguyên Ngự Long không biết trong Hư Vọng Tiên vực đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng có thể nghĩ đến lời giải thích hợp lý duy nhất chính là như vậy. Nói cách khác, tin tức hẳn là thật, mà Tần Mệnh sắp xong đời, hoặc là đã xong đời rồi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong đại điện nhanh chóng trở nên ngột ngạt, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng trong lòng bọn họ rất không muốn chấp nhận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây đúng là lời giải thích hợp lý nhất. Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ mặt không đổi sắc đứng đó, cũng ngầm thừa nhận suy đoán của Nguyên Ngự Long. Chỉ có Hư Vọng Tiên vực tự mình ra lệnh, hoàng đạo các tiên vực mới có thể tề tụ ở đó. Cũng chỉ có Hư Vọng Tiên vực bố trí ở Tây Hoang trước, mới có thể để tin tức truyền đến đây. Điều này cũng có nghĩa là, Hư Vọng Tiên vực không chỉ không có ý định đàm phán với Tần Mệnh, ngay cả ý định lắng nghe cũng không có. Hai người bọn họ duy trì bình tĩnh, nhưng hai tay chắp sau lưng đã nắm chặt. Tần Mệnh còn mang theo đầu lâu của đế quân. Nếu như bị khống chế, có nghĩa là đầu lâu của đế quân sẽ phải giao cho tiên vực, cũng tương đương với giao cho thế giới thứ hai. Đối với hiện tại mà nói, có thể sẽ dẫn phát hoàng đạo các tiên vực kịch liệt đối kháng, nhưng về lâu dài, thì có nghĩa là di thể của đế quân sẽ được giáp nối hoàn chỉnh, ở thế giới thứ hai. Tần Mệnh tuy rằng chỉ là một phân thân, chết thì chết, miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng Dương Điên Phong và Đồng Ngôn lại là chân thân, còn có Tần Lam và Cửu Anh. Nếu như bọn họ chết, chính là thật sự chết. Bọn họ tuy rằng cố gắng bình tĩnh, Nhưng trong linh hồn phảng phất có một tiếng gầm thét, muốn vứt bỏ tất cả ở đây, xông thẳng đến hư vọng tiên vực. Bây giờ phải làm sao? Thiên Quang Bạch Hổ trầm giọng gầm lên, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt trong đại điện. Vừa mới hoài nghi là tin tức giả, kết quả hình như là thật rồi. Lê Tiễn ngồi đó điều chỉnh khí huyết, suy yếu nói, trước không cần quan tâm Tần Mệnh sống hay chết, cường giả hoàng đạo các tiên vực tùy thời có thể giáng lâm Tây Hoang, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự thật tốt, nghiêm phòng tử thủ. Tiêu Bất Phàm trầm ngâm nói, mọi người đừng kích động, trước tiên bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ càng. Tin tức chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã truyền đến đây, rất có thể là hư vọng tiên vực đang muốn hù dọa chúng ta trước, nếu như chúng ta loạn, liền thật sự trúng kế của bọn họ. Mà hoàng đạo các tiên vực tuy rằng đang chạy tới hư vọng tiên vực, nhưng trước khi bọn họ xác định được đó là Tần Mệnh, hẳn là sẽ không điều động thêm cường giả đến Tây Bộ Hoang Châu một cách hấp tấp, bởi vì, nếu là ta cũng sẽ không tin Tần Mệnh cứ như vậy rơi vào tay hư vọng tiên vực, bọn họ cần xác minh, tránh lại trúng kế gì đó. Đợi bọn họ xác định Tần Mệnh là thật, còn cần thẩm vấn thân phận, mục đích của Tần Mệnh các loại, sau đó lại thương nghị phương án hành động cụ thể, còn cần quay về tộc địa điều động nhân lực, trước sau cũng sẽ tốn một khoảng thời gian. Như vậy, Tần Mệnh ít nhất hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa cường giả hoàng đạo các tiên vực thật sự giáng lâm Tây Hoang, cũng phải mất khoảng nửa tháng, cho dù điều động không gian võ giả phối hợp, cũng cần 5-6 ngày. Tiêu Bất Phàm nhíu mày, chậm rãi nói, tận lực nói rõ ràng mọi việc, trấn an cảm xúc kích động của mọi người. Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, quả thật có lý. Đái La Trả lại đưa ra dị nghị, thứ cho ta nói thẳng, không có Tần Mệnh, không có Cửu Anh, chúng ta rất khó kích phát năng lượng của đại địa mẫu đỉnh đến cực hạn. Có thể chống lại sự vây công của các tiên vực hoàng đạo hay không, lại có thể chống cự bao lâu, đều rất khó nói. Tần Mệnh không có ở đây, Minh Kiều Chi chủ có phối hợp với chúng ta hay không, Thái Bình Quỷ Thành lại sẽ có thái độ gì, nếu Tần Mệnh chắc chắn phải chết, Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực sẽ có thái độ gì. Ta nói câu này không khách khí, đợi tin tức Tần Mệnh bị bắt truyền khắp thiên hạ, không chỉ hoàng đạo tiên vực sẽ vây quét nơi này, mà còn có thể có thêm nhiều cường tộc tụ tập ở Tây Hoang, gia nhập đội ngũ thảo phạt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta kiên trì được một ngày, kiên trì không được 10 ngày, cho dù kiên trì 10 ngày 100 ngày thì có ý nghĩa gì, cuối cùng chẳng phải vẫn bị công phá sao. Tiêu Thiên Tung vô cùng bất mãn với thái độ của Đái La Trà, nhắc nhở, đừng coi thường uy lực của đại địa mẫu đỉnh. Năm đó hình ra chỉ có một tiên võ cùng vài hoàng vũ, cũng có thể chống đỡ được sự vây công của năm đại cường tộc Tây Hoang. Bây giờ chúng ta có mấy chục vị hoàng vũ, Yên Vũ quốc chủ lại tùy thời có thể đột phá. Đừng nói kiên trì mấy ngày, mấy năm cũng có thể. Tuy chúng ta không phải hình gia, so với hình gia còn mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không phải đối mặt với ngũ đại tộc Tây Bộ Hoang Châu gì đó, mà là thập phương tiên vực. Giọng Đái La Trả cao lên, lớn tiếng đáp trả. Điện chủ Đái La Trả có ý gì, chẳng lẽ muốn đầu hàng ngay bây giờ? Giọng điệu của Tiêu Thiên Tung đột nhiên trở nên âm trầm, ma khí hùng mạnh tỏa ra ma uy kinh người. Ta chỉ luận sự, nhận rõ thế cục hiện tại. Đái La Trả ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Tung. Đừng cãi nhau nữa. Hỗn Thế Chiến Vương ngăn cản bọn họ tranh cãi, nhắc nhở, việc cấp bách, chúng ta vẫn nên củng cố phòng ngự, điều động toàn bộ lực lượng có thể điều động, mở ra đại địa mẫu đỉnh, phòng thủ nghiêm ngặt. Chúng ta sẽ lập tức liên lạc với Minh Kiều Chi Chủ, thỉnh cầu phối hợp. Lấy lực lượng của 6 đại tộc chúng ta, hơn 30 vị hoàng vũ cùng mấy trăm vị thiên vũ, chống đỡ một tháng không hề có áp lực. Nếu Yên Vũ quốc chủ đột phá đến tiên võ cảnh, chúng ta còn có thể kiên trì thêm một thời gian. Nếu Minh Kiều Chi Chủ cũng đột phá, chúng ta còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng tình hình thực sự ở hư vọng tiên vực. Ta đi. Lăng Tiêu quốc chủ là người đầu tiên xung phong, tuy rất mạo hiểm nhưng hắn nhất định phải đi. Chính hắn đã mang theo toàn bộ thiên quốc đánh cược, toàn bộ đặt cược lên người Tần Mệnh. Hắn nhất định phải bảo đảm Tần Mệnh không gặp bất trắc nào, cho dù phải liều mạng, hắn cũng phải khiến cho toàn bộ thiên quốc đánh cược kiên trì đến cuối cùng. Các tộc đều phái một người, không ai ngoại lệ. Lê Tiễn cố gắng đề nghị, sắc mặt tái nhợt, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết. Sự sống chết của Tần Mệnh không chỉ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đạo thiên tiên vực, ảnh hưởng đến lòng tin kiên trì của các tộc, mà còn có thể ảnh hưởng đến thái độ của Thương Khung vực và Phi Tiên vực, thậm chí là Thái Bình Quỷ Thành. Vì vậy, bọn họ nhất định phải tự mình xác định tình hình ở hư vọng tiên vực. Nếu Tần Mệnh còn sống, bọn họ phải bằng mọi giá cứu viện. Ta đồng ý. Ta tự mình đi. Tiêu Bất Phàm tiếp nhận đề nghị. Mỗi tộc phái một người đi ra ngoài, tương đương với một loại con tin trá hình, bảo đảm các tộc bên trong đạo thiên tiên vực có thể phối hợp lẫn nhau, nhất là võ hồn điện và côn khư vực. Lão tộc trưởng Nguyên Ngự Long của Hắc Vu tộc cũng nói, ta đi. Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc đều là lão tộc trưởng tự mình xuất động, hiển nhiên là đang thể hiện thái độ của mình. Thương thế của Lê Tiễn rất nghiêm trọng, không thể đi, mà thiếu tộc trưởng Lê Kình Thương lại đã chết, phái đại thống lĩnh đi là được rồi, nhưng hắn vẫn cưỡng ép đẩy hy vọng của hỗn độn lôi tộc Lê Cẩn Hoa ra ngoài. Thể hiện quyết tâm điều tra chân tướng, cũng như quyết tâm liều chết cứu tần mệnh của bọn họ. Võ Hồn Điện cùng Côn Khư Vực đều có chút do dự, dù sao Đái La Trà cùng Thiên Quang Bạch Hổ cũng không muốn tự mình rời đi, bọn họ cần ở lại ổn định bộ hạ của mình. Cho nên sau khi thương lượng qua loa, Võ Hồn Điện phái thân đệ của Đái La Trà là Đái La Sinh ra ngoài, còn Thiên Quang Bạch Hổ thì phái Kim Cương Viên Hoàng. Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ đều rất muốn đi, nhưng bọn họ nhất định phải để lại một người ổn định cục diện, ứng phó với các loại tình huống nguy hiểm. Ta đi, ngươi ở lại. Hỗn Thế Chiến Vương tự nhận ở một số phương diện điều phối kém hơn Triệu Lệ, hơn nữa hắn có vương ấn lại có áo nghĩa, có thể cảm nhận được sự sống chết và vị trí đại khái của tần mệnh. Các ngươi cứ yên tâm đi, Đạo Thiên Tiên Vực không chống đỡ nổi đến lúc các ngươi trở về, ta sẽ tự sát tạ tội. Triệu Lệ cam đoan nói, chúng ta không biết tình hình bên ngoài như thế nào, cũng không biết tình hình ở Hư Vọng Tiên Vực ra sao. Một khi rời khỏi kết giới nơi này, đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho phép ta mạn phép một lần, tạm thời không phân biệt tôn trưởng hay thân phận, tất cả các ngươi đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không ai được tự ý hành động. Hỗn Thế Chiến Vương cao giọng ra lệnh. Nguyên Ngự Long cùng những người khác liên tục gật đầu, loại hành động này rất nguy hiểm, nhất định phải có một người chỉ huy thống nhất. Các vị ở lại, Tây Hoang bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố lớn, các ngươi phải củng cố lại Đạo Thiên Tiên Vực trước khi điều đó xảy ra, nâng cao lực lượng phòng ngự lên mức tối đa. Ta biết các ngươi đều rất lo lắng, nhưng hy vọng không phải chờ đợi mà có, mà là phải liều mình giành lấy. Chỉ khi các ngươi thể hiện quyết tâm kiên trì đến cùng, mới có thể cho chúng ta lý do để kiên trì cùng Minh Kiều Chi Chủ, cho chúng ta cơ hội đàm phán với Thái Bình Quỷ Thành, cũng có thể khiến Thương Khung Vực cùng Phi Tiên Vực đưa ra quyết định chính xác. Hỗn Thế Chiến Vương nhìn sâu vào các cường giả trong điện, ra hiệu với Tiêu Bất Phàm cùng những người khác, xuất phát. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên bộc phát một cỗ năng lượng mãnh liệt, hào quang ngút trời. Sơn Hà rung chuyển, một thân ảnh như thiên thạch mang theo cuồng phong gào thét, bắn thẳng lên trời, phá vỡ kết giới rồi rời đi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Lệ cùng những người khác vội vàng lao ra khỏi điện, nhìn lên bầu trời. Không ổn, là Tần Diễm, là tên khốn nào truyền tin tức cho hắn vậy? Hỗn Thế Chiến Vương hét lớn, gọi Nguyên Ngự Long cùng những người được chọn lựa khác mau chóng đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mở kết giới phòng ngự, toàn bộ giới bị. Triệu Lệ lập tức ra lệnh. Trong điện ở phía xa, Thánh Dực Lăng Tuyết chật vật bò ra từ đống đổ nát, ngây người nhìn lên bầu trời, nàng vốn định nhanh chóng đánh thức Tần Diễm, chuẩn bị nghênh chiến, không ngờ mình vừa nói xong, cả tòa điện đã sụp đổ, Tần Diễm bên trong giống như một con hung thú lao thẳng ra ngoài. Trong khu rừng rậm cách Đạo Thiên Tiên Vực hơn ngàn dặm, một con yêu hồ sau một hồi liều mạng phá vây vẫn bị chặn lại trong khe núi. "Đừng sợ, chúng ta không có ác ý." Năm người mặc áo choàng trắng từ trên trời giáng xuống, chặn lối vào khe núi, phong tỏa khe nứt phía trên, áo choàng trắng bay phấp phới trong gió, mặt sau in một vầng thái dương màu vàng, dường như tỏa ra hơi nóng thực sự, khiến thân thể bọn họ trở nên mơ hồ. Yêu hồ nhe nanh, gầm gừ, nó đến từ Côn Khư Vực, cũng là một trong những yêu thú đầu tiên được tuyển chọn kỹ lưỡng, để phối hợp với Thiên Quốc bố trí mạng lưới tình báo. Vừa nhận được tin Tần Mệnh gặp nạn, đang định quay về, không ngờ lại gặp phải mấy kẻ nguy hiểm này, vừa chạm mặt đã chém giết năm tộc nhân Dực tộc, chỉ có nó may mắn chạy thoát. Nhưng nói là may mắn, thì giống như bọn họ cố tình thả nó đi hơn. Yêu hồ không biết bọn họ, nhưng nhận ra trang phục của bọn họ, đây là chiến bào của Thái Dương Thần Cung, một trong ba tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, hơn nữa còn là kim dương chiến bào tượng trưng cho vinh dự cao nhất. Tần Mệnh đã chết, Đạo Thiên Tiên Vực chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Côn Khư Vực các ngươi tuy đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng chắc hẳn không phải tự nguyện, cho nên chúng ta có thể cho Côn Khư Vực một cơ hội trước khi chiến tranh bùng nổ. Người chặn ở lối vào khe núi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, cằm thon gọn, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, giọng nói êm tai dễ nghe, dường như mang theo ma lực. Yêu hồ sợ hãi đến mức lông dựng ngược, móng vuốt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bóng người ở lối vào khe núi. Nếu ngươi đồng ý nói chuyện, thì gật đầu, chúng ta sẽ lập tức thả ngươi trở về. Nếu ngươi không muốn nói chuyện, chúng ta có thể tìm tiểu bằng hữu khác. Nữ tử cười khẽ, giọng nói dễ nghe vang vọng trong khe núi. Yêu hồ do dự một lúc, rồi gật đầu. Côn Khư Vực là tự nguyện gia nhập Đạo Thiên Tiên Vực, hay là bị Tần Mệnh uy hiếp? Là Tần Mệnh phái người đến Côn Khư Vực, yêu cầu chúng ta phải gia nhập Đạo Thiên Tiên Vực, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Khóe miệng nữ tử dưới áo choàng nhếch lên, tốt lắm, ngoan lắm. Ta hỏi ngươi thêm một câu, Yên Vũ Quốc chủ đã đột phá chưa? Tạm thời chưa. Minh Kiều Chi chủ đã đột phá chưa? Chưa, nhưng hình như nàng ta đã luyện hóa vị lão tổ tiên võ của Tứ Linh Man tộc rồi. Trực tiếp luyện hóa. Bọn họ có chút bất ngờ, bắt được vị lão tổ kia rõ ràng có thể đàm phán với Tứ Linh Man tộc, tứ linh man tộc chỉ có 2 vị lão tổ tiên võ, nhiều nhất là còn 1 vị nữa sống dở chết dở, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ 1 vị tiên võ, chỉ cần Tần Mệnh đồng ý đàm phán, vẫn có thể thương lượng với tứ linh man tộc, không ngờ đã bị luyện hóa rồi. Tên Tần Mệnh này thật sự đủ tàn nhẫn. Nữ tử lại hỏi, trong đạo thiên tiên vực còn tiên võ nào ẩn nấp không? Theo ta được biết, không có. Những hoàng vũ kia đã khôi phục được bao nhiêu? Những người hôn mê đã vừa mới tỉnh lại, những người bị thương nặng phần lớn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lãnh địa của Côn Khư vực các ngươi bây giờ gần với tộc nào nhất? Hắc Vu tộc. Tốt lắm, ngươi quay về nói với vực chủ của các ngươi, không lâu nữa, chúng ta sẽ vây công đạo thiên tiên vực, bảo bọn họ chọn thời điểm thích hợp tấn công Hắc Vu tộc, phá hoại trận pháp bên trong đạo thiên tiên vực. Cứ bảo vực chủ các ngươi yên tâm làm, bất kể tổn thất bao nhiêu, sau này chúng ta đều sẽ bồi thường. Nếu có thể khiến chúng ta hài lòng, đại địa mẫu đỉnh sẽ thuộc về các ngươi. Ánh mắt yêu hồ lập tức lóe lên một tia tinh quang, nhưng lại nhanh chóng kìm nén, ta sẽ chuyển lời, nhưng chỉ dựa vào chúng ta e rằng không thể ảnh hưởng đến toàn cục. Không cần lo lắng, võ hồn điện sẽ phối hợp với các ngươi. Các ngươi đã liên lạc với võ hồn điện. Yêu hồ giật mình, đó là một thế lực cực kỳ nguy hiểm và bất ổn. Nếu bị Thái Dương Thần Cung kích động, rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến đạo thiên tiên vực. Không ai dám coi thường thực lực của võ hồn điện, Tần Mệnh có thể áp chế bọn họ, nhưng người khác thì không. Nếu không áp chế được sẽ biến thành cơn ác mộng của tất cả kẻ thù. Việc này cần vực chủ các ngươi tự mình liên lạc, đã muốn có được đại địa mẫu đỉnh, thì phải mạo hiểm một chút, chuẩn bị một chút. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, ta tin rằng Đái La Trà của võ hồn điện có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất ngờ về việc võ hồn điện đột nhiên phản bội, nhưng tin rằng Đái La Trà đầu quân cho Tần Mệnh phần lớn là do bị ép buộc, cùng với một phần nguyên nhân là Cửu U Đài. Chỉ cần Tần Mệnh chết, đạo thiên tiên vực lại đứng trước nguy cơ sụp đổ, tin rằng Đái La Trà sẽ quyết đoán từ bỏ nơi đó. Một người đàn ông trên vách núi lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh lùng, như xuyên thấu linh hồn, nói với Đái La Trà, Thiên Mạc cam đoan, chỉ cần bọn họ phối hợp tốt, bọn họ có thể đảm bảo võ hồn điện trở về Trung Châu, trở thành hoàng đạo thế lực, cũng sẽ đảm bảo các tiên vực khác không gây phiền phức cho bọn họ nữa. Nếu bọn họ thể hiện tốt, bọn họ có thể trở lại U Minh địa ngục khống chế Cửu U Đài. Ta sẽ chuyển lời của các ngươi, nhân tiện nhắc nhở một câu, Tần Mệnh đã chết, Tây Bộ Hoang Châu sẽ giống như một vòng xoáy chiến tranh, thu hút vô số cường tộc từ khắp nơi đổ về. Đạo thiên tiên vực chắc chắn sẽ diệt vong, không cần phải nghi ngờ, nhưng càng sớm bị đánh bại, thì sẽ càng ít cường đạo đến chia sẻ chiến lợi phẩm, càng ít thế lực chen vào. Côn Khư vực các ngươi càng dễ dàng khống chế đại địa mẫu đỉnh. Dứt lời, năm cường giả mặc áo choàng biến mất, yêu hồ cảnh giác một lúc, sau khi xác định không còn nguy hiểm, liền lao ra khỏi khe núi, chạy về đạo thiên tiên vực. Sau khi tiễn đám người hỗn thế chiến vương đi, đạo thiên tiên vực lập tức giới nghiêm, Triệu Lệ không trực tiếp công bố tin tức Tần Mệnh bị vây khốn ở hư vọng tiên vực, mà đổi cách nói khác, Tần Mệnh đang đi chiêu mộ đồng minh cường đại, các tiên vực hoàng đạo đã phát hiện, sắp vây quét đạo thiên tiên vực và có thể sẽ không từ thủ đoạn nào. Tất cả cường giả của các tộc đang bế quan đều lần lượt xuất quan, phân tán đến các trận pháp, từ địa võ đến thánh võ, từ thiên võ đến hoàng võ, tất cả lực lượng có thể điều động đều được điều động. Triệu Lệ tự mình đến U Minh địa ngục, mời Minh Kiều chi chủ vẫn chưa ngủ say ra, phối hợp trấn thủ đạo thiên tiên vực. Ngoài ra, phái địa ngục khuyển đến Thái Bình Quỷ Thành, mời Thái Bình Sơn chi chủ đến cứu viện đạo thiên tiên vực, tuy rằng thời gian có thể không kịp, cũng không chắc chắn Thái Bình Sơn chi chủ có đồng ý hay không, nhưng Triệu Lệ vẫn ôm một tia hy vọng. Đồng thời, Triệu Lệ sắp xếp cho Lăng Tiêu Thiên Quốc phái 3.000 dực nhân, điều tra tình hình Tây Bộ Hoang Châu. Đặc biệt cảnh cáo các thế lực như Thiên Địa Môn, bất kể tiên vực hoàng đạo sẽ có giao ước gì với bọn họ, nếu bọn họ dám phối hợp, đạo thiên tiên vực sẽ lập tức tiêu diệt những chuyển nhân đó, đồng thời huyết tế tông chủ và môn chủ của bọn họ. Sau khi Triệu Lệ gặp Lăng Tiêu Quốc chủ, đã chọn thánh dực tộc Lăng Tuyết đại diện cho đạo thiên tiên vực, đến bái phỏng Thương Khung vực. Triệu Lệ cũng không yêu cầu xa vời Thương Khung vực đến đây chi viện. Nhưng hy vọng Thương Khung vực có thể điều động một nhóm cường giả bí mật chạy đến nơi đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như đạo thiên tiên vực thật sự gặp phải tai họa ngập đầu, hy vọng bọn họ có thể tiếp dẫn người chạy nạn chuyển vào Thương Khung vực, cũng hy vọng Thương Khung vực có thể tự mình gặp mặt phi tiên vực, làm tốt chuẩn bị liên hợp chống lại cùng Liều Chết Kiên Trì, đồng thời đưa lên một khối ngọc bài. Trên ngọc bài chỉ có một hàng chữ Tần Mệnh chỉ là phân thân, chân thân còn chưa giáng lâm. Nhưng không đến thời khắc cuối cùng, đừng để bọn họ đánh thức ngọc bài, không được nhìn trộm huyết tự phía trên. Triệu Lệ không rõ tình huống của hư vọng tiên vực, nhưng tình thế nguy cấp, nếu như Tần Mệnh ứng phó không được nơi đó, hắn phải làm tốt các loại chuẩn bị rút lui khỏi thế giới thứ hai. Thái Dương Thần Cung. Thiên Quang Bạch Hổ đang bận rộn bố trí phòng ngự cho Côn Khư vực, bị cưỡng ép mời về điện vốn đã rất bất mãn, kết quả yêu hồ vừa mở miệng đã khiến hắn cảnh giác. Không sai, là Thái Dương Thần Cung, bọn họ còn nhắc đến Thiên Mạc. Yêu Hồ hạ thấp giọng, vô cùng cẩn thận. Nói rõ ràng xem, Thiên Quang Bạch Hổ nghi hoặc, kẻ có thù oán với Tần Mệnh và Đạo Thiên Tiên Vực là các phương tiên vực, còn có Ám Thánh Giáo tổn thất hai đại tổ chức sát thủ Hoàng Vũ trên tay Tần Mệnh, liên quan gì đến Thái Dương Thần Cung và Thiên Mạc? Bọn họ nói Tần Mệnh đã chết. Nói rất chắc chắn. Có đưa ra bằng chứng nào không? Trái tim Thiên Quang Bạch Hổ lập tức thắt lại, tuy rằng Tần Mệnh bị vây khốn ở hư vọng tiên vực rất nguy hiểm, nhưng so với việc Tần Mệnh đã chết vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần còn sống ít nhất còn có chút hy vọng, với những lần sáng tạo kỳ tích trước đây của Tần Mệnh, nói không chừng còn có hy vọng thoát thân. Nhưng nếu đã chết, bọn họ kiên trì nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tần Mệnh chết, không chỉ khiến cho sĩ khí trong Đạo Thiên Tiên Vực giảm mạnh, cũng sẽ khiến cho khí thế hoàng đạo của các tiên vực tăng vọt. Bên này suy yếu bên kia lớn mạnh, Đạo Thiên Tiên Vực sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Còn những lời Hỗn Thế Chiến Vương nói kiên trì đến cùng sẽ có hy vọng, chẳng qua chỉ là khích lệ sĩ khí mà thôi, có tác dụng với dân chúng bình thường. Còn những kẻ lãnh đạo chân chính như bọn họ sẽ không hành động theo cảm tính, bọn họ phải chịu trách nhiệm cho tính mạng và tương lai của tộc nhân. Không có, chỉ là liên tục nói Tần Mệnh đã chết, Thái Dương Thần Cung còn sẽ đích thân tham gia vây công Đạo Thiên Tiên Vực. Thiên Mạc, Thái Dương Thần Cung, Thiên Quang Bạch Hổ lẩm bẩm tự nói, làm sao lại liên lụy đến bọn họ? Chẳng lẽ không phải hư vọng tiên vực tung tin, mà là những tổ chức sát thủ kia? Hay là hư vọng tiên vực trực tiếp liên lạc với Thiên Mạc, ủy thác Thiên Mạc bày mưu tính kế ở Tây Bộ Hoang Châu, quấy nhiễu bầu không khí nơi này, từ bên trong làm tan rã Đạo Thiên Tiên Vực? Giọng Yêu Hồ càng lúc càng nhỏ, cũng càng thêm cẩn thận nói, bọn họ còn bảo ta chuyển lời cho vực chủ, Đạo Thiên Tiên Vực chống đỡ không được bao lâu nữa, không chỉ Hoàng Đạo Tiên Vực sẽ vây quét nơi này, còn có càng ngày càng nhiều cường tộc tụ tập Tây Hoang. Nếu chúng ta nguyện ý hợp tác với bọn họ sẽ cam đoan bồi thường toàn bộ tổn thất cho chúng ta sau này, thậm chí còn cam đoan chúng ta sẽ trở thành chủ nhân mới của Đại Địa Mẫu Đỉnh. Hợp tác thế nào? Đồng tử dựng đứng trong mắt Thiên Quang Bạch Hổ lập tức co rút, chủ nhân mới. Ở Tây Hoang đại địa hỗn loạn này, ai khống chế được Đại Địa Mẫu Đỉnh, người đó có thể trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của Tây Bộ Hoang Châu, lại càng có được vốn liếng để hưng thịnh vạn năm. Sự cám dỗ này không thể nói là không lớn. Yêu Hồ nhìn xung quanh, tiến lên vài bước thấp giọng nói, bọn họ hy vọng chúng ta có thể thừa cơ tấn công Hắc Vu tộc, đồng thời hy vọng chúng ta có thể thuyết phục Võ Hồn Điện cùng nhau hành động. Ánh mắt Thiên Quang Bạch Hổ lóe lên tinh quang, thận trọng suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn thật sự động tâm, nhiệt huyết toàn thân sôi trào, khí tức chậm rãi nhưng nặng nề. Côn Khư vực phát triển đến nay, đã khôi phục được chút nguyên khí, nhưng muốn trở về đỉnh phong, trọng trở lại Trung Châu, cần phải đi một con đường rất dài, càng cần có cơ duyên đặc biệt. Nếu có thể khống chế Đại Địa Mẫu Đỉnh, không chỉ có thể khiến Côn Khư vực có được vốn liếng để không ngừng tăng cường thực lực, càng có thể khiến danh tiếng của Côn Khư vực tăng lên, chân chính có được tư cách để khiêu chiến Trung Châu. Nhưng mà, sự cám dỗ này càng lớn, càng cần phải cảnh giác, lời cam đoan của Thiên Mạc rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng. Nếu Hoàng đạo các tiên vực không đồng ý, Thiên Mạc có thể giúp bọn họ tranh thủ đến mức nào? Hơn nữa, bất kể là Thiên Mạc hay là Hoàng đạo các tiên vực, đều không phải hạng người lương thiện, bọn họ thật sự sẽ để cho Côn Khư vực hoàn toàn sở hữu Đại Địa Mẫu Đỉnh sao? Thiên Quang Bạch Hổ dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Yêu Hồ, ngươi còn nói với ai nữa? Không có, ta vừa về đã đến tìm ngài rồi. Thiên Quang Bạch Hổ đột nhiên vung móng vuốt, tàn nhẫn đánh chết Yêu Hồ. Mặc dù Yêu Hồ là một trong những tâm phúc của hắn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, bất kể kết cục cuối cùng như thế nào, Yêu Hồ còn sống chính là một mối nguy hiểm. Thiên Quang Bạch Hổ đi tới đi lui trong điện hơn 10 vòng, nhặt lên một mảnh xương của Yêu Hồ, khắc lên đó mấy hàng chữ, sau đó gọi Thanh Phong Ngưu ở bên ngoài vào, tìm cơ hội đưa mảnh xương này cho Đái La Trà, không được nói gì cả, cũng không được hỏi gì cả. Thanh Phong Ngưu nhận lấy mảnh xương, nhanh chóng rời đi. Thiên Quang Bạch Hổ ở lại trong điện một lúc, sau đó mới rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi bố trí phòng ngự bên ngoài. Không lâu sau, Đái La Trà nhận được mảnh xương nhuốm máu, xem đi xem lại một hồi, dùng hồn lực kích thích nhiều lần, trên đó mới hiện ra mấy hàng chữ Tần Mệnh đã chết. Thiên Mạc bày mưu, Đạo Thiên chắc chắn diệt vong. Sớm tính toán trước đi. Huyết tự lóe lên một lúc, rồi nhanh chóng biến mất, ngay cả mảnh xương cũng bắt đầu phong hóa, cuối cùng biến thành bụi phấn, rơi xuống đất. Lông mày Đái La Trà hơi nhíu lại, Tần Mệnh cứ như vậy mà chết rồi sao? Tuy rằng hắn không có hảo cảm gì với Tần Mệnh, luôn cảm thấy kẻ đó rất nguy hiểm, nhưng vẫn không tin Tần Mệnh cứ như vậy mà chết. Mảnh xương này rất có thể là do Thiên Quang Bạch Hổ sắp xếp đưa tới, tuy rằng nói rất chắc chắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút không chắc chắn từ những dòng chữ kia, bởi vì bốn câu nói kia ghép lại chính là một câu nhắc nhở ngươi. Nếu Thiên Quang Bạch Hổ thật sự muốn phản kháng, sẽ không chỉ nói mấy câu như vậy, càng không phải là nhắc nhở, mà là đưa ra điều kiện tốt hơn, thậm chí phái sứ giả mạnh hơn đến đàm phán. Đái La Trả suy nghĩ cẩn thận, có khả năng là có kẻ nào đó đã bí mật liên lạc với Côn Khư Vực, đồng thời đưa ra điều kiện nào đó, nhưng Thiên Quang Bạch Hổ cũng có nghi ngờ nên không dám mạo hiểm, thậm chí không dám chắc chắn thật giả, cho nên không trực tiếp liên lạc với hắn, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên chỉ là nhắc nhở, chỉ là ước định, cùng nhau chờ đợi cơ hội, xem xét tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Nghĩ đến đây, Đái La Trả ngược lại càng cảnh giác hơn. Một loạt nguy hiểm này đến quá đột ngột lại quá chặt chẽ, không chỉ tung tin đồn, mà còn có ý đồ cấu kết phản loạn, đây là một mạng lưới tuyệt sát hoàn chỉnh. Hơn nữa còn nói rõ ràng đến thiên mạc. Chuyện này sao lại liên lụy đến thế lực hoàng đạo thần bí kia? Là hư vọng tiên vực hợp tác với thiên mạc sao? Nếu thật là như vậy, chứng tỏ hư vọng tiên vực thật sự muốn tiêu diệt đạo thiên tiên vực, cũng chứng tỏ tần mệnh lành ít dữ nhiều. Đái La Trả đi tới đi lui trong điện, suy nghĩ thật kỹ, chuyện này liên quan trực tiếp đến sự sống chết của võ hồn điện bọn họ, bất kỳ sự bất cẩn nào, bất kỳ sự thiếu lý trí nào, đều có thể dẫn đến sự diệt vong của võ hồn điện. Ví dụ như, nếu bọn họ kiên trì nghênh chiến, một khi đạo thiên tiên vực bị công phá, võ hồn điện chắc chắn sẽ bị diệt vong. Nếu bọn họ có bất kỳ hành vi phản bội nào, mà tần mệnh lại trở về, chắc chắn sẽ đổ sát võ hồn điện. Đái La Trả chưa bao giờ do dự như lúc này. So với lúc tần mệnh yêu cầu hắn quy phục còn khó khăn hơn, người đâu? Đái La Trả đột nhiên quát to ra ngoài, lấy ra một khối ngọc bài từ trong không gian giới chỉ, xử lý qua loa rồi đưa cho tên thị vệ Tâm Phúc, đưa cho Thiên Quang Bạch Hổ, không được nói gì cả, đưa xong thì lập tức quay về, đừng để cho ai phát hiện. Tên thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, Thiên Quang Bạch Hổ nhận được ngọc bài, một đạo hồn quang lóe lên trên ngọc bài rồi nhanh chóng biến mất, mơ hồ có thể thấy được bốn chữ bình tĩnh đừng nóng vội. Hỗn Thế Chiến Vương dẫn theo đám người Tiêu Bất Phàm, đuổi theo Tần Diễm với tốc độ cao nhất, quát lớn, dừng lại ngay cho ta. Hoàng đạo tiên vực bất cứ lúc nào cũng có thể liên hợp hành động, người lỗ mãng như vậy, cuối cùng sẽ bị bao vây. Đám người Tiêu Bất Phàm thiêu đốt năng lượng, không ngừng ép tiềm lực, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tần Diễm đang chạy như điên. Mặc dù bọn họ suy đoán Hoàng đạo tiên vực, trong thời gian ngắn sẽ không tập trung đến Tây Bộ Hoang Châu, nhưng đã bắt đầu tung tin, rất có thể sẽ có cường giả đặc biệt đóng quân ở đây. Âm thầm thao túng, Tần Diễm chạy như điên mà không hề che giấu như vậy, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Mà từ nơi này đến hư vọng tiên vực xa vạn dặm, kết cục bị phát hiện ra sao có thể tưởng tượng được. Ai dám cản ta? Tần Diễm gầm lên, tiếng gầm vang vọng trời cao, sát khí cuồng bạo bốc lên quanh người, xé rách không gian, để lại những vết nứt không gian rung động lòng người. Chúng ta cùng ngươi đi hư vọng tiên vực, nhưng chuyện này có điều kỳ lạ, ngươi nhất định phải phối hợp với chúng ta. Hỗn Thế Chiến Vương gầm lên, cố gắng khống chế hung thú nóng nảy này. Nếu không rất nhanh sẽ dẫn dụ cường giả khắp nơi đến, bọn họ có thể giết được một nhóm, có thể giết ra khỏi Tây Hoang, nhưng không thể giết đến tận hư vọng tiên vực. Hơn nữa, xông đến đó với khí thế hùng hổ như vậy, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Ta không cần phối hợp. Ai muốn đi thì đi theo ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Diễm không hiểu không gian võ pháp, chỉ biết chạy như điên. Mỗi bước mấy vạn mét, đạp nứt trời cao, chấn động thiên địa. Mỗi bước chân hạ xuống, không chỉ đạp ra những vết nứt đáng sợ trên không trung, mà khí thế kia còn xuyên qua vạn mét thiên địa, để lại dấu ấn đáng sợ trên núi rừng hoang dã, khiến cho hoang dã không ngừng nổ tung thành những hố sâu, núi cao sụp đổ ầm ầm. Rất nhiều cường giả cùng hung thú kinh hãi nhìn lên bầu trời, sợ hãi bất an. Chiến Vương, khống chế hắn lại. Đám người Tiêu Bất Phàm không ngừng gào thét, tên điên này ngưng tụ thân thể quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ không đuổi kịp. Tần Diễm, ngươi đủ rồi. Phụ thân ngươi chỉ là một phân thân, cho dù chết cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Hỗn Thế Chiến Vương cũng sốt ruột, đây không phải là đi cứu người, mà chẳng mấy chốc sẽ bị vây khốn. Cha ta là Sáng Thế Thiên Thần, dù chỉ là phân thân cũng không thể chịu nhục ở tiên vực. Tần Tranh là nghĩa tỷ của ta, Cữu Cữu là chân thân thực thể, ai cũng không thể chết ở tiên vực, ai cũng không thể. Hai mắt Tần Diễm đỏ ngầu, gầm lên như sấm, sát khí ngập trời, khiến Sơn Hà rung chuyển. Đám người Tiêu Bất Phàm suýt chút nữa thì dừng lại giữa không trung. Hai người này đang nói cái gì vậy? Tần mệnh chỉ là một phân thân. Sáng Thế Thiên Thần. Chẳng lẽ đây là đang nói đùa hay là... Dù có đạp nát thiên địa này, ta cũng phải mở một con đường máu cho bọn họ, ai dám cản ta? Tần Diễm nổi lửa giận ngút trời, huyết quang trong mắt như thiêu đốt, hắn nhìn chằm chằm về phía hư vọng tiên vực, mỗi bước mấy vạn mét, đạp không mà đi. Xa xa trên không trung đột nhiên chuyển đến tiếng nổ lớn. Giống như thiên quân vạn mã đang lao đến, năm cỗ chiến xa cổ xưa nghiền ép bầu trời, ầm ầm lao tới, khiến cho cả bầu trời cũng phải rung chuyển. Đạo thiên tiên vực, các ngươi thật sự dám ra ngoài? Từng đạo ánh mắt sắc bén từ trong chiến xa bắn ra, giống như có thể xuyên thấu xương cốt người khác, hàn ý bức người. Một nam nhân hùng vĩ vén rèm xe lên, bước ra ngoài, toàn thân tỏa ra vạn đạo hào quang, chói lọi như mặt trời, giống như một vị thần. Các cường giả trong bốn cỗ chiến xa phía sau lần lượt xuất hiện, ánh mắt dưới lớp áo choàng trắng sắc bén mà mạnh mẽ, tỏa ra uy thế kinh người, ấn ký mặt trời phía sau áo choàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chân thật mà vô biên, chiếu rọi trăm dặm sơn hà. Bọn họ chính là cường giả đến từ Thái Dương Thần Cung, do cung chủ đích thân dẫn đầu. Năm cỗ chiến xa đồng loạt vang lên tiếng kèn, chấn động màng nhĩ, tạo thành sóng âm cuồn cuộn, lan ra khắp thiên địa. Bọn họ không ngờ lại gặp được người của Đạo Thiên Tiên Vực nhanh như vậy, càng không ngờ Đạo Thiên Tiên Vực lại dám xông thẳng ra ngoài như vậy. Nhưng đã gặp rồi, bọn họ không thể dễ dàng buông tha, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là có thể tạo cơ hội cho Thiên Mạc đang mai phục ở những nơi khác, với thực lực của không gian võ giả Hoàng Vũ cảnh kia, trong thời gian ngắn có thể đuổi đến. Cút! Một tiếng gầm vang lên, xé rách mây trời, chấn động khủng bố lan ra, thân thể to lớn của Tần Diễm tràn ngập năng lượng kinh người, không hề né tránh, không hề dừng lại, lao thẳng về phía Thái Dương Thần Cung đang giàn trận. Cẩn thận, đó là Thái Dương Thần Cung, không thể chống đỡ chiến xa của bọn họ bằng man lực. Đái La Sinh thống lĩnh võ hồn điện ở phía sau lập tức hô to, cảnh cáo Tần Diễm, Thái Dương Thần Cung là một trong ba đại tổ chức sát thủ trên đời, sánh ngang với Sinh Tử Nha Môn và Ám Thánh Giáo, hung danh lừng lẫy, hơn nữa không giống hai tổ chức sát thủ kia, toàn bộ sát thủ mà bọn họ bồi dưỡng đều là sát thủ đỉnh cấp, chiến xa màu vàng không chỉ là biểu tượng của cấp bậc, mà còn được xưng là tấm khiên vững chắc không thể phá vỡ. Nhìn khí thế kia, rất có thể là cung chủ Thái Dương Thần Cung đích thân đến. Sức phòng ngự của chiến xa, không cần phải nói cũng biết. Tần Diễm, chờ chúng ta cùng lên. Hỗn Thế Chiến Vương quát lớn, nắm chặt huyền côn, thi triển tai họa áo nghĩa. Chuẩn bị liều mạng xông vào, giết. Ma thần Tiêu Bất Phàm chấn động, tiếng gầm vang lên như vạn ma gào thét. Trước khi khống chế được Tần Diễm, bọn chúng phải nhanh chóng quét sạch mọi chướng ngại trước mặt. Cản bọn chúng lại. Cung chủ Thái Dương Thần Cung lập tức nhận ra khí thế tiên võ ập đến, thần sắc khẩn trương nhưng không hề nao núng. Đại thủ vung lên, năm cỗ chiến xa màu vàng phía sau ầm ầm lao tới, quăng lên kim quang ngập trời, tựa như tầng mây vô tận phong tỏa thiên địa. Ầm ầm, năm cỗ chiến xa phân hóa ra hàng vạn cỗ, cuồn cuộn lao tới, nghiền nát vòm trời. Trên mỗi cỗ chiến xa đều xuất hiện bóng người, tay cầm trường mâu và thiết kích, thân khoác thiết y kiên cố, hàn quang lấp lánh. Bọn chúng đồng loạt gầm lên, thanh âm chấn động trời đất. Sát khí ngút trời, tựa như lôi đình cuồn cuộn xé toạc vòm trời, lại như hồng thủy cuồn cuộn nhấn chìm non sông. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, kim quang ngập trời, mênh mông vô tận, tựa như trăm vạn hùng binh chắn ngang trước mặt, có thể ngăn cản tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Cung chủ Thái Dương Thần Cung cùng tứ đại hoàng vũ đứng sừng sững giữa trận địa, hai mắt hóa thành màu vàng kim, toàn thân lấp lóe kim văn, bọn chúng phóng xuất ra sát niệm cường đại, bao trùm chiến xa vô tận, vững chắc như thành đồng vách sắt. Nhưng mà Tần Diễm trong nháy mắt đã đến, trong khoảnh khắc, toàn thân hóa thành hắc động, từ chân thật đến hư vô, từ chân thân đến hắc ám, tuy rằng đột ngột nhưng trong chớp mắt đã cắn nuốt cả bầu trời. Nói đúng ra, là hắn trong nháy mắt đã dung hợp hình ảnh chấn động của trăm vạn hùng binh đang chắn đường phía trước, lại dung hợp với tất cả năng lượng thiên địa trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Thân thể hư vô của Tần Diễm trong nháy mắt lại xuất hiện, tất cả năng lượng cùng sát khí đã dung hợp trong chớp mắt ngưng tụ, theo trọng quyền của hắn đánh ra. Rắc một tiếng vang thật lớn, một luồng khí lãng bàng bạc xuyên qua không trung, chấn vỡ năm cỗ chiến xa thật sự, hung hăng đánh lên người cung chủ Thái Dương Thần Cung cùng đám người kia. Bọn chúng trở tay không kịp, máu tươi cuồng cuộn phun ra, kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Đám người Tiêu Bất Phàm đang định xông lên hỗ trợ phía sau bỗng nhiên biến sắc, không dám tin vào mắt mình. Tần Diễm lại như một tia chớp lao tới, biến mất ở chân trời, không hề dừng lại. Hỗn Thế Chiến Vương khiếp sợ trước thực lực mà Tần Diễm đột nhiên bộc phát. Đây chính là lực lượng chân chính sau khi thần tử bước vào tiên võ sao, loại ưu thế huyết mạch trước kia, gần như đã trở thành thần uy thực sự, vượt qua cả lực lượng pháp tắc. Đó là lực lượng gì? Xích Kim Hùng Hoàng phát hiện năng lượng của cả vùng đất này đã cạn kiệt, không còn chút nguyên lực nào, nhìn xuống hoang dã phía dưới, tất cả cỏ cây đều héo úa, đại địa hóa thành sa mạc, ảm đạm và tĩnh mịch. Bọn Tiêu Bất Phàm hít sâu một hơi, cả người dâng lên một luồng hàn ý, đuổi theo, Hỗn Thế Chiến Vương quát lớn, dẫn đầu xông lên. Cũng không thèm để ý đến đám sát thủ Thái Dương Thần Cung đang bị đánh lui. Bọn Tiêu Bất Phàm cố gắng vực dậy tinh thần, bám sát phía sau. Đám người cung chủ chật vật rơi xuống đất, dựa vào sự nhạy bén của sát thủ, trong nháy mắt chạm đất đã lập tức tản ra xung quanh, tránh bị tập kích. Nhưng khi bọn chúng ngẩng đầu lên, trên không trung đã không còn bóng người. Bọn chúng đều là những hoàng vũ có địa vị tôn quý, hung danh lan xa, lại thân kinh bách chiến. Thế nhưng thật sự chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Bọn chúng thậm chí còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sát phạt chàng vực dốc toàn lực ngưng tụ lại biến mất không rõ nguyên do, chiến xa tượng trưng cho thân phận thì đầy rẫy vết nứt, Hào quang ảm đạm, ngay cả khí huyết của bọn chúng cũng không ngừng cuồn cuộn, máu tươi trào ra từ miệng mũi. Đuổi theo hay không? Mấy tên sát thủ thẹn quá hóa giận, chưa từng chịu nhục nhã như vậy, nếu như có ai nhìn thấy, lại ghi chép lại, thì thanh danh cả đời của bọn chúng coi như hủy hoại. Đó là tiên võ. Cung chủ Thái Dương Thần Cung sắc mặt ngưng trọng, chẳng phải nói trong đạo thiên tiên vực không có tiên võ sao? Tên cuồng nhân này từ đâu xuất hiện? Chắc chắn không phải Yên Vũ quốc chủ, càng không phải Minh Kiều chi chủ, hắn là ai? Hơn nữa, cỗ uy thế này hoàn toàn vượt qua sự lý giải của bọn chúng về tiên uy, chỉ một chiêu đã suýt nữa phế bỏ bọn chúng. Cung chủ, bọn chúng nhắc nhở cung chủ đang chìm trong khiếp sợ. Đuổi theo, phía trước vừa đúng là đội ngũ của thiên mạc, bọn chúng đây là tự chui đầu vào lưới. Cung chủ sực tỉnh, bay vút lên trời, điều khiển chiến xa đuổi theo. Đội ngũ của thiên mạc đóng quân cách đó trăm dặm, đang chờ Nam Hoang Man tộc đến hội hợp. Đạo thiên tiên vực dù thế nào cũng không ngờ được là thiên mạc đang bày mưu tính kế. Càng không thể ngờ tới bọn chúng đã dẫn theo tam đại tổ chức sát thủ cùng Nam Hoang Man, tộc tụ tập ở Tây Hoang. Hiện tại bên trong đạo thiên tiên vực hẳn là đang hỗn loạn, nhưng càng thêm lo lắng về sinh tử của Tần Mệnh, nhất là mấy tên cuồng nhân và ngũ trảo kim long đã đi theo Tần Mệnh, rời khỏi Luân Hồi Đảo. Không bao lâu nữa, bên trong đạo thiên tiên vực chắc chắn sẽ phái ra một nhóm người điều tra chân tướng. Nơi này chính là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến hư vọng tiên vực, bọn chúng mai phục ở đây, vừa đúng lúc chờ bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Nhưng để tránh đạo thiên tiên vực đi đường vòng qua nơi khác, Thái Dương Thần Cung, Sinh Tử Nha Môn, Ám Thánh Giáo đều đã mai phục ở những vị trí khác nhau, hơn nữa còn tương đối gần đạo thiên tiên vực. Một khi có người nào xông ra, sẽ lập tức đưa tin báo động để bọn chúng kịp thời chạy đến. Ra rồi, bọn chúng nghe thấy tiếng tù và của chiến xa Thái Dương Thần Cung, lập tức cảnh giác nhìn về phía xa. Tin tức hẳn là mới truyền vào không lâu, vậy mà đã ra rồi, bọn chúng còn đang mong đợi sau khi Nam Hoang Man tộc đến hội hợp. Rồi cùng nhau phục kích, vậy mà lại phải chạm mặt trước thời hạn. Đạo thiên tiên vực không có Tần Mệnh thì không sống nổi, vừa nghe tin đã hoảng loạn. Rời đi càng nhanh, càng vội vàng, chúng ta càng dễ dàng chặn đánh. Nam Hoang Man tộc sắp đến rồi, chúng ta trước tiên cứ chơi với đám người điên này một chút. Lập tức gọi người của Sinh Tử Nha Môn, Ám Thánh Giáo và Thái Dương Thần Cung đến đây. Các hoàng vũ của thiên mạc lập tức bay lên trời, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lại vô cùng phấn khích. Lũ người điên này quả nhiên sốt ruột với sinh tử của Tần Mệnh, tính ra tin tức rất có thể là mới vừa truyền vào, kết quả lại không màng tất cả xông ra như vậy, đúng là tạo điều kiện cho bọn chúng chặn đánh. Tản ra, tiên võ lão tổ Thái Thúc Dương Vinh đứng đón gió, tuy rằng dung mạo già nua, nhưng lại có khí chất tiên phong đạo cốt, hắn tế ra một tôn tiên điện, giản dị mộc mạc, hoàn toàn được xây bằng đá xanh, nhưng lại có một vẻ độc đáo, đây là tuyệt thế thánh binh do tổ tiên hắn truyền lại, từng được tế luyện vạn năm ở Cửu Thiên luyện binh tràng. Là cấm địa để hắn bế quan tu luyện, cũng là vũ khí để hắn giết địch ứng biến, gần như đã dung hợp làm một thể với hắn. 10 vị hoàng vũ tản ra, cách nhau hơn 10 dặm, lần lượt tế ra chiến binh, chiến ý bừng bừng. Trong đó có trưởng lão đương thời của thiên mạc, có thống lĩnh cường hãn của thiên mạc, còn có cả hung thú hộ vệ cảnh giới hoàng vũ. Tuy rằng huyền thiên thánh địa đã tổn thất mấy vị hoàng vũ, nhưng thiên mạc vẫn có thể điều động hơn 10 vị. Đây chính là nội tình của hậu nhân Càn Nguyên Đế Quân. Vì thiên mạc ẩn mình, bọn chúng đã không còn nhớ rõ đã bao lâu, rồi không thực chiến sau khi bước vào hoàng vũ, nhưng bọn chúng vẫn có vũ khí và võ pháp đáng tự hào. Hôm nay vừa lúc thử xem đám người điên của đạo thiên tiên vực, có thể đánh lui tiên vực hoàng đạo rốt cuộc có mạnh như lời đồn hay không. Bọn chúng không phải chờ đợi quá lâu, một đạo cường quang lóe lên ở cuối tầm mắt, sau đó lao đến với tốc độ kinh người, không phải điều khiển thần binh nào đó, mà là chạy như bay với bước chân cuồng bạo, tiếng ầm ầm vang dội. Chấn động màng nhĩ, sát khí ngập trời như sóng thần cuồn cuộn, từ rất xa đã tạo nên cuồng phong mãnh liệt, cát bay đá chạy, hỗn loạn vô biên. Đây sẽ là ai? Bọn chúng hơi nhíu mày, chẳng phải nói Cửu Anh đang ở hư vọng tiên vực sao? Trong đạo thiên tiên vực ngoại trừ Cửu Anh, còn có tiên võ nào khác? Minh Kiều Chi chủ bị trấn áp mấy vạn năm, không thể nói khôi phục là khôi phục ngay được. Yên Vũ quốc chủ tu luyện mộng cảnh chi thuật, không thể nào có khí thế như vậy. Chẳng lẽ là tên cuồng nhân từng đánh lui Thái Long kia? Nhưng mà lúc đó, tên kia đã cưỡng ép nuốt luyện bổ thiên thạch, kích phát tiềm lực mới miễn cưỡng đạt đến tiên võ cảnh, hiện tại hẳn là đang bị di chứng hành hạ sống không bằng chết, cũng không thể nào, có tiên võ. Các ngươi cẩn thận. Thái Thúc Dương Vinh có thể cảm nhận rõ ràng tiên uy trong cỗ khí thế này, hơn nữa cực kỳ bá đạo, mang theo uy thế phi phàm. Ngài cứ đối phó với tiên võ, hoàng vũ cứ giao cho chúng ta. Các hoàng vũ nghiêm trận mà đối đãi, tiên võ thì đã sao, lão tổ của bọn chúng có thể dễ dàng ứng phó. Bọn chúng chỉ cần xử lý đám hoàng vũ kia là được, hôm nay giết thêm một tên, tương lai tấn công đạo thiên tiên vực sẽ giảm bớt được một phần lực cản, các vị, không cần giữ lại, cứ ra tay mạnh mẽ. Thái Thúc Dương Vinh bước vào tiên điện, huyết khí và linh hồn nhanh chóng dung hợp với nó. Bề mặt điện thờ giản dị mộc mạc lập tức tỏa ra vô vàn hào quang, tỏa ra khí thế kinh người. Xung quanh dường như xuất hiện vô số điện thờ, thác nước, núi cao, rừng rậm, giống như một tiên cảnh, vừa thần bí vừa đáng sợ. Càn Nguyên Thiên Kinh, Đại Đạo Thiên Âm, giọng nói uy nghiêm như tiếng đại đạo vang vọng khắp bầu trời, mỗi chữ đều hùng hồn chính nghĩa, tạo nên thanh thế như sóng thần, vang xa đến mấy chục dặm. Tần Diễm lao đến như điên, va chạm trực diện với thiên âm cuồn cuộn ập đến, tuy là âm thanh, nhưng lại đáng sợ hơn cả lôi triều, cuồng bạo hơn cả sóng thần, bên trong ẩn chứa uy lực vô tận của đại đạo, như thể một vị thiên thần giáng thế, thúc đẩy trưởng ấn vô thượng, đánh về phía hắn. Tần Diễm gầm lên cuồng nộ, thân thể tỏa sáng, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân sôi trào thần văn, vậy mà nghênh đón thanh thế kinh khủng, không chút nào núng lao về phía trước, không gặp bất kỳ trở ngại nào, như một hung thú thời thượng cổ đang nổi điên, đi đến đâu, không gì cản nổi. Lát sau, cùng với tiếng nổ long trời lở đất, hắn hung hăng phá tan sóng âm, xuất hiện trở lại giữa trời đất, tiếp tục gầm thét lao về phía trước. Ồ, có chút thú vị, kiếm khí ngập trời bùng phát từ trong tiên điện, như cự long bay lên trời, to lớn như núi, xuyên thủng trời đất, sát ý lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Ngay cả các hoàng vũ của thiên mạc ở phía xa cũng cảm thấy run rẩy. Keng, keng keng keng. Kiếm ý cường đại, thế như trẻ tre, xé toạc không trung, thẳng đến chỗ Tần Diễm. Kẻ nào dám cản ta, giết. Tần Diễm gầm lên long trời, vung một tay lên, thần văn khủng bố ở cánh tay nở rộ. So với lúc ở cảnh giới hoàng vũ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi chữ thần văn, mỗi nét thần văn, đều như huyết hà cuồn cuộn, lại như tinh hà sụp đổ. Huyền diệu vô cùng, trong nháy mắt tuôn ra khí thế khủng bố. Ầm ầm, thiên kiếm xé gió, chém ngang 30 dặm, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh nát, kiếm khí vỡ vụn, hóa thành 10 vạn kiếm chiều, xé toạc không trung, cắt đứt đại địa, cảnh tượng kinh hoàng trong chớp mắt đã hủy diệt cả vùng đất hoang vu. Hắn là ai? Các cường giả thiên mạc đều biến sắc, vẻ mặt kiêu ngạo cứng đờ, lão tổ tông của bọn chúng trực tiếp dùng tiên điện thi triển thiên kinh, vậy mà không thể đánh lui được người đàn ông này. Càn Nguyên Chiến Kinh, Long Phượng Bắc Thiên Thuật. Thái Thúc Dương Vinh kinh ngạc nhưng không hề nao núng, hắn ngồi trong tiên điện, cường thế nghênh chiến, một tiếng gầm vang như sấm sét giữa trời, khiến trời đất rung chuyển, núi sông chấn động. Hào quang vô biên bùng phát từ tiên điện, chiếu rọi vạn giới, soi sáng cả hỗn độn, một con kim long như được đúc bằng vàng ròng gầm thét bay lên trời, sống động như thật, tựa như con chân long đầu tiên được sinh ra từ thời hỗn độn, lúc nó bay lượn thì núi sông sụp đổ, tiếng gầm khiến vạn thú phải thần phục. Ngay sau đó, một con yêu phượng giang rộng đôi cánh dài vạn dặm, gáy vang trời, tựa như thần hoàng dục hòa trùng sinh, múa lượn trên không, xé toạc sự giam cầm của đại đạo. Cho dù là khí thế khi xuất hiện hay uy năng mà nó sở hữu, đều vượt xa Thái Thúc Nghĩa Dung không biết bao nhiêu lần. Long Phượng Bắc Thiên Thuật là tuyệt kỹ cực mạnh do Càn Nguyên Đế Quân quan sát muôn thú trên trời đất, tham ngộ thiên đạo vô thượng, ngưng luyện ra, có thể phá hủy chúng sinh, hàng phục vạn yêu. Một rồng một phượng, sống động như thật, tràn đầy lực lượng thần bí, lại sôi sục thần uy vô thượng. Chúng bay lượn quanh quẩn, như đang bay lượn trong thiên địa hỗn độn, công kích trong không gian vô tận. Lúc này, cả thế giới đều là sản săn của chúng. Vạn vật thần phục, không phục thì diệt. Huyết văn trong mắt Tần Diễm đột nhiên lóe lên tà quang yêu dị, khí chất toàn thân đại biến, tốc độ không giảm, vẫn đang lao tới, nhưng huyết nhục toàn thân lại đột nhiên cuồn cuộn bành trướng, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, toàn thân bùng lên quang mang yêu dị, hiện ra vô vàn huyết ảnh hung thú, có cự thú biển cả gầm thét trên biển trời. Có bá chủ bầu trời gáy vang tám phương, có long vương mặt đất khinh thường vạn thú, tất cả đều là yêu thú mà hắn đã hàng phục dung hợp sau khi rời khỏi thần vực. Giờ khắc này, chúng dường như đã thức tỉnh trong huyết mạch của Tần Diễm, lại mượn huyết khí của Tần Diễm để trùng sinh, thể hiện năng lượng khủng bố. Vạn thú gầm thét, kinh thiên động địa, thần quang ngập trời càng diễn biến thành cảnh tượng thời thượng cổ, khiến tiếng gầm của chúng càng thêm uy thế. Thể hình Tần Diễm không ngừng bành trướng, vậy mà đạt tới trăm trượng, tựa như chiến thần tái sinh. Lại như thiên thú thời thượng cổ sống lại, mang theo khí lãng ngập trời, nghênh chiến với Long Phượng, vô vàn huyết ảnh phía sau cũng đồng loạt lao tới, như thú triều cuồn cuộn, bao phủ Long Phượng. Một màn chấn động này, lần nữa đánh thẳng vào thần kinh của tất cả các hoàng vũ thiên mạc, trong mắt mỗi người đều hiện lên hình ảnh hắn đạp lên cự long, tay xé yêu phượng. Ầm ầm, toàn bộ vòm trời đều đang rung chuyển, không gian chấn động bởi những trận chém giết kịch liệt, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng như đại họa giáng lâm. Tần Diễm gào thét không ngừng, cuồng bạo tàn phá, một lát sau, một tay nâng móng vuốt cự long, tay phải nắm lấy cánh yêu phượng, ngang nhiên xông ra khỏi chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu thần uy của kim long yêu phượng giống như cự long đầu tiên và yêu phượng, đầu tiên được sinh ra từ thời Hồng Mông, thì khí thế của Tần Diễm lúc này, giống như vị tiên dân thượng cổ đầu tiên khai thiên lập địa, giã tính bá đạo, Trên có thể gầm thét với trời cao, dưới có thể đạp nát mặt đất. Giống cự long uốn lượn, yêu phượng gào thét, tựa như yêu linh chân chính, không ngừng dùng khí thế khủng bố tấn công Tần Diễm, nhưng không thể làm tổn thương thần thể của hắn mảy may. Tần Diễm bước vào tiên võ cảnh, mới xem như chân chính thức tỉnh thiên đế huyết mạch, mở ra thần mạch bảo tàng, có được năng lượng mà thời kỳ hoàng võ cảnh tuyệt đối không thể có, thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ mới có thể xưng là con trai thiên thần, chí tôn thần mạch, huống chi đã cuồng nộ, đã bạo phát, đế huyết thần uy sôi trào thiêu đốt, phóng thích uy năng vô song. Tần Diễm ngửa mặt gầm lên, thanh âm xé rách càn khôn, khí thế chấn động cổ kim, hắn kế thừa mặt tà ác nhất của Tần Mệnh, lúc này bạo phát giống như mở ra u minh chi môn, tiếp dẫn uy lực của luyện ngục, huyết văn đặc biệt của hắn từ hai mắt lan ra toàn thân, thần văn rõ ràng từ sáng ngời hóa thành hắc ám, toàn thân hắn sát khí ngập trời, tử khí như biển, trong hốc mắt lại bắn ra thần quang vô tận. Sự biến đổi đột ngột khiến trời đất kinh hãi, khiến cả Tây Bộ Hoang Châu rộng lớn đều rung chuyển rõ rệt. Khí thế ngập trời trong khoảnh khắc này cuồn cuộn lan ra hơn trăm dặm, thậm chí xa hơn nữa. Khí thế đi qua, đám người hỗn thế chiến vương chật vật tháo chạy, đám thiên mạc hoàng vũ kêu thảm thiết bay tứ tung, nơi tử khí cuồn cuộn, núi sông hoang dã đều khô héo, hơn 10 vạn sinh linh trong nháy mắt bị hủy diệt. Tần Diễm chấn nát cự long, xé rách yêu phượng, trực tiếp lao về phía tòa tiên điện uy nghiêm kia. Tiên viên vô biên tràn ngập tiên điện bị sát khí chôn vùi, bị thần uy chấn nát. Ầm ầm, nắm đấm của Tần Diễm hung hăng đệm lên tiên điện. Lập tức nổ tung cường quang ngập trời, chấn ra hàng chục vết nứt, cường quang kèm theo sóng âm và sóng khí, cuồn cuộn dâng trào, năng lượng trong nháy mắt dường như có thể nghiền nát tất cả. A! Thái thúc Dương Vinh ở trong tiên điện ôm đầu gào thét, toàn bộ cung điện lúc này giống như biến thành lò luyện, các loại năng lượng mất khống chế bạo động, suýt chút nữa hủy diệt cả thân thể và linh hồn của hắn. Giống giống giống, Tần Diễm dữ tợn và bá đạo, năng lượng khủng bố không ngừng sôi trào. Bao phủ thiên địa, khiến vùng núi sông này chìm trong cơn sóng thần dị và đáng sợ. Rắc rắc, hai nắm đấm của Tần Diễm sánh ngang thiên sơn, vậy mà đánh cho tiên điện sụp đổ khắp nơi, hư không cũng đang run rẩy. Đám hoàng vũ trên trời chật vật xông trở về, đều trợn mắt há mồm nhìn, bị thanh thế trước mắt chấn động đến mức vừa đau đớn vừa kinh hãi. Bọn chúng từ nhỏ tu luyện Càn Nguyên Thiên Kinh, tu vi thâm hậu, thực lực cường hãn, có sự tự tin vô hạn, nhưng chưa bao giờ thấy uy năng như vậy, quả thực đã vượt qua cực hạn hiểu biết của bọn chúng. Hỗn thế chiến vương và những người khác từ xa chạy đến, cũng bị cảnh tượng này kích thích đến mức khí huyết khó lưu thông. Đừng nói Xích Kim Hùng Hoàng, ngay cả Lăng Tiêu quốc chủ cũng không ngờ Tần Diễm có thể mạnh đến mức này, nào chỉ là ngoài ý muốn, quả thực là biến thái. Trước đó là nhờ bổ thiên thạch, miễn cưỡng bước vào tiên võ cảnh, nhưng sau đó lại ngủ say, bây giờ lại ăn thứ gì nữa sao? Tần Diễm đánh cho tiên điện rung trời, cung điện kiên cố không ngừng rạn nứt, đến cú đấm thứ 10 thì hư không bị đánh sụp, cửa chính cung điện cũng bị hắn đánh vỡ nát. Nhưng, giết, Thái thúc Dương Vinh bên trong gầm lên giận dữ, thanh âm như sóng lớn cuồn cuộn nổ tung, vô số kim kiếm từ bên trong lao ra. Đây không phải là vũ khí do năng lượng hóa thành, mà là kim kiếm chân chính. Trong lúc tiên điện được rèn luyện vạn năm ở Cửu Thiên Luyện Binh Trường, chúng được ngưng tụ cùng một lúc, tăng cường lực công kích của tiên điện, lúc này được Thái thúc Dương Vinh thúc giục bằng huyết khí, bộc phát ra sát khí vô tận, hơn nữa, Thái thúc Dương Vinh không hề giữ lại, có thể phóng thích ra bao nhiêu thì phóng thích ra bấy nhiêu. Kim quang ngập trời, xuyên thủng sát khí khắp trời, chấn động cả trời đất, phá hủy tất cả. Tần Diễm cuối cùng bị đẩy lui, lùi lại mấy ngàn mét, nhưng mà huyết nhục toàn thân hắn giống như được thiên địa rèn luyện, ngoại trừ những vết cắt chằng chịt, thậm chí không hề có vết máu. Thế này thì quá đáng rồi. Đái La Sinh hít sâu một hơi, da đầu tê dại, hắn cảm nhận rõ ràng uy thế của mấy vạn kim kiếm này bắn ra từ tiên điện, đủ để chém hắn một hoàng vũ thành từng mảnh, vậy mà ngay cả da lông của Tần Diễm cũng không bị thương. Đây rốt cuộc có phải là người không? Cho dù là Hoàng Vũ bước vào tiên võ, cũng không khoa trương đến vậy chứ. Hắn bỗng nhiên có cảm giác, mặc dù kẻ này không biến hóa khôn lường như Tần Mệnh, nhưng thực lực và tiềm năng dường như còn khủng bố hơn cả Tần Mệnh. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là ai? Thần hồn Thái thúc Dương Vinh ở trong tiên điện nhảy dựng lên, khó tin nhìn người đàn ông cuồng nộ ở phía xa. Mặc dù hắn mấy chục năm không ra tay, nhưng chưa từng ngừng tu luyện, bản thân hắn hiểu rõ nhất thực lực của mình. Cho dù đối đầu với kẻ được xưng là cuồng ma mạnh nhất ma vực Thái Long, cũng có thể áp chế, vậy mà chỉ qua vài chiêu đã bị tiểu bối này đánh cho chật vật. Giống, ta là con của Tần Mệnh, Tần Diễm bị ngăn cản, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, khí lãng sôi trào ngập trời, các loại tà quang giống như lôi đình đan sen, mãnh liệt và khủng bố, tạo thành một bóng người khổng lồ giữa trời đất hỗn loạn, trên đỉnh 9 tầng trời, dưới dẫm 9 tầng địa ngục, tỏa ra thần quang vô lượng. Không giống như lúc trước mơ hồ, lúc này vô cùng rõ ràng, giống như Tần Mệnh chân thân vượt qua không gian vô tận, giáng lâm xuống vùng đất này, giống như Thái Sơ Thiên Thần, nhìn xuống thiên hạ, oai phong lẫm liệt. Hai bên Hoàng Vũ đều bị ép tới khí huyết không thông, miệng mũi chảy máu, phải chịu áp lực cực lớn không cách nào nói rõ. Bọn họ gian nan ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh âm Xích Kim Hùng Hoàng run rẩy, đây là một loại cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế, đó là Tần Mệnh sao? Vì sao lại có loại khí thế này? Tần Diễm đang mượn lực lượng của Tần Mệnh sao? Chân thân của Tần Mệnh rốt cuộc ở đâu, lại là cảnh giới gì? Khí tức của bọn Tiêu Bất Phàm đều có chút hỗn loạn, hô hấp không thông. Giờ khắc này, bọn họ lần nữa vang lên tiếng giống của Tần Diễm cùng Hỗn Thế Chiến Vương. Tần Mệnh mà bọn họ nhìn thấy, rất có thể thật sự là một cỗ phân thân, mà Tần Mệnh chân chính chưa bao giờ rời khỏi Luân Hồi Đảo. Cái này cũng miễn cưỡng có thể giải thích vì sao Tần Mệnh có thể lấy thân thể Hoàng Vũ, nghênh chiến quần hùng tiên vực, càng có thể chém giết Địa Tâm Cổ Long. Luân Hồi Đảo quả nhiên phong tồn vạn cổ di tích. Trước đó Thái Thúc Dương Vinh cũng không quá đồng ý tộc trưởng muốn dùng đế huyết mời Hỗn Độn Thủy Tổ thám hiểm Luân Hồi Đảo, hiện tại xem ra vô cùng cần thiết, tránh ra cho ta. Tần Diễm gào thét, toàn thân chiều dâng bạo động, hư ảnh Tần Mệnh bị xung kích, bùng nổ ra một luồng cực đạo chiến uy, bá tuyệt thiên địa, phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai, bóp méo sinh tử hai giới. Chiến ý cuồn cuộn, ác khí ngập trời. Hoàng Vũ của Thiên Mạc cũng vô tâm chặn đánh, bị khí thế khủng bố chấn động đến mức liên tục lùi lại. Các ngươi phức tạp hơn tưởng tượng của ta, nhưng Thiên Mạc cũng mạnh mẽ hơn các ngươi mong đợi. Thái Thúc Dương Vinh đột nhiên bước ra tiên điện bùng phát thần quang ngập trời, vậy mà ầm ầm nứt toác, biến thành mảnh vỡ đầy trời, lại toàn bộ nhằm về Thái Thúc Dương Vinh, giao hòa thành một thân chiến giáp hoa lệ, chiếu rọi chư thiên, soi sáng nhật nguyệt tinh thần. Tiên hồn, máu tươi niêm phong bên trong tiên điện cũng tràn vào thân thể Thái Thúc Dương Vinh. Thái Thúc Dương Vinh thống khổ rít gào, thất khiếu rớm máu, lại gắt gao cắn chặt răng, thừa nhận lực lượng kinh khủng này trùng kích, khí chất cả người đều đang nhanh chóng biến hóa. Thiên Mạc đối với việc bồi dưỡng mỗi một vị tiên vũ đều dốc hết sức lực, bởi vì bọn họ rất rõ ràng trước khi Thiên Mạc sinh ra đại đế, tiên vũ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, mỗi một vị đều phải mạnh đến cực hạn, mỗi một vị đều phải có năng lực thông thiên, mỗi một vị tiên võ mạnh hơn, mỗi vị tiên võ có vũ khí càng mạnh hơn. Giống như tòa tiên điện này, không chỉ là ở Cửu Thiên Luyện Binh Trường rèn luyện vạn năm tuế nguyệt, mấy vạn năm sau càng là bị vượt qua năm vị tiên võ khống chế qua, dùng huyết nhục thai nghén qua. Hơn nữa, lúc ấy ở Cửu Thiên Luyện Binh Trường rèn luyện, bên trong rót vào đế huyết của Càn Nguyên Đế Quân, toàn thân Thái Thúc Dương Vinh nở rộ cửu sắc quang hoa, chiếu sáng bầu trời, trong chớp mắt, hắn vậy mà thấu phát ra khí thế gần như đại đế. Bọn Tiêu Bất Phàm đều không có tâm tư chiến đấu, nguyên một đám ngưng trọng nhìn về phương xa, bọn họ cho rằng sẽ gặp phải Hoàng Đạo Tiên Vực khác ngăn chặn, không nghĩ tới đầu tiên đối mặt lại là Thiên Mạc, càng ngoài ý muốn chính là thực lực của Thiên Mạc, khí thế lão gia hỏa này thể hiện ra vượt xa nhận thức của bọn họ đối với tiên võ. Đám người Lăng Tiêu Quốc chủ có thể phán định lão gia hỏa này tuyệt đối mạnh hơn Thái Long Kim Thọ Hổ mấy lần. Hỗn Thế Chiến Vương thì nghĩ đến chiến tổ của thế giới mới, Bạch Hổ vân vân. Ngươi không cứu được Tần Mệnh. Thái Thúc Dương Vinh thừa nhận xung kích của máu tiên đế, khoác lên áo giáp tiên điện, bay vút lên trời cao, trong tay nắm chặt một thanh chiến đao tiên điện, thánh quang bổ ra hàng ngày tựa như muốn ép nát vạn cổ, phá tan càn khôn. Lui! Thiên Mạc và đám người Hỗn Thế Chiến Vương đều hét lớn, mỗi người đều chịu phải gợn sóng vô thượng, cả người run rẩy nhanh chóng tránh né về nơi xa. Thiên Mạc, là các ngươi hại phụ thân ta. Tần Diễm mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng không ngốc không ngốc, sau khi hắn rời khỏi Đạo Thiên Tiên Vực, đầu tiên phải đối mặt hẳn là cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực, như thế nào cũng không nên là Thiên Mạc. Cho dù muốn nghênh đón chặn đánh, cũng không thể nào là ở Tây Bộ Hoang Châu. Thế nhưng, hắn đến bây giờ không có gặp bất kỳ người nào của Tiên Vực Hoàng Đạo, chỉ có Thiên Mạc cùng Thiên Mạc khống chế Thái Dương Thần Cung. Hơn nữa vừa mới rời khỏi ngàn dặm, liền gặp phải chặn đánh. Đây chỉ có một lời giải thích, hoặc là hư vọng Tiên Vực liên hợp với Thiên Mạc, hoặc là Thiên Mạc đang tính kế bọn họ. Hai mắt Tần Diễm phun ra huyết quang, giống như phát tiết đạp nứt trời cao, ngang nhiên trùng kích. Giờ khắc này, trong thiên địa vậy mà xuất hiện tiếng xiềng xích băng liệt chói tai, như thực như ảo, làm cho người sởn tóc gáy. Hắn phảng phất là tránh thoát cái thế giới này một ít gông xiềng, càng giống như là chấn vỡ một ít phong ấn trong thân thể, sao động khí thế để cho mọi người nơi xa thần hồn run rẩy, không thể không lần nữa triệt thoái về phía sau. Đao mang kinh khủng bổ vào trên người Tần Diễm, nổ tung lên cuồng chiều kinh khủng, uy thế bạo ngược kinh thiên động địa, khí tức run rẩy tràn ngập khắp nơi. Tần Diễm bị cường thế đẩy lui mấy trăm mét, miệng đầy máu tươi, nhưng cuồng dã chống lại trùng kích uy thế, bước nhanh về phía trước, không thể ngăn cản, khí thế cả người lần nữa tăng vọt, mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Đại địa rạn nứt, sơn phong sụp đổ, thần uy cái thế. Chém, Thái Thúc Dương Vinh thân khoác áo giáp tiên điện, ngang trời mà tới, tiên điện chiến đao giận dữ bổ xuống, thiên địa hoàn toàn bị kim quang nhuộm kín, tràn ngập tiên uy vô biên, càng có mênh mông cuồn cuộn đại đế khí thế, phảng phất chặt đứt đại đạo ràng buộc, có thể chém thương sinh vạn vật. Cả người Tần Diễm chấn động kịch liệt, trong phút chốc trở nên mơ hồ, đường nét thân thể vẫn còn, nhưng bên trong vẫn còn hỗn độn mông lung, chỉ có thần văn bên ngoài thân thể đang bạo tẩu. Trong nháy mắt, hắn nuốt vào sơn hà tinh khí phương viên gần trăm dặm, phảng phất cùng thế giới này giao hòa, tồn tại, lại không tồn tại, chỉ có cặp mắt kia thấu phát ra cường quang kinh người, nhìn tới làm lòng người lạnh lẽo, linh hồn đều muốn trầm luân. Thái Thúc Dương Vinh đều nhíu chặt lông mày, không tự chủ nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, trong nháy mắt, phảng phất như chính mình sắp bị dung hợp, thần hồn bất ổn. Giống, thân thể của Tần Diễm đột nhiên ngưng thực, há mồm hét lớn, hai mắt phát sáng, đồng thời bạo khởi ba đạo cường quang. Giao thoa bạo kích từ trên trời giáng xuống tiên điện đại đao, chớp mắt bạo khởi chấn thiên đại hưởng. Khắp nơi chấn động, khí lãng mịt mờ, pháp tắc thiên địa nơi này dường như đều bị đứt đoạn, uy thế không thể tưởng tượng. Đại đao của tiên điện va chạm với ba luồng kim quang đầy khủng khiếp, hàng vạn gợn sóng không tới một giây đã cuốn tới mấy trăm dặm tựa như cành khô, sơn hà chôn vùi, đại địa trầm luân, hình thành nên sự sụp đổ lớn chưa từng có từ trước tới nay. Tụ lại cùng nhau, Hỗn Thế Chiến Vương hét lớn, liên hợp lại hình thành nên thủ hộ. Nếu không thanh thế liên miên bất tuyệt chẳng mấy chốc sẽ làm trọng thương bọn họ. Đám người Tiêu Bất Phàm không dám chần chờ, toàn bộ phối hợp phòng ngự, bọn họ biết rõ tiên uy cường hãn, nhưng chưa từng tưởng tượng được sẽ cường hãn đến loại trình độ này, để chư vị Hoàng Vũ đỉnh phong đều phải liên hợp chống cự. Ầm ầm, đại đao của tiên điện bị trùng trùng điệp điệp bắn lên, gần như muốn rời khỏi tay, cưỡng ép hất bay Thái Thúc Dương Vinh ra ngoài. Lão già kia nhường đường, nếu không lấy máu tươi của ngươi, tế chiến khu của ta. Tần Diễm giống to chạy như điên, mỗi một bước đều đạp nứt trời cao, tại hỗn loạn mặt đất lưu lại to lớn hố sâu. Tiểu bối, bắt ngươi lại, lão phu cũng có thể dò xét ảo diệu của luân hồi đảo. Thái Thúc Dương Vinh bị khơi dậy chiến ý bành trướng, gia hỏa này không chỉ là nhi tử của Tần Mệnh, thực lực càng kinh thiên, coi như hư vọng tiên vực nhất thời không bắt được Tần Mệnh, nơi này chỉ cần bắt được hắn, đồng dạng có thể nhìn trộm bí mật luân hồi đảo. Ầm ầm, đao lớn của tiên điện bạo kích, chặt đứt thiên địa, nhắm thẳng vào Tần Diễm. Giờ khắc này, đế huyết dung nhập thân thể hắn chiếu sáng toàn thân hắn, uy năng tăng vọt tới cực hạn, phảng phất càn nguyên đế quân thức tỉnh, đại đao kim quang như là bốc cháy lên, chiến uy khủng bố, sát ý lạnh thấu xương, phảng phất muốn lăng uy thiên cổ. Lão nhi, nhận lấy cái chết. Chiến, Tần Diễm hét lớn, một chữ chiến phảng phất kinh nhiếp cửu trọng thiên, đè sập chư thế giới, phảng phất một loại siêu việt 3000 đại đạo hoàn toàn chiến chi pháp tắc, muốn bao phủ hết thảy, không người có thể so sánh. Bầu trời sôi trào, đại quyết đấu kinh thiên động địa. Thái Thúc Dương Vinh câu thông máu của tổ tiên đế, dung hợp tiên huyết các đời, thông qua tiên điện cuồn cuộn ra sát uy to lớn liên miên không dứt. Tần Diễm càng là mạnh đến không thể địch nổi, chiến ý như nước, đánh tan thiên địa trật tự, chấn khởi đầy trời đại đạo pháp tắc. Hỗn Thế Chiến Vương một phương cũng không ngờ tới sẽ có một trận chiến đấu như vậy, nhưng toàn bộ lực chú ý đều bị thực lực Tần Diễm bày ra hấp dẫn. Đám người Lăng Tiêu quốc chủ khó có thể tưởng tượng nhân lực lại có thể mạnh đến mức này. Hỗn Thế Chiến Vương thì cảm khái lột xác đến tiên cảnh, Tần Diễm chỉ sợ là chân chính mở ra bảo tàng đế mạch của mình, được trời ưu ái, ưu thế không thể nghi ngờ sẽ giao cho hắn thực lực siêu cường của muôn dân, áp đảo phía trên tiên võ bình thường, chỉ là Hỗn Thế Chiến Vương, thật không nghĩ tới Tần Diễm vừa mới đột phá liền sẽ mạnh như vậy, xem ra Tần Mệnh mang Tần Diễm đến tuyệt đối là lựa chọn chính xác không thể chính xác hơn, so với Tần Niệm cùng Tần Hạo, Tần Diễm không thể nghi ngờ là vì chiến mà sinh. Hơn nữa, có Tần Mệnh ở đây, không cần Tần Diễm bày mưu tính kế, chỉ cần cuồng chiến là được. Đợi đến khi đại chiến hư không bộc phát, Tần Diễm càng có thể sẽ trở thành chiến lực thứ nhất ngăn chặn thế giới thứ hai, trở thành bá binh siêu cấp trong tay Tần Mệnh. Thần sắc của đám Hoàng Vũ trên thiên mạc ngưng trọng, trong ánh mắt chớp lên mang theo vài phần hồi hộp. Bọn họ đâu chỉ không dự liệu được cảnh tượng như vậy, càng không thể nào tiếp thu được. Lão tổ Thái Thúc Dương Vinh hoàn toàn dung hợp với tiên điện, đánh thức một phần lực lượng đế quân, lại còn không áp chế được gia hỏa thần bí này. Phải biết rằng dung hợp lực lượng như tiên điện là chuẩn bị cho tương lai nghênh chiến tiên vực, càng là vì bố cục cuối cùng làm thí nghiệm, không nghĩ tới sớm dùng ở nơi này, từ hiệu quả đến xem quả thật rất mạnh. Nhưng mà các ngươi ở lại chỗ này cảnh giác đám người kia, dẫn dắt man tộc Nam Hoang, ta đi tiếp dẫn toàn bộ Thái Dương Thần Cung, Ám Thánh Giáo, Sinh Tử Nha Môn tới đây. Không võ cảnh Hoàng Vũ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở một câu, liền thừa dịp cơ hội đại chiến cường quang phổ chiếu thiên địa, lặng yên không một tiếng động biến mất. Nơi đó có 7 vị Hoàng Vũ, còn nhiều là nhân vật cấp lão tổ, bọn họ muốn vây quét rất khó khăn, nhưng nếu như triệu tập 3 tổ chức sát thủ khác lại, hẳn là có thể hình thành vòng vây, thừa dịp lão tổ kiềm chế con mãnh thú kia, một lần hành động giải quyết mấy Hoàng Vũ này, nếu như có thể bắt sống thì tốt nhất, có thể mang đến đạo thiên tiên vực làm giao dịch. năng lượng không gian. Vạn giới tinh thạch nở rộ trên quan tài đồng của hỗn thế chiến vương, bắt giữ được dao động không gian mãnh liệt. Ánh mắt sắc bén của hắn lập tức vòng qua chiến trường, tập trung vào mấy bóng người bóng thú như ẩn như hiện ở ngoài mấy chục dặm. Thiên Mạc sắp phục kích chúng ta. Ánh mắt Lăng Tiêu Thiên Quốc lập tức rời khỏi chiến trường tiên võ, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thiên Mạc đã có thể điều động Thái Dương Thần Cung, thì có thể điều động Ám Thánh Giáo và Nha Môn Sinh Tử. Đái La Sinh cảnh giác nói, mặc dù không xác định được Thiên Mạc có quan hệ trực tiếp với ba tổ chức sát thủ lớn, nhưng lần này có thể trong thời gian cực ngắn mời được cung chủ Thái Dương Thần Cung, cùng với bốn vị sát thủ Hoàng Vũ Cảnh, cơ bản có thể đoán được sức ảnh hưởng của Thiên Mạc đối với ba tổ chức sát thủ lớn. Ta thật không nghĩ tới Thiên Mạc lại tham dự vào nhanh như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Bất Phàm mặc dù không biết Thiên Mạc, nhưng trong ấn tượng đó vẫn là một thế lực thần bí lại khiêm tốn. Cho dù Tần Mệnh ở trong Huyền Thiên Thánh Địa đoạt bảo bối, cũng sẽ không đột ngột hợp tác với tiên vực như vậy, vẫn là điều động tiên võ và 10 vị hoàng vũ, thậm chí là ba tổ chức sát thủ lớn. Quyết tâm này, quyết đoán này, tư thái này, nào giống như là thế lực yên lặng 10 vạn năm. Giết, hỗn thế chiến vương đã hiểu rõ cục diện này. Không phải là bản thân có thể khống chế được, nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải giải quyết đám hoàng vũ của Thiên Mạc trước khi tổ chức sát thủ khác đuổi tới. 7 cái đấu 10, có phần thắng sao? Đái La Sinh nhíu mày, đây chính là Thiên Mạc hoàng vũ, nhìn thực lực của lão gia hỏa dây dưa cùng Tần Diễm, cơ bản có thể đoán được 10 vị hoàng vũ kia cũng sẽ không quá đơn giản. Chúng ta còn 4 hoàng vũ đỉnh phong cơ. Nguyên Ngự Long trao đổi ánh mắt với lão hữu Tiêu Bất Phàm, bắt đầu chờ cơ hội. Thiên địa cộng hưởng, đại đạo đang sụp đổ, Tần Diễm cùng Thái Thúc Dương Vinh, quyết đấu chẳng những không có bất kỳ xu thế yếu bớt nào, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Thái Thúc Dương Vinh không ngừng kích phát tiềm lực, cùng tiên điện toàn diện dung hợp, cứng rắn chống đỡ Tần Diễm. Tần Diễm thì sôi trào đế mạch thần hồn, càng ngày càng mạnh, cuồng lực rung trời. Ầm ầm, trọng quyền của Tần Diễm bạo kích đao ảnh đầy trời, không phải tiếng binh khí giao kích, mà là đại đạo nổ vang. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn thiên địa, tạo thành vòng chiến cuồng bạo trên trăm dặm, phảng phất hoàng vũ đi vào đều phải nuốt hận chết thảm. Giống, Tần Diễm không có thời gian dây dưa ở chỗ này, tóc dài múa loạn, huyết nhục căng thẳng, rít gào một tiếng, thanh đoạn vạn cổ thương khung, thế nứt sinh tử lưỡng giới, huyết văn trong hốc mắt đột nhiên lan tràn, xông ra khỏi hốc mắt, xuyên thấu toàn thân, sau lưng khí thế sôi trào cuồng liệt đến cực hạn, một lần nữa ngưng tụ hư ảnh Tần Mệnh mãnh liệt triển khai hai tay, hình thành một cỗ thanh thế sóng to gió lớn. Ép lấy tất cả sinh tử lực, oán ác chi khí giữa thiên địa. Chí tà chí ác, chí chiến chí bá. Huyết văn toàn thân Tần Diễm thẩm thấu vào hài cốt linh hồn từ da thịt, tiếng hô khàn khàn mà bén nhọn, tử khí như biển, sát khí ngập trời, phát ra sát uy phô thiên cái địa. Răng rắc, đại đao của tiên điện từ trên trời giáng xuống theo tiếng nổ tung, hóa thành muôn ngàn ánh sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị tử khí nuốt chửng. Cánh tay phải của Thái Thúc Dương Vinh vỡ vụn, hắn kêu thảm bay ra ngoài, Tần Diễm không truy kích. Mà từ trên trời giáng xuống, trùng trùng rơi vào trong hố sâu hỗn độn dưới mặt đất. Lấy danh nghĩa thiên đế, luật lệnh Tây Hoang. Huyết mạch của Tần Diễm thiêu đốt, linh hồn gào thét, thân thể trong cơn bạo động kịch liệt hóa thành hư vô. Năng lượng trong thiên địa khô kiệt, thổ địa dưới chân nhanh chóng hoang vu. Thời điểm Thái Thúc Dương Vinh ở trên không ổn định thân hình, cưỡng ép tụ lại cánh tay phải, lấy Tần Diễm làm trung tâm, phạm vi 500 dặm thổ địa rừng rậm, đã hoàn toàn biến thành sa mạc hoang vu cằn cỗi. Thân thể Tần Diễm tụ lại, nuốt nạp thiên địa khí ở lồng ngực bốc lên, hắn mạnh mẽ lao về phía trước, một luồng lực lượng hủy diệt từ yết hầu tuôn ra, giận dữ quét ngang vòm trời, tựa như một tôn cự long bay lên không, cấp tốc lao nhanh, bạo kích Thái Thúc Dương Vinh. Lực lượng thiên địa trong phạm vi hơn 500 dặm, do huyết mạch cô đọng, lấy thần hồn kích phát, tựa như biến thành một tiểu thế giới áp xúc, uy thế kinh người. Thái Thúc Dương Vinh cảm nhận được uy hiếp tử vong, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo. Toàn thân hắn phát sáng, dùng Càn Nguyên Thiên Kinh thúc dục La Sinh Thiên Trọng Môn. Trong nháy mắt, quang mang sôi trào kịch liệt hội tụ ở phía trước, hóa thành từng cánh cửa lớn uy nghiêm hùng vĩ, chắn ngang. Ầm ầm, cường quang chớp mắt đã lao tới, đụng vào cánh cửa lớn thứ nhất, tựa như chiến thần giận dữ đụng thiên sơn, đánh nứt hư không, bạo khởi vô biên vết nứt, kịch liệt nổ vang đinh tai nhức óc, nhưng mà không có chút huyền niệm nào, cửa lớn sụp đổ, cường quang không bị cản trở, theo sát phía sau. Cường quang liên tục phá ngàn trọng môn, đánh tới trước mặt Thái Thúc Dương Vinh, nổ tung khiến toàn thân hắn cường quang lập lòe bất định, áo giáp tiên điện đều trải rộng vết nứt. Pháp tướng thiên địa, thanh âm của Tần Diễm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, vậy mà biến thành chiến khu vạn mét, cao vút trong mây, phong mang không giảm, oai hùng khiếp người, hắn gầm lên một tiếng, trọng quyền ngang trời, cuốn lên vô biên sóng lớn, đánh về phía Thái Thúc Dương Vinh. Uy thế như vậy mới thật sự là lực lượng của đế mạch thần tử. Bọn chúng đâu? cường giả của Thiên Mạc đều bị trận chiến chấn động thu hút ánh mắt, nhất là Tần Diễm. Một người trong số đó liếc nhìn đám người ở xa xa, chợt phát hiện đã không còn ở đó. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở đây mà. Không ổn, bọn chúng muốn đánh lén. Toàn thể, đề phòng, các cường giả Thiên Mạc lập tức cảnh giác, đồng thời ăn ý để khí thật sâu, bất kể là trưởng lão, hay là thống lĩnh, hay là mãnh thú, đều hướng lên trời phun ra mảng lớn thần quang, huyễn hóa thành bức tranh tầng tầng lớp lớp, kịch liệt trải rộng, phía trên là hoa văn đại đạo, hình thành lưới phòng ngự thật lớn. Đây là bí thuật phòng ngự của Thiên Mạc truyền thừa, lại là võ pháp cường đại mà mỗi người sau khi tiến vào thánh võ đều phải luyện thành, có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành phòng ngự hữu hiệu nhất. Ong ong ong. 10 bức tranh đan dệt, tràn ngập ánh sáng mê mang, đan xen với hư không. Gần như cùng lúc đó, đám người Hỗn Thế Chiến Vương từ trên trời giáng xuống, vận sức chờ phát động toàn bộ chiến kỹ. Hỗn Thế Chiến Vương xông lên trước nhất, huyền côn xé gió, chấn động thiên địa, quang mang rực rỡ xông thẳng lên trời, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, liên tục nuốt vào Hắc Long cùng Địa Tâm Cổ Long huyết nhục thuần chính. Hỗn Thế Chiến Vương bất luận chiến khu hay là thực lực đều tăng cường trên diện rộng, đối với khống chế huyền côn càng thêm cường đại. Một kích, vặn vẹo vòm trời, mặc dù xa xa thần chiến kinh thiên, nhưng uy thế lúc này vẫn chấn động thương khung. Ầm ầm, Đại Mạc Thập Trọng Hoàng Vũ ầm vang vỡ vụn, uy thế huyền côn không giảm, ép sập hư không, thủy triều tai nạn bao phủ trời đất, tựa như một thế giới đang sụp đổ, ép về phía 10 vị Hoàng Vũ bên dưới. Bên trong thương sinh lầm than, kêu khóc không dứt, sơn hà đứt đoạn, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, mặt trời nhuốm máu, tinh không hoang vu, uy thế đáng sợ, tai họa bao phủ. Bao trùm 10 vị Hoàng Vũ, không chỉ mang đến năng lượng hủy diệt xâm nhập, càng kích thích ý thức linh hồn của bọn chúng. Tiêu Bất Phàm, Nguyên Ngự Long, Lăng Tiêu Quốc Chủ, Lê Tịnh Hoa, Đái La Sinh, Xích Kim Hùng Hoàng lần lượt đánh tới, toàn bộ đều giải phóng lực lượng mạnh nhất, nắm chặt cơ hội tập kích, hai mắt đỏ ngầu, diện mục dữ tợn. Nếu một kích này không thể giết chết được vài tên, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Hoàng Vũ của Thiên Mạc điều tế ra pháp bảo mạnh nhất, trên bầu trời, cường quang chớp động, sáng chói. Toàn thân bọn chúng sáng rực, thi triển Càn Nguyên Thiên Kinh, chấn động khí tức vô cùng đáng sợ, nhưng dù sao có chút vội vàng, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Nhất là khí tức tai nạn kia, nó kích thích linh hồn, tàn phá huyết nhục, Hỗn Thế Chiến Vương khóa chặt hai tên trong số đó, huyền côn quét ngang, tai nạn cuồn cuộn không dứt, đây là uy năng phá hủy tất cả, đối với linh hồn càng là một loại dày vò. Hai tên kia cảm nhận được nguy cơ, vội vàng thúc giục thánh kiếm trong tay, đánh ra mưa kiếm đầy trời. Sáng long lanh, giống như sao rơi, sắc bén vô cùng, thần uy cuồn cuộn. Thế nhưng tất cả kiếm vũ đều không chịu nổi huyền côn bạo kích, Hỗn Thế Chiến Vương vô cùng cường hãn, lĩnh vực tai nạn đáng sợ trực tiếp bao phủ bọn chúng, giống như một vị thiên thần, khống chế thương sinh, triển khai bạo kích. Lăng Tiêu Quốc Chủ tấn công, khóa chặt một lão tổ Hoàng Vũ đỉnh phong, trực tiếp phát động tấn công mạnh mẽ, cánh chim xé gió, thánh quang vô tận chiếu rọi trời cao, thánh kiếm xé gió, giống như động đất, sa mạc phía dưới rung chuyển. Tên cường giả Thiên Mạc kia thoát khỏi ảnh hưởng của tai nạn đối với ý thức, gào thét lao tới, cánh tay giống như dao long mạnh mẽ, nghênh đón thánh kiếm. Rắc, giống như sấm sét chín tầng trời, thánh kiếm vỡ vụn, cường giả Thiên Mạc thế như sấm sét, xông thẳng đến trước mặt Lăng Tiêu Quốc Chủ, muốn đánh nát hắn. Nhưng vào lúc này, hắn cảnh giác một cỗ nguy cơ, hình như quá dễ dàng, dù sao Lăng Tiêu Quốc Chủ cũng là cường giả Hoàng Vũ đỉnh phong. Ngay lúc này, trong thánh quang ngập trời bỗng nhiên xuất hiện 9 bóng người. Tất cả đều là Lăng Tiêu Quốc Chủ, nhanh chóng bay lượn, tốc độ cánh chim nhanh như tia chớp, đồng loạt đánh về phía cường giả Thiên Mạc. Cường giả Thiên Mạc kinh hãi nhưng không loạn, phản kháng, há mồm phun ra một luồng sát ý, giống như dòng sông cuồn cuộn, lại như đại địa nứt toác, thanh thế không khác biệt. Nhưng 9 bóng người đều nổ tung, uy thế tự bạo chồng chất lên nhau, hình thành nên một vụ nổ khủng khiếp, từ xa nhìn lại, giống như một ngọn núi thánh sụp đổ, ánh sáng ngập trời cao vạn mét. Lão tổ Thiên Mạc giống như bị nhốt trong lò luyện khủng bố. Những thánh quang này không chỉ có lực xuyên thấu cực mạnh, lại còn có nhiệt độ cực cao, giống như có thể luyện hóa tất cả. Hắn không ngờ chim chóc nhỏ bé của thiên quốc này lại có uy thế như vậy, vội vàng thúc giục đại đỉnh trong tay, dùng máu tươi đánh thức, xông thẳng lên trời, muốn đánh nát màn sáng này. Lão tặc Thiên Mạc, ngươi mau nhận lấy cái chết. Giọng nói của Lăng Tiêu Quốc Chủ giống như cửu thiên thần âm, vang vọng khắp nơi. Muốn ta chết, ngươi cũng xứng sao? Lão ta bỗng nhiên mở đại đỉnh, một luồng khí thế hỗn độn xông thẳng lên trời. Rực rỡ nhiều màu sắc, bên trong có hoa văn đại đạo vờn quanh, uy thế đáng sợ, muốn tiêu diệt hoàn toàn màn sáng này. Đừng xem thường Lăng Tiêu Thiên Quốc ta. Lông vũ ánh sáng đầy trời không những không tản ra, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bao phủ lão tổ Thiên Mạc, phong tỏa phương hướng, ngăn cách thần thức, giống như rơi vào trong đống lông vũ. Ngay lúc này, một luồng khí tức sắc bén bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão tổ Thiên Mạc, là một đạo kiếm quang to lớn, xé rách tất cả. Lão tổ Thiên Mạc giật mình, vội vàng bay lên, tránh né, nhưng lông vũ ánh sáng càng ngày càng dày đặc, không chỉ ngăn cách tất cả, còn bắt đầu thôn phệ năng lượng, đại đỉnh dần mờ nhạt, năng lượng toàn thân lão ta đang tiêu tán. Vô liêm sỉ, lão tổ Thiên Mạc cảm thấy bị sỉ nhục, đường đường là truyền nhân Thiên Mạc, đại trưởng lão đời trước, vậy mà lại bị một tên quốc chủ nho nhỏ của Thiên Quốc dây dưa. Lão ta kích phát huyết mạch, vỗ mạnh đại đỉnh, muốn giải phóng năng lượng mạnh hơn. Chém. Một tiếng quát vang lên từ bốn phương tám hướng, kiếm quang lại xuất hiện, mạnh mẽ và nhanh chóng hơn trước, chém đôi biển lông vũ, giống như thác nước, hàng ngàn hàng vạn đạo, vô cùng hùng vĩ. Sắc mặt lão tổ Thiên Mạc khẽ biến, chiêu trước chỉ là một kiếm, chiêu sau đã là vạn kiếm, chiêu thức thay đổi quá đột ngột, hơn nữa lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, cổ họng lão ta cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo, giống như bị tử vong bao trùm. Lúc này, lão ta thật sự cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lão ta thiêu đốt huyết mạch, bộc phát uy thế cường đại, giống như một con cự long, vờn quanh đại đỉnh, nghênh đón đòn tấn công. Đại đỉnh là một kiện thánh khí phi phàm, truyền thừa đến nay đã mấy vạn năm, uy lực vô song, theo lão ta thúc giục, bên trong đại đỉnh bộc phát ra huyết quang ngập trời, giống như núi lửa phun trào, nhưng phun ra không phải dung nham, mà là huyết khí đáng sợ. Ầm ầm, lông vũ đầy trời bị nhuộm đỏ, chói mắt, giống như một con hung thú thái cổ thức tỉnh, muốn hủy diệt tất cả. Mưa kiếm như thác nước đổ xuống, đánh tới huyết hải. Cùng lúc đó, hàng trăm triệu lông vũ đồng loạt phát ra tiếng vang chói tai, giống như biến thành lợi kiếm, cùng lúc đâm về phía trung tâm. Một lát sau, màn sáng rộng 20-30 dặm nổ tung, huyết khí tràn ngập, lông vũ bay tán loạn, uy thế kịch liệt thậm chí ảnh hưởng đến các khu vực chiến đấu khác. Lăng Tiêu quốc chủ chỉ bị thương nhẹ, ngược lại lão tổ Thiên Mạc toàn thân đẫm máu. Vết thương chồng chất, có những vết thương còn bị lông vũ xuyên thủng. Lão tặc, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu quốc chủ quát, trong tay cầm một thanh thánh kiếm bùng cháy dữ dội. Đây là thánh khí truyền thừa của Lăng Tiêu Thiên Quốc, là vũ khí giúp thánh dực tộc bọn họ uy chấn Thiên Quốc, nắm giữ ngôi vị quốc chủ. Uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, vượt xa thánh khí thông thường, đã theo hàng trăm đời quốc chủ. Thiên Quốc nhỏ bé, người muốn chết. Lão tổ Thiên Mạc tức giận, dùng tinh huyết thần hồn thúc giục đại đỉnh. Đại đỉnh bộc phát tiếng nổ rung trời, tỏa ra uy thế kinh khủng, giống như có thể xé rách linh hồn, nghiền nát tất cả. Đại đỉnh phình to, lớn như núi, chấn áp Lăng Tiêu quốc chủ, uy thế ngập trời, dường như không gì cản nổi. Sắc mặt Lăng Tiêu quốc chủ nghiêm nghị, quả nhiên đám người Thiên Mạc không tầm thường, bản thân có lợi thế tập kích, vậy mà vẫn chưa chế ngự được lão ta, nhưng đã đối mặt, hắn không hề lùi bước, gầm lên lao tới. Không chỉ có Lăng Tiêu quốc chủ tập kích thất bại, Lê Tịnh Hoa, Đái La Sinh, Xích Kim Hùng Hoàng cũng vô cùng chật vật, không phải bọn họ yếu, kinh nghiệm không đủ, mà là đám trưởng lão, thống lĩnh, thậm chí là thánh thú của Thiên Mạc quá mạnh, phản công quyết liệt, phối hợp huyết mạch cường đại và vũ khí lợi hại, nhanh chóng xoay chuyển tình thế, thậm chí còn muốn phản công. May mắn là ba vị Hoàng Vũ đỉnh phong là Hỗn Thế Chiến Vương, Tiêu Bất Phàm và Nguyên Ngự Long đã thành công, liều mạng tấn công, đánh chết hoặc đánh trọng thương đối thủ, sau đó lao về phía những kẻ khác. Nhưng mà trận chiến hỗn loạn vừa mới bắt đầu, trên bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, kim quang chói lọi, chiến xa hùng vĩ, năm tên sát thủ Hoàng Vũ của Thái Dương Thần Cung xé toạc hư không lao ra, nhưng vừa xuất hiện, bọn chúng đã bị năng lượng tiên võ kinh khủng đánh bật trở lại, kinh hãi nhìn về phía hư không. Còn thất thần cái gì? Bắt sống đám Hoàng Vũ kia. Một tên Hoàng Vũ tinh thông không gian gầm lên, nhanh chóng biến mất, quay về hư không tiếp ứng đồng bọn. Cung chủ Thái Dương Thần Cung nhìn chiến trường trước mặt, nhận ra bóng người đang chiến đấu cuồng bạo kia, chính là kẻ đã đánh xuyên qua chiến xa của bọn chúng, làm bị thương năm vị Hoàng Vũ. Không ngờ, hắn lại có thể chiến đấu ngang ngửa với lão tổ Thiên Mạc, hơn nữa uy thế kia khiến linh hồn cao ngạo của bọn chúng cũng phải run rẩy. Trong đạo thiên tiên vực sao lại xuất hiện loại quái vật này? Những tên sát thủ Hoàng Vũ kia không dám tin. Hình như hắn chính là người đã nghênh chiến Thái Long đại thống lĩnh của thôn Thiên Ma vực. Cung chủ Thái Dương Thần Cung nhận ra, nhưng không dám tin. Lúc đó tu vi của hắn dường như được tăng lên cưỡng ép, không phải tiên vũ chân chính. Bình thường mà nói, muốn từ Hoàng Vũ đột phá đến tiên vũ, phải thiêu đốt sinh mệnh hoặc là ép buộc tiềm lực, sau đó sẽ bị tàn phế hoặc là hôn mê mấy năm. Tại sao hắn có thể xuất hiện, hơn nữa còn mạnh mẽ và bá đạo hơn trước? Nguyễn Cung Chủ, còn chờ gì nữa? Tên thống lĩnh Thiên Mạc kia tức giận quát, đưa các ngươi tới đây không phải để xem kịch. Giết, Cung Chủ Thái Dương Thần Cung hoàn hồn, dẫn theo bốn tên sát thủ Hoàng Vũ lao về phía chiến trường. Chiến vương, chúng ta đánh tan bọn chúng hay là tiếp tục giữ vững đội hình? Tiêu Bất Phàm lớn tiếng hỏi, đám sát thủ của Thái Dương Thần Cung không phải hạng vừa. Bọn chúng rất thích hợp với loại chiến trường hỗn loạn này, giống như những con sói đói. Một khi nắm bắt cơ hội, sẽ lập tức ra tay giết chết đối thủ. Hỗn Thế Chiến Vương cũng rất chật vật, không khống chế nổi Tần Diễm. càng không cần nói đến chiến thuật gì, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Chiến vương, Nguyên Ngự Long, Lăng Tiêu quốc chủ, tất cả đều gầm lên, cần phải quyết định nhanh chóng, nếu không hôm nay tất cả đều bỏ mạng nơi này. Nhìn thấy năm tên sát thủ hoàng vũ của Thái Dương Thần Cung đang áp sát, các vị trưởng lão thống lĩnh thiên mạc cũng bộc phát thực lực mạnh mẽ hơn, bất chấp thiêu đốt huyết khí, thúc giục võ pháp hoặc binh khí, cố gắng níu chân Nguyên Ngự Long cùng những người khác. Tần Diễm, mau tỉnh lại cho ta. Phụ thân ngươi còn chưa chết, nhưng chúng ta sắp chết rồi. Hỗn Thế Chiến Vương vừa kịch chiến với cường địch, vừa gầm lên cảnh báo Tần Diễm. Lúc này, giữa cuồng chiều ác chiến sôi trào nơi xa đột nhiên bùng lên một vùng kim quang, tựa như thiên thạch màu vàng xẹt ngang bầu trời, lao thẳng về phía bọn hắn. Tản ra. Mọi người kinh hãi biến sắc, không màng đến đối thủ, lập tức tản ra xung quanh. Ầm ầm. Hoang dã nứt toác, cát bụi ngập trời, những gợn sóng cuộn trào hình thành bức tường cát đá khổng lồ, ầm ầm đẩy về phía xung quanh. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn sang, là ai? Kẻ nào bị đánh lui vậy? Thái Thúc Dương Vinh gầm lên giận dữ, bộ chiến giáp tiên điện trên người đã rách nát không chịu nổi, chi chít vết nứt, máu tươi trào ra từ miệng và mũi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lão tổ, các cao thủ hoàng vũ của thiên mạc đều biến sắc, nhìn lão tổ trọng thương với vẻ khó tin, đám sát thủ của Thái Dương Thần Cung đang định tiếp cận cũng kinh ngạc không thôi, những lão tổ tiên vũ của thiên mạc đều là những cường giả tuyệt thế, sao có thể bại trận ở đây được? Kiền Nguyên Thiên Kinh quyển thứ 9, Huyết Tế Thương Thiên, Tam Bái Thỉnh Đế Quân. Thái Thúc Dương Vinh phẫn nộ không thể kiềm chế, gầm lên đầy phẫn uất, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất hiện tại, toàn thân lão ta đột nhiên xuất hiện những khe hở đáng sợ, như thể có vô số dòng sông máu đang cuộn trào bên trong, khủng bố vô cùng. Bên trong khe hở, máu tươi bùng cháy, tựa như ức vạn sinh linh đang vỡ vụn, một luồng ba động khủng khiếp bao trùm cả đất trời, khiến thời không méo mó, hoang mạc rung chuyển dữ dội. Không gian lay động kịch liệt, dường như cả thế giới này sắp sụp đổ. Thái Thúc Dương Vinh gầm lên dữ tợn, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái, máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân khe hở đồng loạt nổ tung, máu tươi như thác lũ, hóa thành vô số huyết khí, bao trùm cả đất trời, nhuộm đỏ cả hoang mạc. Thiên địa bỗng chốc tĩnh lặng, thời không như bị đảo lộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một luồng khí tức cổ xưa nhanh chóng hội tụ, tựa như vượt qua muôn trùng ngăn cách, thoát khỏi xiềng xóc thời gian. Đám cao thủ hoàng vũ vừa tản ra cùng lũ sát thủ của Thái Dương Thần Cung đều cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Tất cả đều cảm nhận được một luồng đế uy đang thức tỉnh, một nỗi sợ hãi như thể thiên địa sắp sụp đổ. Thái Thúc Dương Vinh đang muốn thức tỉnh Càn Nguyên Đế Quân, Tần Diễm đang định lao đến, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt, huyết văn toàn thân hắn lan tràn, hắc văn bao phủ, dữ tợn như ác quỷ. Tần Diễm, né ra. Hỗn Thế Chiến Vương bỗng nhiên quay đầu, gầm lên, nơi này dù sao cũng chỉ là thế giới thứ hai, không phải tân thế giới của bọn hắn, Tần Diễm vẫn chưa thể nào thi triển ra toàn bộ lực lượng. Lão tổ, giết hắn, các cao thủ hoàng vũ của thiên mạc đồng loạt gầm lên, tất cả đều chắp tay hướng về phía huyết khí ngập trời kia, cung kính bái lạy, thỉnh cầu đế quân ra tay. A, vị lão tổ thiên mạc đang bái lạy đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân nhuốm máu, rách nát, bộ chiến giáp tiên điện hoàn toàn nứt vỡ, mất đi toàn bộ hào quang và năng lượng, rơi ra khỏi người. Nhưng từ trong đám huyết khí cuồn cuộn trên kia bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, trong nháy mắt, cả thế giới như sôi trào, rung chuyển dữ dội, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều cảm nhận được sự bạo động này. Đôi mắt đỏ ngầu kia tựa như nhìn thấu cổ kim, xuyên thủng vạn vật. Đôi mắt đỏ ngầu kia tràn ngập uy nghiêm vô tận, nhìn xuống bát phương. Tam bái thỉnh đế quân, trảm yêu trừ ma. Vị lão tổ thiên mặc cố nén sự suy yếu đang lan tràn khắp cơ thể, khàn giọng gầm lên, lão ta đang thi triển cấm thuật trong Kiền Nguyên Thiên Kinh. Bất chấp hy sinh bản thân, chỉ để tiêu diệt kẻ địch. Lão tổ, rất nhiều trưởng lão thiên mạc vừa phấn khích vừa bi thương, thi triển loại cấm thuật này đồng nghĩa với việc lão tổ phải trả giá bằng nửa cái mạng, cho dù sau đó có khôi phục được thì cũng khó lòng trở lại đỉnh phong, nếu không cẩn thận, thậm chí còn có thể tu vi giảm sút, rơi xuống hoàng vũ cảnh. Cái giá phải trả quả thực quá lớn. Ầm ầm, biển máu cuộn trào, sóng lớn dâng trào, xung quanh huyết nhãn đột nhiên xuất hiện vô số xiềng xích cấm chế. Nhưng ngay sau đó đã vỡ tan, một luồng uy thế khủng bố đến cực hạn tựa như xuyên qua thời không, xé rách vạn cổ, phẫn nộ lao ra. Trong khoảnh khắc, luồng uy thế, luồng năng lượng này dường như trở thành trung tâm của cả thế giới, che lấp tất cả tiếng gầm rú và sóng âm, chiếu rọi vào linh hồn của tất cả cao thủ hoàng vũ, chiếu rọi vào từng đường vân trên núi sông đại địa. Đám người Hỗn Thế Chiến Vương không cách nào lên tiếng, cũng chẳng còn sức lực để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả. Tần Diễm không hề sợ hãi, cũng không né tránh, hắn khẽ nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, khí thế biến đổi dữ dội, lúc tà ác, lúc bá đạo, một lát sau, Hai luồng khí tức này triệt để dung hợp, vừa bá đạo vừa tà ác, vừa hung tàn vừa cuồng bạo, dung hợp lại với nhau một cách đáng sợ. Cơ thể hắn bỗng chốc lao về phía trước, cơ bắp cuồn cuộn, thúc giục tất cả ấn ký, nắm đấm phải hung hăng vung lên, vô số luồng năng lượng cuồn cuộn hội tụ như nước lũ. Minh Vương nổi giận, ngàn vạn hồn phạt, bất phân thiện ác. Thiên Vương giận dữ, cửu giới sụp đổ, Phật ma đều diệt. Ta lấy danh nghĩa Thiên Tử, mượn uy danh U Minh, lấy vạn đạo làm luật, diệt hết thần Phật thiên địa. Ầm ầm, không gian xung quanh Tần Diễm trong nháy mắt sụp đổ, long trời lở đất, chấn động cả thế giới, thân thể hùng mạnh của hắn lao về phía trước như một tia chớp, để lại một vết nứt không gian to lớn, tựa như chiến hạm khổng lồ phá băng lao về phía trước. Đế mạch toàn diện khai mở, vừa bá đạo vừa tà ác, tựa như Minh Vương và Thiên Vương nhập thể, dung hợp một cách cường hãn, bùng nổ đến cực hạn. Rắc, Tần Diễm va chạm với cầu vồng màu máu, trong nháy mắt đã tan biến không thấy, nhưng ngay sau đó là một biển máu bùng nổ, kèm theo đó là năng lượng hủy diệt khoách tán ra xung quanh, tựa như cuồng chiều hủy diệt thế giới, cuồn cuộn hơn trăm dặm, vẫn đang lan tràn không ngừng. Toàn thân Tần Diễm huyết nhục bong chóc, tựa như sắp bị luyện hóa, nhưng tốc độ của hắn không hề giảm, hung tính càng thêm cuồng bạo, xuyên qua biển máu, lao thẳng về phía đôi mắt kia. Khi hắn xuất hiện lần nữa, toàn thân gần như chỉ còn lại bộ xương khô, nội tạng ẩn hiện. Ầm ầm, đôi mắt sụp đổ, biển máu vô tận trong nháy mắt hội tụ, hình thành một quả cầu máu. Không, sắc mặt đám cường giả Thiên Mạc đại biến, đồng tử co rút lại, ý thức chìm vào khoảng không sau vụ nổ. Chạy mau, Hỗn Thế Chiến Vương kinh hãi gầm lên, lập tức thúc giục huyền côn, đánh tan cấm chế, cuốn đám người Tần Diễm chạy về nơi xa. Gần như cùng lúc đó, quả cầu máu to bằng đầu người kia nổ tung, huyết khí ngập trời cuồn cuộn. Ngay sau đó là hắc động không gian sụp đổ, thanh thế khủng bố đến cực hạn. Huyết khí như lưỡi hái tử thần, hắc động theo sát phía sau, trong thời gian cực ngắn đã lan ra mấy chục dặm. Sau đó, huyết khí vẫn tiếp tục lan tràn, hắc động không tiếp tục mở rộng, nhưng vẫn có vô số vết nứt không gian xuất hiện. Tần Diễm từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh xuyên qua lồng ngực Thái Thúc Dương Vinh. Thái Thúc Dương Vinh không né tránh, cũng không thể né tránh. Thái Thúc Dương Vinh bị đánh nổ tung tại chỗ. Không có bộ chiến giáp tiên điện bảo vệ, cho dù là thân thể tiên vũ, cũng không thể nào chịu đựng nổi một kích gần như thiên uy của Tần Diễm. Huyết nhục, xương cốt, thần hồn, tất cả đều bị Tần Diễm thôn phệ trước khi kịp phân tán, dung hợp vào cơ thể hắn. Tần Diễm điên cuồng hấp thu năng lượng cường đại, đồng thời dung hợp huyết nhục và thần hồn của Thái Thúc Dương Vinh, tái tạo thân thể. Vụ nổ của quả cầu máu lan ra hơn 500 dặm, ngay cả đám người Hỗn Thế Chiến Vương cũng bị hắc động thôn phệ, cuốn vào hư không. Đám cường giả Thiên Mạc và sát thủ Hoàng Vũ của Thái Dương Thần Cung cũng không ngoại lệ, đều bị những vết nứt không gian kia thôn phệ. Nơi này tràn ngập huyết khí cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ kéo dài trăm dặm, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Giống như di tích của ngày tận thế, Tần Diễm đứng sừng sững giữa hố sâu, như một vị chiến thần duy nhất còn sót lại sau ngày tận thế, toát ra vẻ thê lương, nhưng thân thể đang dần khôi phục, cùng với chiến ý ngập trời, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Tần Diễm đã dung hợp hoàn toàn với Thái Thúc Dương Vinh, thương thế nhanh chóng hồi phục, ngay cả khí tức cũng mạnh mẽ hơn trước. Các ngươi hãy về Đạo Thiên Tiên vực trước đi, ta sẽ tự mình đi đón phụ thân và cữu cữu. Giọng nói của Tần Diễm vang vọng khắp hư không, không ngừng lan tỏa, còn hắn thì phóng lên cao, lao về phía xa. Hắn không thể để phụ thân chịu nhục, không thể để cữu cữu chết thảm, cho dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, hắn cũng phải xông vào hư vọng tiên vực, đưa bọn họ trở về an toàn. Đó là chấp niệm của hắn, cũng là võ đạo của hắn thứ chán ghét, cuồng bá tiêu diệt, thứ trân trọng, thề sống chết bảo vệ. Chuyện gì vậy? Cách đó mấy trăm dặm, đội ngũ của Tứ Linh Man tộc và Thiên Long tộc đang trên đường bỗng nhiên dừng lại. Vị lão tổ tiên vũ của Tứ Linh tộc và lão tổ của Thiên Long tộc nhíu mày nhìn về phía xa, ánh mắt sắc bén xuyên qua không gian, nhìn thấy cảnh tượng ở nơi xa. Mặc dù huyết khí che trời lấp đất kia không lan đến đây, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Từ xa trông như một đường máu kéo dài đến tận chân trời, không gian nơi đó méo mó dữ dội, những vết nứt màu đen lan tràn như mạng nhện, Thiên Mạc đánh nhau với Đạo Thiên Tiên vực sao? Nhị hoàng tử Tứ Linh tộc lần này đến đây với lòng đầy căm hận, định nhân lúc Tần Diễm không có ở đây gây chiến một trận. Nhưng nơi này cách Đạo Thiên Tiên vực còn hơn ngàn dặm, sao có thể xảy ra đại chiến chứ? Chắc là người của Đạo Thiên Tiên vực xông ra, Thiên Mạc đang chặn đánh bọn họ. Tộc trưởng Thiên Long tộc lần này tự mình đến Tây Hoang, đầu đội long quan, long khí bao phủ, khí thế hiên ngang, vô cùng uy nghiêm. Tính cách của lão ta vốn kiêu ngạo, lại là tộc trưởng đương đại của Thiên Long tộc, bá chủ thứ hai của Nam Hoang. Cho nên lão ta không hề che giấu sự ngạo mạn và thực lực của mình. Khí thế hùng hậu ngưng tụ thành hình một chiếc đầu rồng phía trên, tựa như chân long hàng thế, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ lạy. Nhanh, chúng ta mau đến đó, đừng để Thiên Mạc bắt hết. Tộc trưởng Sư Vương tộc gầm lên, chiến ý sôi trào, hận không thể lập tức xông đến đó. Những kẻ vội vàng chạy ra khỏi đạo thiên tiên vực, lúc này chắc chắn là đám người Tần Diễm, nói không chừng còn có tộc trưởng hỗn độn lôi tộc. Nếu bắt được bọn họ có thể dùng để trao đổi với lão tổ tứ linh, tộc đang bị giam giữ ở đạo thiên tiên vực. Tuy nhiên, hai vị lão tổ tiên vũ lại đứng im tại chỗ, nhíu mày nhìn về phía xa. Huyết khí tuy không lan đến đây, nhưng cả hai đều cảm nhận được một luồng khí tức khiến bọn họ phải e ngại. Đây tuyệt đối không phải là chiến đấu của Hoàng Vũ, cho dù có bao nhiêu cao thủ Hoàng Vũ, cũng không thể tạo ra uy thế khủng bố như vậy. Nhưng cho dù là cường giả tiên vũ giao chiến, cũng không đến mức khiến bọn họ phải cảnh giác như vậy. Chẳng lẽ trong đạo thiên tiên vực còn có cường giả tiên vũ khác sao? Là Yên Vũ quốc chủ đã đột phá, hay là Minh Kiều Chi chủ đột phá? Chúng ta đến đó xem sao, cẩn thận một chút. Lão tổ tứ linh tộc cảm thấy có gì đó không đúng. Minh Kiều Chi chủ không thể đột phá, bị trấn áp 5 vạn năm không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể khôi phục, còn Yên Vũ quốc chủ sau khi đột phá cũng không thể nào tùy tiện chiến đấu, cảnh giới chưa vững chắc, chỉ có thể ngồi trấn thủ tiên vực. Đạo thiên tiên vực, uy thế khủng bố kia cũng chuyển đến đây. Đứng ở rìa thiên quốc nhìn về phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết khí ngập trời cuồn cuộn như sóng dữ, thanh thế vô cùng kinh khủng. Bọn họ đánh nhau rồi sao? Các cường giả của các tộc nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mới rời đi một lát đã bị chặn đánh, xem ra tiên đạo hoàng triều kia khí thế thật hung hăng, đã sắp đuổi đến đạo thiên tiên vực rồi. Hơn nữa, nhìn uy thế kia, rất có thể là cường giả tiên vũ đang giao chiến, đương nhiên không thể thiếu hỗn chiến của đám cao thủ hoàng vũ. Bọn họ phỏng đoán tiên đạo hoàng triều muốn đuổi đến đây ít nhất cũng phải mất 10 ngày, cho dù phái người đến đây, cũng không thể nào phái cao thủ quá mạnh, chỉ là để bố trí mà thôi, tại sao bây giờ? Có nên đi cứu viện không? Người đầu tiên lên tiếng là Nhậm Thủy Hàn, thống lĩnh của Yên Vũ quốc, quốc chủ sắp xuất quan, không cần bọn họ bảo vệ nữa, nhưng hiện tại Yên Vũ quốc đã hoàn toàn phụ thuộc vào đạo thiên tiên vực, trong thời gian ngắn không thể tách rời, nàng ta không muốn nhìn thấy đạo thiên tiên vực xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Càng không muốn Tần Diễm cùng những người khác bỏ mạng ở bên ngoài. Triệu Lệ nhíu mày, sắc mặt âm trầm, tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Dường như không phải chỉ có một mình hư vọng tiên vực đến đây. Nếu không, khi nhìn thấy Tần Diễm bọn họ, đối phương không thể nào lập tức xông lên tấn công, mà phải bí mật theo dõi, chờ đợi cơ hội thích hợp, tập hợp thêm cao thủ, giống như bây giờ, trực tiếp chặn đánh Tần Diễm bọn họ ở khoảng cách hơn ngàn dặm từ đạo thiên tiên vực, trừ phi là bọn chúng có đội hình cường đại, tự tin có thể tiêu diệt Tần Diễm cùng những người khác. Thậm chí, bọn chúng cố tình chặn đánh ở đó, thu hút sự chú ý của đạo thiên tiên vực, chờ bọn họ đến cứu viện, sau đó bao vây tiêu diệt. Triệu Lệ không hiểu, chẳng lẽ hư vọng tiên vực đã liên kết với những tiên đạo hoàng triều khác sao? Nhưng thời gian không cho phép. Triệu Lệ, rốt cuộc có cứu viện hay không? Tiêu Thiên Tung, tộc trưởng hình thiên tộc trầm giọng hỏi, nhìn uy thế kia là biết phụ thân hắn đang gặp nguy hiểm, cũng có nghĩa là đội ngũ của tiên đạo hoàng triều đã sớm xâm nhập Tây Hoang. Cho dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn như nhìn thấy cảnh tượng phụ thân đang bị vây khốn, chật vật chống đỡ. Triệu Lệ dùng sức nắm chặt nắm đấm, nơi đó rất có thể là một vòng xoáy, hấp dẫn bọn họ không ngừng đầu nhập cường giả, không ngừng bị vây giết. Nếu như hắn rời khỏi nơi này, đạo thiên tiên vực thiếu tọa trấn sẽ thật sự rối loạn, rất có thể sẽ tự thân tác chiến. Đến lúc đó hoàng đạo các tiên vực từ bốn phương tám hướng đánh tới, cục diện càng khó khống chế hơn. Hơn nữa, Tiêu Thiên Tung đã đưa tới cho hắn một tin tức, Vũ Hồn Điện vẫn luôn bị hình thiên ma tộc, theo dõi rất có thể đang bí mật trao đổi cái gì đó với Côn Khư Vực. Thời khắc mấu chốt này bí ẩn giao lưu, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cứu, Triệu Lệ nhịn không được, Dương Điên Phong Đồng Ngôn đã bị nhốt, hắn tuyệt không thể lại ngồi nhìn bọn Tần Diễm chết thảm, coi như nơi đó là vòng xoáy tử vong, hắn cũng phải xông vào một lần. Cứu, thanh thế kia cũng không phải mấy tên hoàng vũ các ngươi có thể đánh ra, rất có thể là tiên võ. Ta không biết tình huống cụ thể ở đó như thế nào, nhưng rất có thể là đội ngũ hoàng đạo tiên vực đã sớm giáng lâm Tây Hoang. Sau đó lập tức có kẻ phản bác, đi cứu Tần Mệnh chính là sai lầm. Oanh oanh liệt liệt xông ra ngoài càng là chui đầu vào lưới. Hiện tại hoàng đạo tiên vực ngăn chặn bọn người Tần Diễm, liền mang ý nghĩa càng nhiều cường giả hoàng đạo tiên vực tùy thời có thể tới đây. Bọn họ không rõ ràng lắm bên ngoài sẽ giết tới bao nhiêu, nhưng biết chắc chắn sẽ không ít, cũng có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Việc cấp bách của bọn họ là củng cố pháp trận, tuyệt đối không thể lại làm hy sinh. Có kẻ trầm giọng nói, chúng ta có thể đã đánh giá thấp quyết tâm hủy diệt chúng ta của hoàng đạo tiên vực. Thời điểm hư vọng tiên vực đưa tin tức cho bọn chúng, rất có thể cũng mời bọn chúng điều động cường giả tề tụ Tây Hoang. Mặc dù có một số hoàng đạo tiên vực sẽ cảnh giác, nhưng xem ra vẫn có chút tin tưởng bọn chúng. Chúng ta không xác định có bao nhiêu hoàng đạo tiên vực phối hợp, lại tới bao nhiêu tên, nhưng xem đảm phách dám can đảm chặn đường ở ngoài ngàn dặm của đạo thiên tiên vực, hẳn là sẽ không ít. Hơn nữa, nếu như cường giả đủ nhiều, con sẽ cố ý vây quanh Tần Diễm, một trận chiến không giết, dùng thanh thế hấp dẫn người của đạo thiên tiên vực chúng ta tiếp viện, hấp dẫn một nhóm giết một nhóm, một mực tiêu hao lực lượng bên trong đạo thiên tiên vực, cái này gọi là vây đánh viện binh. Những kẻ khác đều trầm mặc, bọn họ biết rõ nơi đó nguy hiểm như thế nào, cho dù có chạy tới cũng có thể đã muộn, nhưng nơi đó có lão tổ của bọn họ, có tộc trưởng của bọn họ, có thánh tôn của bọn họ không dám đi cứu, lại không muốn không cứu. Các bên lại chọn một vị hoàng vũ, theo ta cứu người. Triệu Lệ quả quyết quyết định, mặc kệ nơi đó tình huống như thế nào, hắn đều phải đi qua, cho dù là tử cục, tình huống hiện tại không phải hắn có nên đi hay không, mà là không thể không đi, nếu không hắn còn sống trở về thế giới mới, cũng không có cách nào bàn giao với các lão huynh đệ. Triệu Lệ, ngươi phải bình tĩnh, nơi đó không đi được. Nguyên Thiên Quan trầm giọng nhắc nhở, hắn rất lo lắng cho an nguy của phụ thân mình, nhưng Hoàng Đạo Tiên Vực thật sự có thể là đang vây điểm đánh viện binh, cố ý tiêu hao năng lượng của Đạo Thiên Tiên Vực. Hơn nữa, nếu như Triệu Lệ rời đi, ai có thể đè ép được thực lực các phương bên trong Đạo Thiên Tiên Vực? Tất cả tộc nhân dưới thánh võ cao giai của các tộc đều chuyển vào U Minh Địa Ngục, đóng cửa U Minh Chi Môn lại. Chúng ta không trở lại, U Minh Chi Môn vĩnh viễn không mở ra. Triệu Lệ đột nhiên hạ lệnh. Cái gì? Mọi người đều biến sắc, khó có thể tin nhìn Triệu Lệ. Trong vòng một khắc đồng hồ, tất cả con dân cao giai dưới thánh võ chuyển vào U Minh Địa Ngục, tộc nhân bình thường không tính, Thiên Dực tộc phụ trách di chuyển. Triệu Lệ muốn khống chế đám người này, biện pháp tốt nhất chính là tuyệt đường lui của bọn chúng. Chỉ cần tộc nhân trọng yếu toàn bộ nhốt vào U Minh Địa Ngục, bọn chúng liền không dám phản loạn, chỉ cần tộc nhân đều ở U Minh Địa Ngục, bọn chúng đều sẽ dùng hết khả năng giữ vững Đạo Thiên Tiên Vực. Các tộc phối hợp di chuyển, Dực tộc trưởng Thiên Quốc lập tức làm ra phản ứng, bọn họ tuyệt đối không hy vọng Đạo Thiên Tiên Vực có chuyện ngoài ý muốn. Triệu Lệ làm tuy có chút tuyệt, nhưng tình thế hiện nay không thể nghi ngờ là biện pháp tốt. Bối thủy nhất chiến, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Ba vị tộc trưởng Tiêu Thiên Tung, Lê Tiễn, Nguyên Thiên Quan lập tức phối hợp, di chuyển tộc nhân vào địa ngục U Minh, vừa khéo để bọn họ không có nỗi lo về sau. Đái La Trà cùng Thiên Quang Bạch Hổ trao đổi ánh mắt, trầm mặc tiếp nhận điều kiện hà khắc. Bọn họ đều muốn nhắc nhở Triệu Lệ, bên ngoài không phải Hoàng Đạo Tiên Vực, mà là Thiên Mạc, bố cục Tây Hoang cũng không phải Hư Vọng Tiên Vực, rất có thể cũng là Thiên Mạc, nhưng sau khi trần trở mãi, Đái La Trà không mở miệng, Thiên Quang Bạch Hổ cũng không mở miệng. Về phần là mục đích gì, ý nghĩ gì, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng không quá rõ ràng, dù sao chính là không có mở miệng nhắc nhở. Một khắc đồng hồ sau, đại lượng tộc nhân cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt chuyển di, thời gian cấp bách, chuyển di thậm chí biến thành xua đuổi. Minh Kiều Chi chủ mở ra U Minh Chi Môn, tự mình phụ trách tiếp dẫn, khí thế thôn tính cuốn đi các tộc nhân hội tụ bốn phương tám hướng. Triệu Lệ đã không kịp chờ đợi mang theo Du Thiên Khuyết, Nhậm Thủy Hàn, Liễu Lan Qua, cùng Hắc Vu tộc sáu đại thế lực phái ra Hoàng Vũ, tổng cộng 10 đại Hoàng Vũ, rời khỏi Đạo Thiên Tiên Vực. Tuy Đạo Thiên Tiên Vực thiếu 10 vị Hoàng Vũ, nhưng đám tộc trưởng Tiêu Thiên Tung vẫn còn, sắp xếp tộc nhân không ngừng cuồn cuộn tràn vào địa ngục U Minh. Tiêu Thiên Tung vô cùng cảnh giác võ hồn điện và côn khư vực sẽ nhân cơ hội giở trò, nhưng bọn chúng giống như không có hành động gì khác thường, còn rất phối hợp an bài tộc nhân di chuyển. Theo Đạo Thiên Tiên Vực càng ngày càng vắng lạnh, bầu không khí bắt đầu khẩn trương, tất cả thánh võ thiên vũ hoàng vũ đều đã vào chỗ, không còn tạp niệm, không còn nỗi lo về sau, bọn họ rốt cục chuyển rời lực chú ý đến phòng ngự. Nhìn lại mẫu đỉnh nguy nga cao vút trong mây, trong lòng cũng dần dần có lòng tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hình ra bằng vào mấy vị hoàng vũ như vậy, đều có thể thủ hộ đại địa mẫu đỉnh mấy vạn năm, bọn họ còn có hơn 10 vị, thiên vũ thánh võ càng là vô số kể, ngạnh kháng 10 ngày nửa tháng vẫn là có hy vọng, đến lúc đó Yên Vũ quốc chủ không sai biệt lắm đã đột phá, mà viện quân của Thái Bình Quỷ Thành cũng có khả năng sẽ chạy tới. Đến lúc đó, Tần Mệnh là sống hay chết, trận vây quét này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cơ bản là có thể rõ ràng. Trên bầu trời cách đó ngàn dặm, tứ linh man tộc, thiên long tộc đều đứng ở trên không, nghiêm trận dĩ đãi, cảnh giác với nam nhân có khí thế khủng bố phía trước. Hùng tráng tráng lệ, cả người lóe lên thần văn kỳ dị, chiếu rọi cả thiên địa, uy thế kinh người. Dãy núi phía dưới cũng rung động ù ù, trong đôi mắt hắn cường quang chói mắt, phảng phất hai mảnh lôi vân thật lớn, tích tụ năng lượng kinh người. Là hắn, tên kia nghênh chiến Thái Long, nhị hoàng tử tứ linh man tộc biến sắc, còn nhớ rõ hình dáng, nhưng khí thế hoàn toàn biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với lúc nghênh chiến Thái Long cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tên này lúc ấy hình như ăn thứ gì đó đặc thù, cưỡng ép tăng thực lực lên, hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ đỉnh phong cưỡng ép xâm nhập tiên võ, kỳ thật vô cùng nguy hiểm, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là thời gian duy trì quá ngắn. Hơn nữa sau đó không phải ngủ say thì cũng trọng thương, tên này mới mấy ngày, lại ăn tiên đan. Chỉ có một mình hắn. Tộc trưởng Thiên Long tộc cảnh giác nhìn những hướng khác, chẳng thấy ai, ngay cả người của Thiên Mạc cũng không có. tản ra. Lão tổ Thiên Long tộc nắm chặt hai tay, khí thế dâng trào, long khí ngập trời hình thành một con cự long, khí tức như tổ long, trông rất sống động, nó lắc đầu vẫy đuôi, thiên địa đều đang lắc lư. Tứ linh lão tổ hoàn toàn mở hai mắt càn khôn, phảng phất như hai đạo tinh không, thôn phệ thiên địa, lại như hai ngọn thần đăng, chiếu thấu vạn cổ, khí thế cả người kéo lên đến mức kinh khủng, khiến người ta nhịn không được muốn cúng bái. Đám hoàng vũ tứ linh man tộc cùng thiên long tộc vừa mới tản ra, tần diễm bỗng nhiên động. Trong nháy mắt trùng kích, xé rách không gian, mấy trăm ngọn núi cao phía dưới trong phương viên trăm dặm đều lay động, như là chuông lớn kêu vang, thanh động thiên địa. Lão tổ thiên long không nói nhảm với hắn nữa, gầm thét xông lên. Long khí vô tận tựa như biển gầm cuồn cuộn, giận dữ cuốn cả bầu trời, hóa thành hàng trăm hàng ngàn con cự long, gầm thét trong không trung, đong đưa xung kích, thanh thế chấn động, long uy kinh khủng. Trong lúc lao đi, lão bắt đầu biến hóa kịch liệt, trở thành quái vật nửa rồng nửa người, lân giáp dày đặc, cứng rắn không thể phá hủy, móng vuốt sắc bén cắt đứt trời cao. Lão tổ thiên long đối với nhục thân của mình phi thường tự tin, cho nên không có bất kỳ kiêng dè, trực tiếp lao tới, thậm chí chờ mong có thể trực tiếp tiếp cận. Bày ra ưu thế siêu tuyệt vô địch cận chiến của thiên long tộc bọn họ. Nhưng mà, lão không ngờ Tần Diễm cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì, cứ thế mạnh mẽ lao tới. Tới đúng lúc lắm. Lão tổ thiên long tức giận quát, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hai mắt lóe lên tinh quang. Muốn chết, tộc trưởng thiên long tộc hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng có thể ngạnh kháng thôn thiên cự ma, liền có thể chống đỡ được nhục thân của thiên long tộc ta. Ầm. Trong nháy mắt, hai bên va chạm, không giống như là va chạm của nhục thân. Càng giống như là hai ngọn thần sơn va chạm cùng nhau, long trời lở đất, chấn động màng nhĩ. Long khí ngập trời và thần quang vô tận đan dệt vào nhau, tựa như hai đại dương đang cuộn trào, thanh thế chấn động khiến toàn bộ hư không vặn vẹo điên cuồng. Ngay điểm va chạm, không có chém giết, không có dây dưa, càng không có kịch liệt đối kháng. Ngay trong nháy mắt va chạm, nắm đấm của Tần Diễm trực tiếp đánh xuyên qua móng vuốt, mà lão tổ thiên long tộc kiêu ngạo, hoành hành không trở ngại, bóp chặt cổ họng lão, móng vuốt cứng cỏi. Thần văn cuồn cuộn, trong nháy mắt bị lực lượng xuyên thấu lân giáp, bóp nát xương cổ. Muốn so đấu nhục thân, cho dù là chân long, là hoang cổ chi khu, cũng không chịu nổi một kích của Tần Diễm. Giống, Tần Diễm gầm lên cuồng dã, bóp cổ họng lão tổ thiên long tộc, đánh tan năng lượng cùng quang mang bạo động đầy trời, lao ngang mấy chục dặm, khiến tứ linh lão tổ đang muốn giam cầm mảnh thiên địa kia, trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Lão tổ, nụ cười kiêu ngạo của tộc trưởng thiên long tộc cứng đờ trên mặt. Khó có thể tin nhìn bóng người vừa lóe lên kia. Giống, lão tổ thiên long tộc gào thét, biến cố ngoài ý muốn khiến lão khó có thể tiếp nhận, lại đồng thời kích phát chiến ý cuồn cuộn, thân thể hùng tráng kịch liệt vạn vẹo, xương cốt vạn vẹo, huyết nhục bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con cự long, cưỡng ép quấn chặt lấy Tần Diễm. Tần Diễm gầm lên dữ tợn, thần văn trên người tỏa sáng rực rỡ, thiêu đốt huyết khí, thân thể hùng tráng trong lúc bạo động nhanh chóng phình to, hóa thành cự nhân trăm trượng. Pháp tướng thiên địa, khí thế ngập trời càng tụ tập chung quanh, hình thành hư ảnh Tần Mệnh to lớn ngập trời. Tần Diễm thân thể tăng vọt, lực lượng bạo tăng, bàn tay to lớn bóp chặt đầu rồng, không có ý định buông ra, trực tiếp bóp nát vảy rồng, tay kia thì hung hăng oanh kích thân thể cự long. Ầm ầm, mỗi một quyền đánh ra đều tựa như thiên thần rèn sắt, tiếng vang chấn động màng nhĩ, hỏa quang bắn ra bốn phía, ba quyền đánh xuống, trực tiếp đánh nát lân giáp, đánh nát huyết nhục, đánh nát xương cốt. Giống, lão tổ thiên long tộc gào thét, long thân tráng kiện điên cuồng quấn lấy Tần Diễm, thế nhưng móng vuốt sắc bén của Tần Diễm bóp chặt cổ họng lão không nói, còn giống như đang nhanh chóng dung hợp huyết nhục xương cốt của lão, móng vuốt tráng kiện ý đồ xé nát Tần Diễm, lại chỉ xé rách da thịt, bị những văn ấn quỷ dị kia trên người Tần Diễm ngoan cường ngăn cản. Tuy rằng lão ngủ say rất nhiều năm, nhưng đối với nhục thân của mình vô cùng tự tin, hóa rồng chiến đấu càng là chiến lực mạnh nhất của thiên long tộc bọn họ. Tộc nhân thiên long tộc đều bị một màn này chấn nhiếp. Khó có thể tin vào mắt mình. Đây là một con cự thú sao? Thế mà có thể vật lộn với tiên long chi khu. Chết tiệt, đây là lực lượng gì? Tứ linh lão tổ đột nhiên hoàn hồn, không tiếp tục giữ lại chút nào nữa. Mở hai mắt sinh tử, cường quang giữa thiên địa trong nháy mắt tăng vọt. Tử khí cuồn cuộn, một trái một phải hình thành hai cái xoáy. Bên trái phẳng phất như hỗn độn sơ khai, bên phải phẳng phất như u minh mở cửa. Lão đạp nát hư không, trực tiếp giết tới trước mặt Tần Diễm, đánh tới. Vòng xoáy sinh mệnh phảng phất như có tiếng gào thét của chúng sinh, mênh mông vô biên. Vòng xoáy tử vong phảng phất như nối liền u minh, vạn quỷ gào thét. Tần Diễm lực lượng rung trời, thế mà trong nháy mắt cưỡng ép khống chế lão tổ thiên long tộc, coi như vũ khí ném về phía tứ linh lão tổ. Vô sỉ! Tứ linh lão tổ gầm lên, mặc kệ trước mặt thiên long tộc mà trực tiếp công kích lão tổ tông bọn họ, giãy giụa trong chốc lát, quyết đoán thu tay lui về phía sau, thế nhưng Tần Diễm lại hất văng cự long. tự mình lao về phía Tứ Linh lão tổ, giờ chân đạp tới, với thân thể cao mấy trăm mét, một cước này lăng lệ hung ác, thế mà đạp nát hư không, hình thành một vùng đen kịt. Tứ Linh lão tổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa đem hai cái xoáy sinh tử ra trước mặt, miễn cưỡng chống đỡ. Ầm ầm, vòng xoáy sinh mệnh sụp đổ, vô số ý niệm chúng sinh tuôn ra, phảng phất như ức vạn chúng sinh giáng lâm, bao phủ trời cao, vòng xoáy tử vong cũng sụp đổ, vô số tử khí bao phủ thiên địa, đánh thẳng vào Tứ Linh lão tổ. Tứ Linh lão tổ muộn hừ một tiếng, phun ra máu tươi, giống như tia chớp đánh xuống mặt đất. Nhưng mà năng lượng cường hãn cũng khiến Tần Diễm mất đi cân bằng, bay ngược lên trời cao. Lão tổ Thiên Long tộc nắm lấy cơ hội, từ trong cổ họng phun ra một luồng khí tức hủy diệt, đánh về phía Tần Diễm. Hai mắt bắn ra cường quang, giống như ức vạn đạo lôi đình đánh ra, khí tức hủy diệt cuồn cuộn, rốt cục thoát khỏi trói buộc. Nhưng khi Tần Diễm nhảy ra ngoài, vẫn lấy đế mạch cuồn cuộn trên chiến trường, tất cả năng lượng và nguyên khí đều bị hắn hoàn toàn khống chế, bị hắn cưỡng ép dung hợp, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ tránh thoát pháp tắc trói buộc, không nhìn tất cả, bao gồm không gian và thời gian, trong chớp mắt liền đánh vào trên người Thiên Long lão tổ vừa mới đào thoát, đánh cho huyết khí của lão bốc lên. Lân phiến bay lên, trực tiếp bay ra hơn 20 dặm, giao phong ngắn ngủi, kịch biến hoa cả mắt, trực tiếp khiến vùng thế giới này rơi vào yên tĩnh. Sắc mặt của các Hoàng Vũ Thiên Long tộc và Tứ Linh Man tộc khó coi, đây là quái vật gì, vậy mà một mình đối chiến với hai vị lão tổ tông bọn hắn. Tiểu bối, báo ra họ tên. Tứ Linh lão tổ thẹn quá hóa giận, hắn là đệ nhất lão tổ Nam Hoang, là lực lượng trấn thủ mạnh nhất của Tứ Linh Man tộc, thế mà bị người ta một cước đạp bay, đây là vô cùng nhục nhã, người cũng xứng. Đều cút ngay cho ta, nếu không chết. Tần Diễm điên cuồng hét lên, âm thanh chấn động cửu thiên, phảng phất muốn lật tung vùng trời này. Đồ vật cuồng ngạo, chôn cùng Tần Mệnh đi. Tứ Linh lão tổ đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, dương trời thét dài, hai mắt càn khôn dâng lên ánh sáng mạnh mẽ, xông thẳng lên trời mấy ngàn mét, hai mắt sinh tử bùng phát ra ánh sáng vô tận, đánh nứt hai giới sinh tử, thân thể già nua nhanh chóng biến hóa, từ lão nhân tuổi xế chiều biến thành trung niên hùng tráng. Khí thế tăng lên, uy năng càng bạo động, phảng phất như một tôn thần linh uy nghiêm đang thức tỉnh. Hai mắt càn khôn, luật lệnh sơn hà. Hai mắt sinh tử, khống chế sinh tử. Nhưng cảnh giới tiên võ cảnh phóng thích năng lượng cũng không chỉ như thế. Khi càn khôn lực tràn ngập bầu trời hoang dã, khi sinh tử lực xuyên qua giới hạn sinh tử, tầng mây đầy trời đều biến thành quang hoa yêu dị, bao phủ sơn hà vô biên, thấm vào thiên địa mênh mông. Càn chi cực, khôn chi giới. Sinh nghĩa, tử bí. Càn khôn sinh tử, tái diễn hỗn độn. Ầm ầm, vô tận quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu thấu thiên địa như lôi đình, lại càng tăng lên vạn lần, mỗi một đạo quang mang đều có thể xuyên thủng hư không, mỗi một đạo quang mang đều có thể chặt đứt sinh tử, mây mù mênh mông đều phảng phất biến thành vạn đạo thần lực dòng sông lao nhanh không dứt. Tần Diễm nhíu mày, khí thế nổi giận cũng bị ảnh hưởng, giờ khắc này vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp thấu nhập thần hồn, tiên võ của thế giới thứ hai quả nhiên đều không đơn giản, võ đạo cùng năng lượng đều siêu việt thế giới mới quá nhiều. Ầm ầm, vạn luồng ánh sáng chiếu rọi, hoàn toàn mờ mịt, giống như thác nước khiến người ta kinh hãi, phảng phất toàn bộ thế giới lần nữa trở về thời khắc hỗn độn chưa mở. Đây là ảo diệu mạnh nhất của Tứ Linh Man tộc, càng là bốn luồng năng lượng càn khôn sinh tử nở rộ cực hạn, nhị hoàng tử Tứ Linh cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, bốn mắt thấu phát ra cường quang, đây là năng lượng hắn một mực khát vọng, cũng là lực lượng cấm kỵ hắn có thể vĩnh viễn không cách nào chạm đến. A, Tần Diễm đột nhiên nổi giận, đằng đằng sát khí, chiến ý cuồn cuộn, hắn không sợ hãi. Hôm nay bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn xông ra Tây Bộ Hoang Châu. Chiến khu trăm trượng của hắn trở lại bình thường, toàn thân văn ấn lại càng phát ra cường thịnh, đế huyết nóng hổi lao nhanh trên thân thể, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng. Khi ánh sáng đầy trời bao phủ hắn, máu trong người hắn vậy mà bốc cháy lên, trước một bước thôn phệ hắn, biến thành hư vô. Dung hợp cực hạn chính là hư vô. Nuốt trời nạp đất, không gì không thể hết. Ầm ầm, vạn luồng ánh sáng chiếu rọi, sơn hà vô tận hoàn toàn sụp đổ. Mặt đất rạn nứt, khe nứt lan tràn mấy chục dặm mà không dứt, vô số hồ nước sụp đổ, vô số cây rừng biến thành bụi phấn. Thế giới trong phạm vi trăm dặm đều bị Tứ Linh lão tổ phóng thích một chiêu, biến thành phế tích vô tận, hủy diệt hầu như không còn. Đội ngũ của Tứ Linh Man tộc và Thiên Long tộc đã rút lui đến rất xa, vẫn bị khí thế phô thiên cái địa xung kích, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được cảm giác sợ hãi chưa từng có. Toàn bộ Tứ Linh Man tộc phấn chấn kích động, loại bí thuật cực hạn này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Mà bọn họ lại may mắn tận mắt nhìn thấy, Thiên Long tộc thì âm thầm hồi hộp, Tứ Linh Man tộc có thể một mực khống chế ba đại vương tộc, hùng bá sâu trong Nam Hoang, không phải là không có đạo lý. Nhưng mà, bọn họ còn chưa cao hứng quá lâu, giữa thiên địa tai nạn trắng xóa, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, đạp nứt trời cao, ngang nhiên giết về phía Tứ Linh lão tổ, tiếng gầm gừ cuồng dã vang vọng bát phương. Hắn còn sống, toàn trường kinh động, nguồn năng lượng kia chút xuống, làm sao có khả năng còn sống, chẳng lẽ là không gian vũ khí? Thế nhưng Tứ Linh lão tổ cấm kỵ ánh sáng không chỉ có thể chiếu thấu không gian, càng có thể nghịch loạn sinh tử, căn bản là không chỗ có thể giấu. Tứ Linh lão tổ nhíu chặt lông mày, càn khôn chi lực bao phủ toàn thân, trong nháy mắt biến mất vô hình, xuất hiện bên người Thiên Long lão tổ cách đó mấy chục dặm. Tên khốn này có gì đó quái lạ, chúng ta cùng tiến lên. Thiên Long lão tổ gào thét, ngang nhiên giết về phía Tần Diễm, hắn không tin ra hỏa này giết không chết. Tần Diễm đánh chết Thái Thúc Dương Vinh đã gần nửa canh giờ, nhưng mà năng lượng lưu lại giữa phiến thiên địa này vẫn là mênh mông không dứt, tuy rằng núi sông hoang vu cô quạnh, nhưng lại trải rộng ra đại đạo chi thế khủng bố, mãnh liệt tà ác chi lực, không ngừng đan dệt ra hình ảnh tai nạn khủng bố, mông lung mơ hồ, khiến cho Triệu Lệ bọn hắn vừa mới chạy tới nơi này đều phải chịu ảnh hưởng mãnh liệt, không thể không kích phát lực lượng huyết mạch mới có thể xông vào bên trong. Không gian không ngừng lắc lư, có nhiều chỗ mơ hồ vạn vẹo, có nhiều chỗ không ngừng nứt ra vết nứt, vô cùng nguy hiểm. Kết thúc rồi, bọn hắn kinh ngạc nhìn mặt đất hoang vu, nếu như nhớ không lầm thì nơi này hẳn là một khu rừng rậm tươi tốt, hiện tại lại trở thành hoang mạc, mênh mông vô bờ, không hề có chút sinh cơ nào. Triệu Lệ dò xét bốn phía, nhưng cái gì cũng không tìm được. Ở trong này càng lâu, càng có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố còn sót lại, dường như đều muốn thai nghén ra tà linh. Hẳn là bị cuốn vào hư không? Triệu Lệ gọi Thanh Đồng Quan ra, kích phát tinh thạch phía trên, ý đồ chỉ dẫn cho hỗn thế chiến vương trong hư không. Không lâu sau, phương xa không gian đột nhiên sụp đổ, một tôn kỳ quang lượn lờ Thanh Đồng Quan đánh vỡ hư không, rơi xuống hoang dã. Xảy ra chuyện gì? Triệu Lệ chạy tới trước tiên. Hỗn thế chiến vương mở nắp quan tài ra, cả người nhuốm máu đi ra, chật vật lại sốt ruột, Tần Diễm đâu? Chúng ta vừa tới, xảy ra chuyện gì? Là Thiên Mạc đang bố cục, có một vị tiên võ đến. Đạo Thiên Tiên Vực thế nào rồi? Còn chưa thấy địch nhân. Ta đã an bài xong, tất cả thánh võ cao cấp dưới các tộc đều tiến vào U Minh Địa Ngục, do Minh Kiều Chi chủ trấn thủ. Những người khác đâu, sao chỉ có một mình ngươi? Triệu Lệ cho mày, Hư Vọng Tiên Vực cùng Thiên Mạc liên hợp. Hay là Thiên Mạc một mình bố cục Tây Hoang, nhưng chỉ cần không phải Tiên Vực Hoàng Đạo Thành đàn giáng lâm Tây Hoang, tình thế sẽ không quá khẩn trương, ít nhất không đến mức sinh tử tồn vong. Bọn hắn đều bị cuốn vào hư không, sẽ không có nguy hiểm. Tần Diễm tạm thời không có việc gì, nhưng chúng ta ngăn không được. Hỗn thế chiến vương nhớ kỹ Tần Diễm đã giết Thái Thúc Dương Vinh, hiện tại hẳn là hướng Hư Vọng Tiên Vực đi. Hắn không kịp nhiều lời, tế lên Thanh Đồng Quan, bay lên không mà đi. Triệu Lệ bọn hắn lo lắng đuổi theo, Tiên Vực Hoàng Đạo còn chưa tới. Trong thời gian ngắn ở Đạo Thiên Tiên Vực hẳn là sẽ còn an toàn, nghĩ tới đây, bọn hắn đều không ngừng thúc giục tốc độ, theo sát sông về phía trước. Long khí cuồn cuộn, xuyên qua cửu trọng thiên, cương khí cuồn cuộn, nộ liệt trăm dặm. Sau lưng Thiên Long lão tổ có một tôn cự long hiện lên, phảng phất một tôn thượng cổ long vương, mà sau lưng Tần Diễm đồng dạng ngưng tụ ra Tần Mệnh hư ảnh, muốn đè sụp vạn cổ chư thiên, khủng bố tuyệt luân. Rầm rầm rầm. Va chạm kịch liệt, long vương thượng cổ bạo kích, long khí cuồn cuộn ngất trời, nhưng lại bị hư ảnh chiến quyền của Tần Mệnh đánh nát. Cùng lúc đó, Tần Diễm và Thiên Long lão tổ đánh tới cùng một chỗ, một quyền đánh ra, không gian sụp xuống, mở rộng đại hợp chấn áp về phía trước. Thiên Long lão tổ lộn nhào, thân rồng xoay chuyển, đuôi rồng quét ngang trời cao, lão đã hoàn toàn hóa rồng, đồng thời huyết mạch mở rộng, biến thành một con huyết long toàn thân đỏ như máu, long khí xuyên qua trời cao, chiến ý mãnh liệt như biển. Ầm, một kích này kinh thiên động địa, không gian xung quanh bộc phát ra ánh sáng như tinh không sụp đổ, liên miên không dứt bốc lên. Máu tươi tung tóe, đuôi rồng bị xuyên thủng, thân rồng bị đánh trúng cũng bị ảnh hưởng, mất khống chế xoay chuyển, nhưng mà trong nháy mắt xoay người này, miệng rồng mở rộng, đây mới là sát chiêu. Một cỗ long khí hủy diệt tuôn ra, nặng nề như sấm rền xé trời, hóa thành một đầu huyết long chân thật, lao thẳng về phía Tần Diễm. Đây là bí kỹ huyết mạch của long tộc. Cùng lúc đó, Tứ Linh lão tổ xuất hiện trên trời cao, một quyền đánh ra, càn khôn chi lực cuồn cuộn. Bài sơn đảo hải, khí trắng sơn hà, phô thiên cái địa dâng trào, bao phủ Tần Diễm. Con huyết long kia đồng thời lao tới, giống như có linh hồn thật sự, đột nhiên chuyển hướng, vòng qua một bên, tại chỗ nổ tung. Tạo nên sóng khí như núi lửa phun trào, lực hủy diệt chấn động không ngừng. Hai cỗ năng lượng chồng chất, không gian đông cứng, vòm trời đảo lộn, Tần Diễm ở trong cuồng chiều hủy diệt gầm lên giận dữ, thần văn phát sáng, giống như ngàn vạn vòng xoáy, đang kịch liệt dung hợp. Sau một lát, một đạo huyết quang ở mi tâm bỗng nhiên mở ra, giống như mở ra thiên nhãn, năng lượng đã dung hợp cuồn cuộn tuôn ra, xé rách vòm trời, lao thẳng về phía Tứ Linh lão tổ trên cao. Tứ Linh lão tổ sớm đã dự liệu, bốn mắt cùng mở, diệu pháp bạo động, đại đạo chi khí vô tận che phủ bầu trời, giống như thiên quân vạn mã, điên cuồng giáng lâm. Các hoàng vũ man tộc đều nhìn mà tê cả da đầu, chưa từng nghĩ tới lão tổ bọn hắn sẽ có lúc chật vật như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là hai vị đứng đầu nam hoang man tộc, bọn hắn không chỉ có thể chất khủng bố, bí thuật càng thêm siêu tuyệt. Bình thường chỉ cần khí thế khi xuất hiện cũng đủ để đẩy lui cường địch, khi nào phải liều mạng ác chiến như vậy. Huống chi hôm nay còn liên thủ, thế mà lại không làm gì được tên điên này. Hình như thể chất của tên điên này còn mạnh hơn cả thiên long. Văn ấn trên người hắn thậm chí có thể chống lại sinh tử càn khôn đại đạo. Rốt cuộc hắn là người hay ma, là yêu hay linh? Thiên hạ sao có thể có chiến thể mạnh như vậy, hơn nữa lại không hề được ghi chép. Giống. Thiên long lão tổ ở phía xa ổn định thân thể, đuôi rồng nhanh chóng lành lại, há miệng phun ra một luồng sát âm lạnh thấu xương, giống như ngàn vạn thần binh bạo kích, âm tốc trùng kích, muốn chôn vùi linh hồn hắn. Lão dốc hết toàn lực, không còn cố kỵ, tùy ý thi triển tiên uy và long khí cuồn cuộn. Tần Diễm từ trong cuồng chiều hủy diệt lao ra, một quyền đánh ra, không hề hoa lệ, lại chính diện đánh tan sát âm đại chiều. Công kích của tứ linh lão tổ không ngừng, toàn thân lão giống như một chiến binh tuyệt thế, câu thông với cửu thiên, đảo ngược thiên đạo, đánh xuống những làn sóng khí thô to như ngàn vạn thanh cự kiếm, càn khôn chi khí, sinh tử chi lực vô tận vườn quanh cự kiếm, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng Tần Diễm lại hoàn toàn không để ý, nhìn chằm chằm vào thiên long lão tổ. Ầm ầm, cự kiếm khí lãng xuyên qua thiên địa, không ngừng đánh xuống người Tần Diễm, đánh cho huyết khí trong người hắn cuồn cuộn, thân thể biến dạng, thậm chí chặt đứt một vài thần văn, thanh âm chấn động đến mức ngay cả các hoàng vũ man tộc ở phía xa cũng phải biến sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như thiên phạt, muốn hủy diệt bóng người kia, thế nhưng bóng người kia lại thế như trẻ tre, mặc cho huyết nhục văng tung tóe, vẫn điên cuồng lao về phía trước, dã man tới cực hạn, bá đạo vô cùng. Giống, thiên long lão tổ nhìn thấu ý đồ của Tần Diễm, nghênh đón lao tới. Lão vẫn không tin tuyệt thế chiến thể của mình lại bị một tên nhân loại áp chế. Cơ hội tốt. Tứ linh lão tổ lập tức ngưng tụ khí lãng đầy trời, dùng thần hồn thúc giục tứ linh, lấy tứ linh hiệu lệnh đại đạo, ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm, chém về phía Tần Diễm. Ngươi không phải không thèm để ý sao? Vậy thì để ngươi nếm thử sát ý chân chính của tứ linh. Tần Diễm cảm nhận được sát ý từ trên trời giáng xuống, không gian xung quanh vì vậy mà đông cứng lại, hoàn cảnh xung quanh dường như đang đảo lộn, muốn bị kéo vào vực sâu vô tận. Huyết mạch trong người hắn sôi trào, giống như đang cảnh báo, thế nhưng sát ý của Tần Diễm không giảm, huyết nhục toàn thân căng cứng, mạnh mẽ lao về phía trước, sát phạt ngập trời. Càng nguy hiểm, càng kích phát tiềm lực của hắn. Càng liên quan đến sinh tử, càng khiến hắn bộc lộ dã tính. Oanh! Vòm trời sụp đổ, hư không phải nhường đường. Tứ linh sát kiếm mang theo ảo diệu mạnh nhất của tứ linh lão tổ, bổ xuống. Cả người Tần Diễm giống như lò luyện, bùng cháy ánh sáng ngập trời, khí thế cường đại khuếch tán. Cho dù là người ở cách đó mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận được khí thế cường đại mà hắn đột nhiên bộc phát ra, khiến người ta kinh hãi, không cách nào hô hấp. Ầm ầm, lợi kiếm chém nát thiên địa, không chút bất ngờ chém trúng người Tần Diễm, máu tươi phun tung tóe, rất nhiều thần văn bị chém đứt, da thịt văng khắp nơi, cả người Tần Diễm rơi xuống, đập về phía hoang dã. Mà kiếm mang cũng dẫn theo vạn đạo sóng khí đánh xuống, oanh kích Tần Diễm, bao phủ cả một vùng hoang dã. Tốt! Các hoàng vũ man tộc gầm lên, để ngươi cuồng. Chết đi. Thiên long lão tổ lập tức muốn lao xuống, tìm kiếm Tần Diễm, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Nhưng mà, thân thể lao xuống đột nhiên thẳng băng, giống như có đồ vật gì đó kéo lấy long đuôi từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, trên bầu trời cao không biết từ lúc nào nhiều ra một bóng người, cả người máu tươi, diện mục dữ tợn, phía sau lưng hầu như chỉ còn lại có xương cốt, lại gắt gao giữ chặt long đuôi. Là ngươi. Thiên long lão tổ khó có thể tin, chẳng lẽ ngươi không phải đã bị đánh xuống rồi sao? Tần Diễm lấy pháp tướng thiên địa bành trướng đến vài trăm mét, gầm lên giận dữ, thiên địa nổ vang, trước tiên đem ánh mắt của mọi người kéo về bầu trời. Hắn vẫn chưa vận dụng bất kỳ binh khí gì, bất kỳ pháp thuật gì, cánh tay trái phát lực, cứng rắn đem thân rồng kéo trở về, hữu quyền bạo kích, vô tận cương khí ngập trời, cuồn cuộn cuồng bạo bao phủ thiên long lão tổ. Máu văng khắp nơi, vảy rồng bay lên, Tần Diễm gắt gao cầm lấy cái đuôi của thiên long lão tổ. Bạo khởi bay lên không, hướng về nơi xa sông ngang, cuồng tính đại tác, không để ý toàn thân đẫm máu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn một bên chạy như điên, một bên vung mạnh thân rồng gần ngàn mét của thiên long lão tổ, trước trước sau sau, trái phải, vung lên, một khắc không ngừng. Tần Diễm triệt để nổi giận, cuồng lực ngập trời, hoảng sợ kinh người, hoàn toàn khống chế thân rồng của thiên long lão tổ, vung lên không ngừng. Thiên long lão tổ khuất nhục giống giận, lại hoàn toàn mất đi khống chế, lực lượng đáng sợ đem hắn hoàn toàn vung lên. Phóng thích sát chiêu cũng khó có thể đụng tới Tần Diễm mảy may. Tứ Linh lão tổ lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ của Tần Diễm hoàn toàn không chậm hơn hắn. Hắn cường thế ngưng tụ khí lãng đầy trời, trùng kích như trường hà, không phải không đụng được hắn, chính là bị hắn hoàn toàn không nhìn. Hắn muốn làm gì? Tứ Linh Man tộc và Hoàng Vũ của Thiên Long tộc tuy chấn động, nhưng lại không hiểu tại sao, không đánh nữa sao, kéo theo Thiên Long lão tổ đi đâu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng mục đích của tên điên Tần Diễm kia. Hắn quả thực xem Thiên Long lão tổ cao quý của bọn họ như xả mãng, muốn đem hắn phân tán ra, tuy rằng hoang đường buồn cười, nhưng mà cỗ cuồng lực kia nếu như phóng thích đến cực hạn, thật sự có khả năng giày vò lão tổ tông bọn họ gần chết. Đây rốt cuộc là điên cuồng, hay là ngông cuồng? Không sợ nửa đường bị lão tổ bọn họ phản kích. Đây là một hình ảnh chấn động, kinh động toàn bộ Tây Hoang. Vô số mãnh thú, đại lượng cường giả, vô luận là rừng rậm hay cổ thành, đều kinh hãi nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú vào một cự nhân vài trăm mét chạy như điên lên vòm trời, kéo theo một con cự long ngàn mét, không ngừng luân phiên, phía sau còn đi theo một cường giả giống như thần linh, câu thông thiên địa, nghịch loạn sơn hà, điên cuồng hét lên không ngừng. Mặc dù chỉ chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời, nhưng vẫn khắc thật sâu trong ý thức của mọi người, cả kinh một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng nổ vang kia cùng tiếng long ngâm âm u quanh quẩn. Đám Hoàng Vũ Man tộc đuổi theo không bỏ, nhưng dần dần bị kéo dài khoảng cách, Thiên Long tộc trưởng giống giận không ngừng, khuất nhục á khuất nhục. Tần Diễm cuồng tính đại phát, huyết khí trùng kích đế mạch, đạp nứt trời cao, một lần muốn rơi vào trong hư không. Hắn không ngừng luân chuyển Thiên Long lão tổ, như là luân phiên một thanh vũ khí, đại sát về phía trước, hai mắt trợn trừng giận dữ có tư thế như Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, một canh giờ, hai canh giờ, 100 kích, 1000 kích. Hắn phẳng phất toàn thân đều có năng lượng dùng không hết, không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, hoàn toàn không cho Thiên Long lão tổ bất kỳ cơ hội phản kích nào. 5 canh giờ sau, Tần Diễm vậy mà một đường xông ra Tây Hoang đại địa, nhằm về phía Hoang Hải mênh mông, mà trong 5 canh giờ, 20000 dặm chạy như điên này, Tần Diễm trọn vẹn luân chuyển Thiên Long lão tổ hơn 3000 lần, khiến hài cốt của Thiên Long lão tổ bị lệch vị trí, da thịt bị xé rách, càng khiến đầu óc hắn choáng váng, mà việc không ngừng phản kích cũng tiêu hao năng lượng của hắn rất nhiều. Khi Tần Diễm xông vào Hoang Hải, Thiên Long lão tổ đã không còn bao nhiêu lực lượng phản kháng, mặc cho hắn vung lên. Ầm ầm, Hoang Hải rung chuyển, sóng lớn ngập trời, tầng mây sụp đổ, Hải Dương Yên Bình bị khí thế Tần Diễm đụng phải khiến nó trở nên hỗn loạn. Giống, Tần Diễm đột nhiên hất Thiên Long lão tổ ra, triển khai bạo kích về phía hắn, mỗi một đạo quyền cương đều mang theo chiến ý đầy trời, mỗi một tiếng gầm giận dữ đều đánh nứt Hoang Hải. Thiên Long lão tổ mạnh mẽ thức tỉnh, liên quan đến sống chết, hắn liều chết phản kích. Nhưng ý thức hỗn loạn, hài cốt toàn thân gãy nát hơn phân nửa, hơn nữa Tần Diễm hoàn toàn không để ý đến thế công của hắn, dựa vào thân thể cường hãn cùng thần văn thủ hộ, trọng quyền liên miên không dứt. Răng rắc, hơn 100 quyền đánh xuống, Thiên Long lão tổ bị đánh gãy ngang, máu chảy đầy Hoang Hải, vảy rồng bay lên, Tần Diễm điên cuồng hét lên, chiến khí như biển, mỗi một đạo trọng quyền đều đánh cho Thiên Long lão tổ kêu thảm thiết, khí lãng ngập trời ở giữa thiên hải hình thành hư ảnh Tần mệnh. Phảng phất thiên đế đang quan sát thương sinh, đang chú ý Tần Diễm chiến đấu. Muốn chết thì cùng chết. Toàn thân Thiên Long lão tổ rách nát, phát cuồng hét lớn, tuyệt vọng càng nhục nhã hơn. Chiến đấu đến bước này, sớm đã không có đường lui, muốn chạy trốn đã không thể. Tần Diễm càng thêm cuồng bá, một quyền oanh ra, toàn thân thần văn thiêu đốt, huyết nhục thân thể trong suốt, hư ảnh Tần mệnh trên trời cao đều hoàn toàn ngưng tụ, phát ra tiếng gào thét vang dội. Ầm ầm, Tần Diễm từ trên trời giáng xuống. Bẻ gãy nghiền nát tất cả long khí, đánh vào trên đầu của Thiên Long lão tổ, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, nửa thân thể bay ngang ra ngoài. Ý nghĩ muốn đồng quy vu tận của Thiên Long lão tổ đều bị đánh tan. Tần Diễm nhanh hơn tia chớp, không dừng lại mà đuổi theo, một quyền lại một quyền oanh sát ra, cương khí vô tận lấp đầy mỗi một tấc không gian trong thiên địa. Chính là dã man như vậy, chính là hung tàn như vậy. Một quyền lại một quyền. Thiên Long lão tổ chật vật ngăn cản, nhưng lại vô lực hỗn loạn. Rất nhanh bị đánh nát móng vuốt sắc bén, bị đánh xuyên lồng ngực, thân thể rách nát che kín vô số vết nứt, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Kiên trì chịu đựng, Tứ Linh lão tổ nhanh chóng giết tới, lớn tiếng gào thét, cách rất xa đã muốn phóng thích lực sinh tử. Nhưng mà, toàn thân Tần Diễm đế huyết sôi trào, da thịt đều bị chấn khai, toàn lực ra tay, giết về phía Thiên Long lão tổ. Thiên Long lão tổ cuồng nộ, thiêu đốt huyết khí, gầm động thiên hải, hắn là tiên võ lão tổ duy nhất của Thiên Long tộc còn sống. Tuyệt đối không thể vẫn lạc ở chỗ này, nhưng hắn đã không còn đường lui, thời khắc sinh tử, cùng với một tiếng gào thét bi phẫn, muốn triển khai phản kích cuối cùng, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng mà, hiện thực vẫn tàn khốc như vậy. Ầm ầm, sóng âm cuồn cuộn, khí lãng cuộn trào hơn 100 dặm, trọng quyền của Tần Diễm đánh nát sự ngăn cản của Thiên Long lão tổ, đánh vào trên đầu rồng đầy vết nứt, khiến nó nổ tung tại chỗ, Hơn nữa cuồng khí không giảm, giống như cơn lốc cuốn qua thân thể rách nát, khiến long lân nổ tung, huyết nhục vỡ vụn. Tứ linh lão tổ dừng lại ở biên giới Tây Hoang đại lục, chấn động nhìn một màn thảm thiết giữa thiên hải xa xa kia. Thiên long lão tổ chết rồi sao? Tần Diễm thở hổn hển, thân thể trở lại hình dạng ban đầu, nhưng cả người đẫm máu, rách nát đến mức có thể nhìn thấy xương. Hắn ôm lấy thân thể thiên long lão tổ rơi xuống, cũng lao tới mặt biển bắt lấy nửa đoạn dưới đang muốn chìm xuống, bắt đầu cưỡng ép dung hợp thôn phệ. Nhưng hai mắt tràn đầy huyết văn lại nhìn chằm chằm vào tứ linh lão tổ nơi xa, kịch liệt thở dốc, ác khí tràn ngập, chiến ý như trước, giống như một con man thú thượng cổ không có nhân tính không có ý thức, hoàn toàn phát cuồng. Kinh khủng đến cực điểm. Tứ linh lão tổ trần chờ không tiến, thậm chí có chút sợ hãi, ngay cả khi liên thủ cũng không hàng phục được tên điên này, hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn e là càng không được. Nhưng mà, hắn vẫn có chút khó có thể tin, đây không phải là một tên tiên võ cưỡng ép thúc dục sinh trưởng cảnh giới, thậm chí vượt qua thực lực mà tiên võ bình thường có khả năng đạt được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị lão tổ tông kia của thiên mạc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn chưa từng tự mình tham dự chiến tranh lăng tiêu thiên quốc, nhưng từng nhìn qua ký ức tinh cầu. Lúc ấy khi nghênh chiến Thái Long còn có vẻ hơi chật vật, làm sao ngắn ngủn hơn một tháng mà thôi, vậy mà đã mạnh đến loại tình trạng này. Rốt cuộc kẻ điên này là ai? Tần Diễm gắt gao nhìn chằm chằm tứ linh lão tổ nơi xa, một bên cấp tốc dung hợp huyết nhục thiên long lão tổ. Loại dung hợp này không chỉ là thôn phệ, mà là hấp thu toàn bộ tinh hoa, dung hợp vào trong thân thể mình. Ví dụ như, Thái Thúc Dương Vinh tăng cường lực lượng huyết mạch cùng linh hồn lực của hắn, thiên long lão tổ tăng cường huyết nhục cùng hài cốt của hắn. Liên tiếp ăn tươi hai tên tiên võ, thực lực của Tần Diễm tăng lên trên diện rộng. Lão tổ, các hoàng vũ của thiên long tộc hóa thân thành cự long, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chuẩn bị không tiếc giá nào phối hợp vây công, bắt lấy cùng nhân này, không ngờ lại thấy được thân thể lão tổ đang nhanh chóng khô quắt, hóa thành huyết khí dung nhập vào trong thân thể nam nhân kia. Bọn họ bi phẫn giống lên, càng khó có thể tin vào hai mắt của mình. Thiên long tộc đương đại chỉ có một vị tiên võ còn sống như vậy. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ngươi không cứu hắn? Thiên long tộc trưởng giận dữ quát tứ linh lão tổ. Hai tên tiên võ không giải quyết được một tên tiên võ đã là không thể nào nói nổi. Vậy mà lại còn bị giết một người. Ta không cứu được. Tứ linh lão tổ ngữ khí trầm thấp. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là tên điên này quá biến thái. Một số phương diện thậm chí vượt qua khỏi sự lý giải của hắn. Chúng ta cùng tiến lên, đoạt lấy thi thể của lão tổ trước. Thiên long tộc lo lắng, muốn xông lên, cũng thúc giục tứ linh lão tổ. Ta rất tiếc, nhưng đã chậm rồi. Tứ linh lão tổ đã không cảm nhận được linh hồn của thiên long lão tổ, thi cốt cũng đang biến mất, cho dù giết tới, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như lại bị cuốn lấy, hôm nay hắn cũng có thể bỏ mạng ở đây. Về phần đám hoàng vũ hai tộc, nếu như đối mặt với những tiên võ khác, có lẽ có thể phát huy ra lực lượng cường đại, phối hợp với hắn cưỡng ép chấn áp, nhưng hôm nay rõ ràng là không có khả năng. Không thử thì làm sao biết, ngươi muốn điều kiện gì, chúng ta đều đồng ý, mau lên đi. Thiên long tộc trưởng hóa thành cự long lo lắng gào thét. Thanh âm giống như trăm vạn hùng binh bày trận, hận không thể lập tức xông lên. Đã muộn, hắn đã chết rồi. Chết rồi cũng phải bắt hắn đền mạng. Rất tiếc, ta không thể. Tứ linh lão tổ hiểu được tâm tình của bọn họ, nhưng lại cự tuyệt một cách rõ ràng. Thiên long tộc lo lắng lại phẫn nộ, chưa từng nghĩ tới thiên long tộc cường hãn lại yếu ớt như vậy. Càng không nghĩ tới bọn họ cao ngạo lại có lúc phải sợ hãi. Nhưng giờ phút này, bọn họ không ngừng bay lượn trên bầu trời, lại không dám tiến lên. Cường giả tứ linh man tộc đều đã chạy tới nơi này. Nhưng sắc mặt ngưng trọng, không có ai đề nghị phối hợp. Tần Diễm sau khi hoàn toàn dung hợp thiên long lão tổ, không kịp luyện hóa hấp thu, liền bay lên không trung, tiếp tục chạy về hướng hư vọng tiên vực. Giống, tập thể thiên long tộc gào thét trời cao, bi thương vô cùng, càng phẫn nộ bất lực. Hành động của thiên mạc lần này thật sự rất thất bại. Tứ linh lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn Tần Diễm rời đi, trong lòng cũng rất tức giận. Bọn họ một mực tin tưởng vào năng lực của thiên mạc, cũng một lần nữa đánh giá thấp tiềm lực của đám người điên trong đạo thiên tiên vực này. Mỗi lần gặp gỡ, đều có cảm giác khác nhau. Mỗi lần làm đủ chuẩn bị, đối phương lại giống như càng mạnh hơn nữa mạnh không chỉ gấp đôi. Bất kể như thế nào, Tần Mệnh đã bị vây khốn ở hư vọng tiên vực. Nhị hoàng tử tứ linh rất không cam lòng, man tộc từng kiêu ngạo lại cường đại. Nhưng sau khi đối mặt Tần Mệnh lại liên tiếp thảm bại, loại khuất nhục chưa từng có này thậm chí khiến hắn có chút cảm giác thất bại. Chẳng lẽ man tộc quá tự phụ, hay là đã xuống dốc rồi? Qua đó xem sao. Tứ linh lão tổ cũng rất không cam lòng cứ như vậy mà rút lui, đạo thiên tiên vực nơi này tạm thời không cần quản, nhất định phải xác định Tần Mệnh đã chết. Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương bọn họ lo lắng chạy như bay trên không trung Tây Hoang đại lục, lần theo dấu vết Tần Diễm để lại, một đường xông vào Hoang Hải. Bọn họ mặc dù sốt ruột, nhưng lại có chút khiếp sợ. Tần Diễm vậy mà một đường giết ra khỏi Tây Hoang, xem ra còn đang tiếp tục tiến lên, Nếu như là sau khi tiến vào tiên võ, toàn diện thức tỉnh đế mạch, ngược lại còn dễ nói, chỉ sợ Tần Diễm vì cứu cha mà nóng vội, vận dụng loại cấm kỵ năng lượng nào đó mà bọn họ không biết, ví dụ như thiêu đốt sinh mệnh. Vẫn còn đang đánh nhau, vẫn còn hy vọng. Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ gầm nhẹ, tế lên quan tài đồng sau đó đuổi theo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, đám người Nhậm Thủy Hàn lại đuổi theo có chút phí sức, dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng không bị mất dấu. Chỉ có điều bọn họ càng ngày càng hồ đồ về nguy cơ lần này, trên đường có nghe ngóng, hình như là có cự long đang chạy điên cuồng. Nếu loại trừ hỗn độn tiên vực đang bị vây khốn, rất có khả năng là thiên long tộc Nam Hoang. Nếu thiên long tộc đã tới, đám người tứ linh man tộc kia khẳng định cũng đi theo, bằng không không có khả năng dám liều lĩnh xông vào Tây Hoang như vậy. Bọn họ chỉ là cảm thấy kỳ quái, chẳng phải Nam Hoang man tộc đã cùng tiên vực tuyệt giao rồi sao? Chẳng lẽ chỉ là thiên mạc cùng Nam Hoang liên thủ? Chẳng lẽ bọn họ vọng tưởng chỉ bằng chút lực lượng như vậy là có thể phá vỡ phòng ngự của đạo thiên tiên vực sao? Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Tần Diễm vẫn còn sống, hơn nữa còn một đường thế như trẻ che đánh giết tất cả cường địch, thực lực cường hãn khiến bọn họ khiếp sợ, càng cảm thấy kích động. Tên gia hỏa cuồng bạo này thực sự quá mạnh, mạnh gần như vô địch, nếu như Tần Mệnh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở hư vọng tiên vực, nói không chừng Tần Diễm còn có thể dẫn dắt đạo thiên tiên vực. Hành động truy đuổi đầy biến số và hỗn loạn này, một mực xông vào đại lục từ Hoang Hải, bởi vì khí thế khủng bố của Tần Diễm, ven đường nhấc lên sóng lớn vô tận, kinh động đến vô số cường tộc mãnh thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng khí thế của Tần Diễm quá kinh khủng, uy năng ngập trời phảng phất như trời giận, thanh thế cuốn lên càng gần như tai họa, tất cả cường giả mãnh thú đều sợ hãi nhìn ra xa, cực ít kẻ dám đuổi theo. Khi Tần Diễm ngang nhiên xông vào đại lục, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn vậy mà lại nhận ra khí tức của phụ thân. Ảo giác. Tần Diễm cẩn thận cảm thụ huyết mạch toàn thân chấn động, ánh mắt lăng lệ lần nữa ngưng tụ, nhìn về nơi xa, phương xa bầu trời, xanh thẳm mây đen, sáng sủa như mặt gương, nhưng khi Tần Diễm dừng lại không lâu, nơi đó đột nhiên sụp đổ, vô tận quang hoa chiếu khắp, không gian cuồng chiều như mười mấy đầu cự long đột nhiên xông ra, thanh thế đinh tai nhức óc phảng phất như trời sập. Tần Mệnh, Tần Lam, Cửu Anh, Dương Đỉnh Phong phá toái hư không, giáng lâm đến thế giới chân thật, cách xa 10 dặm thiên địa, ngóng nhìn phương xa. Tần Mệnh vẫn luôn sốt ruột chạy như điên, không tiếc thiêu đốt huyết khí thúc giục tốc độ, nhưng khi sắp rời khỏi đại lục bỗng nhận ra khí tức của Tần Diễm, lập tức vọt tới. Phụ thân, sắc mặt Tần Diễm bởi vì táo bạo mà dữ tợn dần dần hòa hoãn. Tần Mệnh vượt ngang hư không, đi tới trước mặt Tần Diễm, nhìn sát khí sôi trào toàn thân hắn, lại nhìn về phía vòm trời xa xôi, nơi đó dường như có rất nhiều cường giả đang truy tung, trong đó lại có cả khí tức tiên võ. Cậu đâu rồi? Tần Diễm nhìn thấy phụ thân bọn họ bình an vô sự. Thân thể căng thẳng cũng dần dần thả lỏng, nhưng lại không thấy đồng ngôn của cậu. Vẫn còn ở hư vọng tiên vực, nhất thời cũng không gặp nguy hiểm. Ngươi tự mình tới đây sao? Điều Tần Mệnh lo lắng chính là Tần Diễm nhận được tin tức sẽ mất đi lý trí, khiến Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương muốn bình tĩnh cũng không thể, chỉ có thể liều mạng đi theo hắn. Bọn họ ở phía sau, đều sống. Tần Diễm thở hổn hển, điều tiết huyết khí và hồn uy đang cuộn trào đến cực hạn. Tình hình ở đạo thiên tiên vực thế nào rồi? Dương Đỉnh Phong bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi người đều sống là tốt rồi, còn lại đều dễ nói. Ta không biết, vừa nghe tin ngươi bị vây khốn liền lập tức tới đây. Ngươi đây là chém giết một đường xông ra, Cửu Anh cẩn thận đánh giá Tần Diễm, tiểu tử này sát khí có chút nặng, hơn nữa cả người đầy máu, bộ dạng dữ tợn tà ác, hiển nhiên là đã trải qua ác chiến thảm liệt. Bổ hai tên tiên võ. Đồng tử Dương Đỉnh Phong có rút, cái gì? Bổ hai tên. Một tên thiên mạc, một tên thiên long tộc. Tần Diễm nhún đôi vai cường tráng, năng lượng dung hợp vô cùng mạnh mẽ, trở về phải từ từ điều dưỡng. Vứt bỏ. Dung hợp rồi. Sắc mặt căng thẳng của Tần Mệnh thoáng hòa hoãn, vỗ nhẹ bả vai Tần Diễm, không trách cứ, ngược lại có chút vui mừng. Hắn cũng không ngại một số hành vi lỗ mãng của Tần Diễm, càng không ngại Tần Diễm đôi lúc mất khống chế, điều kiện tiên quyết là không được tạo thành thương vong không thể nào cứu vãn. Hắn đối với Tần Diễm luôn mong đợi chính là thực lực chiến đấu. Có thể đem đế mạch cùng tiềm lực của thần tử triệt để kích phát ra, hôm nay vừa mới xuất quan, liền một đường chém giết hai tên tiên võ, đủ để chứng minh thực lực cường đại hiện tại của hắn. Chỉ riêng điểm này, hắn làm phụ thân đã đáng giá tự hào. Nếu như có thể thêm vài phần nhân tình vị, vậy thì càng hoàn mỹ, chờ trở về tân thế giới, hắn cũng dễ bề ăn nói với đồng hân. Tần Mệnh bước lên phía trước vài bước, nhìn về phía xa mây mù ngập trời đang ép tới, hai mắt ngưng tụ linh lực, nhìn xuyên qua bầu trời. Nam Hoang man tộc. Tần Mệnh, tứ linh lão tổ dừng lại trên không trung cách đó 10 dặm, lập tức bày trận, không phải hắn bị vây khốn ở hư vọng tiên vực sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn lại ở đây? 10 đại tiên vực đều không vây khốn được hắn. Tứ Linh Hoàng tử nheo mắt nhìn sang, quả nhiên là Tần Mệnh. Thiên Mạc đáng chết, dám lừa gạt chúng ta. Thiên Long tộc trưởng đột nhiên gầm lên giận dữ, Tần Mệnh vậy mà không có ở Hư Vọng Tiên vực, chẳng phải lão tổ của bọn họ chết vô ích sao? Bọn họ tin tưởng Thiên Mạc mới liên hợp hành động, còn mời cả lão tổ mấy chục năm không lộ diện, kết quả tin tức lại là giả. Điều này làm sao bọn họ chấp nhận được? Tổn thất một tên tiên võ đối với Thiên Long tộc bọn họ mà nói ảnh hưởng quá lớn, không chỉ đơn giản là thực lực, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lên tiếng của Thiên Long tộc ở Nam Hoang. Hành động lần này còn ý nghĩa gì nữa? Man tộc bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Chuyện này nhất định có ẩn khúc, sắc mặt Tứ Linh lão tổ cực kỳ khó coi, bọn họ quyết liệt với Hỗn Độn Tiên vực, không muốn tiếp xúc với tiên vực nữa, cho nên mới phối hợp tiếp đãi Thiên Mạc như vậy, cũng tin tưởng danh dự của Thiên Mạc, kết quả lại náo loạn thành ra thế này, Thiên Mạc không thấy bóng dáng, ngược lại bọn họ lại tổn thất một tên tiên võ. Nam Hoang đã phải chịu đựng quá nhiều khuất nhục, vậy mà lại tới nữa. Nhưng hắn tin tưởng Thiên Mạc không phải cố ý lừa gạt bọn họ, mà là bên trong có tình huống ngay cả Thiên Mạc cũng không rõ ràng. Rút lui, nhanh lên. Sư Vương tộc trưởng đột nhiên thúc giục, nếu Tần Mệnh đã ở đây, hôm nay tuyệt đối không nên dây dưa nữa, nói không chừng lại là cạm bẫy. Tên điên này rất thích chơi loại thủ đoạn ngoan độc này, hơn nữa sẽ khiến người thương tích đầy mình. Tứ Linh lão tổ tuy rằng khuất nhục nhưng không cam lòng, nhưng cũng không thể không lui, bản thân Tần Mệnh đã có thể ngạnh kháng tiên võ, nếu phối hợp với đám người điên kia, nói không chừng thật sự có thể giữ chân hắn ở lại đây. Truy đuổi sao? Tần Diễm như một con sói đói nhìn chằm chằm vào đám người Nam Hoang Man tộc đang rút lui, vừa rồi chỉ lo xông vào, còn chưa giao thủ với bọn chúng, hiện tại không còn lo lắng gì nữa. Hắn thật sự muốn đấu với Tứ Linh lão tổ một trận, trở về Đạo Thiên Tiên vực trước đã. Tần Mệnh có dự cảm tình hình ở Đạo Thiên Tiên vực không ổn, không phải hỗn loạn, thì cũng có kẻ khác tâm. Nếu có kẻ cứng rắn xông vào, nói không chừng sẽ gây ra hiểu lầm. Hỗn thúc ở phía sau. Tần Diễm nói. Dương Đỉnh Phong liếc mắt, sao không thấy ngươi gọi thẳng trước mặt chiến vương như vậy? Tần Mệnh tiếp tục xé rách hư không, chạy tới Tây Bộ Hoang Châu, trên đường gặp được Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, sau khi nghe bọn họ thuật lại tình huống, nhìn thấy Tần Mệnh bình an vô sự, trong lòng Hỗn Thế Chiến Vương bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ đối với tình hình hỗn loạn ở Tây Hoang. Tần Mệnh chỉ mới rời đi mấy ngày, vậy mà đã sắp loạn thành một nồi cháo. Bọn họ thật không ngờ sẽ náo loạn thành thế này, muốn trách Tần Diễm lỗ mãng, nhưng nhìn Tần Diễm cường thế như vậy, ngược lại bọn họ lại có chút không đủ bình tĩnh. Tần Mệnh cũng không có ý trách cứ bọn họ, dù sao cũng không ai áp chế được Tần Diễm, một khi hắn nổi giận, cái gì cũng không quan tâm, mặc kệ Triệu Lệ có bố trí gì cũng đều bị hắn phá hỏng, mà so với Đạo Thiên Tiên vực, trong lòng Triệu Lệ bọn họ càng để ý đến an nguy của Tần Diễm hơn, cho nên mới hành động có chút hỗn loạn cũng là chuyện thường. Lúc này Đạo Thiên Tiên vực coi như bình tĩnh, tất cả cường giả từ thánh võ trở lên đều được phân bố ở các trận tâm cố định, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Bởi vì Thiên Mạc hỗn loạn và mất tích, Ám Thánh giáo, Thái Dương thần cung, Sinh Tử nha môn đều xấu hổ và chật vật ẩn núp, không dám lộ diện, cho nên bên ngoài mới lâm vào sự yên tĩnh kỳ lạ như vậy. Dường như Đái Điện chủ đang rất nóng lòng, chẳng hay đang chờ ai. Tiêu Thiên Tung xuất hiện sau lưng Đái La Trà, hai mắt đỏ tươi lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Tuy rằng cuối cùng Võ Hồn Điện quy thuận Tần Mệnh, nhưng Tiêu Thiên Tung vẫn nhớ rõ ràng lúc Võ Hồn Điện mới xuất hiện trên chiến trường Thiên Quốc, rõ ràng là có dị tâm, cũng không phải thật lòng muốn quy thuận. Nếu lúc ấy không phải Tần Mệnh ngăn cản, khống chế được cục diện, kẻ phản bội rất có thể chính là Võ Hồn Điện, đến lúc đó bị vây công cũng không phải Huyết Hải Thánh Điện, mà là Hình Thiên Ma tộc bọn họ. Bởi vậy Tiêu Thiên Tung vẫn luôn đề phòng Đái La Trà, nhất là trong lúc này. Đái La Trà nhíu mày, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía bầu trời xa xôi yên tĩnh. Hoàng Đạo Tiên vực bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, ngươi nên quay về Hình Thiên Ma tộc thì hơn, bên ta không thành vấn đề, ta lo lắng là Võ Hồn Điện không đủ người. Tiêu Thiên Tung không giống phụ thân Tiêu Bất Phàm, khí thế hùng hồn, mà là nhiều hơn vài phần âm trầm, khuôn mặt tuấn tú quanh năm lạnh lùng, rất hiếm khi thấy hắn cười. Võ Hồn Điện có thể chống đỡ được, không cần Tiêu tộc trưởng phí tâm. Ta ở lại đây vẫn hơn, nhỡ đâu Đái Điện chủ có chuyện gì khó xử, cũng có người thương lượng. Ánh mắt Đái La Trà ngưng tụ, lạnh lùng nói, ta và Hình Thiên Ma tộc các ngươi không có gì để thương lượng, mời về cho. Không thương lượng với ta, chẳng lẽ ngươi muốn thương lượng với con bạch hổ kia? Tiêu tộc trưởng, ta không hiểu ý ngươi. Không hiểu. Ha ha, ngươi hiểu rất rõ. Đái La Trà, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đã không còn đường lui, lúc trước Võ Hồn Điện phản bội Hoàng Đạo, nếu như lại phản bội Đạo Thiên Tiên vực, chắc chắn sẽ bị toàn thiên hạ phỉ nhổ. Chỉ riêng điểm này, cho dù Võ Hồn Điện không bị hủy diệt, cũng không xứng xưng là Hoàng Đạo nữa. Còn ngươi, Đái La Trà, sẽ bị ghi vào sử sách Võ Hồn Điện, lưu lại tiếng xấu muôn đời. Trên thế gian này có một số thứ, so với sống còn quan trọng hơn, đó chính là tôn nghiêm và danh dự. giọng nói Tiêu Thiên Tung lạnh lùng, lời nói càng thêm chói tai, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Đái La Trà, sát ý tràn ngập. Đái La Trà xoay người, hai mắt đen kịt tĩnh mịch nhìn thẳng vào hai mắt đỏ tươi kia, "Tiêu tộc trưởng, danh dự của ta và Võ Hồn Điện, không tới lượt ngươi phán xét, ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, cút. Trước khi chuyện này kết thúc, ta hoặc là ở lại đây, hoặc là chết ở đây." Tiêu Thiên Tung tuyệt đối không cho phép Võ Hồn Điện xảy ra bất kỳ sơ suất nào, hắn thậm chí đã an bài cả hậu sự, chỉ định tộc trưởng đời tiếp theo của Hình Thiên Ma tộc. Một khi đại chiến B bộc phát, nếu Đái La Trà và Võ Hồn Điện có dị tâm, hắn sẽ lập tức ngăn cản, dù có mất mạng cũng không tiếc. Ánh mắt Đái La Trà lóe lên, cắn răng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, xoay người tiếp tục nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không chỉ Tiêu Thiên Tung nhìn chằm chằm vào Đái La Trà, tộc trưởng Hắc Vu tộc Nguyên Thiên Quan cũng tự mình đi tới Côn Khư vực, lấy danh nghĩa hỗ trợ Thiên Quang Bạch Hổ giám sát nơi này. Cho dù là Hắc Vu tộc hay Hình Thiên Ma tộc, đều coi Đạo Thiên Tiên vực là hy vọng sống sót của bọn họ, an nguy của nơi này quyết định trực tiếp đến vận mệnh của bọn họ, cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại nơi này, hủy diệt tất cả của bọn họ. Kẻ nào dám làm như vậy, bọn họ sẽ liều mạng, kể cả tính mạng. Bầu không khí khẩn trương ở Đạo Thiên Tiên vực không kéo dài bao lâu, đám người Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến bầu không khí vốn yên tĩnh lại càng thêm ngột ngạt. Tất cả mọi người đều kích động nhìn lên bầu trời, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Tần Mệnh trở về rồi. Tần Mệnh còn sống. Tần Diễm, tất cả bọn họ đều trở về. Ngay cả những tên Hoàng Vũ kia cũng kích động nắm chặt tay. Có lẽ ngay cả bản thân bọn họ cũng không ngờ Tần Mệnh lại có địa vị quan trọng như vậy trong lòng bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy hắn trở về, bọn họ liền cảm thấy vô cùng tự tin, không còn sợ hãi. Toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực tựa như kiên cố hơn, cho dù 10 đại tiên vực liên thủ cũng không thể phá vỡ. Tiêu Thiên Tung, Nguyên Thiên Quan không kịp để ý tới Võ Hồn Điện và Côn Khư vực nữa, vội vàng nghênh đón. Tần Mệnh trở về Đạo Thiên Tiên vực, mang theo Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, còn có Tiêu Bất Phàm được tìm thấy ở hư không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tin tức trước đó đều là giả? Là ai tính kế chúng ta? Các ngươi đánh nhau với ai vậy? Tiêu Thiên Tung vội vàng hỏi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã bị dày vò thảm rồi, lo lắng không kém gì trận chiến với Lăng Tiêu Thiên Quốc lúc trước. Là Thiên Mặc giở trò quỷ, mọi người không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn, Hoàng Đạo Tiên Vực sẽ không đến đây đâu, mọi người cứ tiếp tục tu luyện đi. Tần Mệnh không định ở lại lâu, chỉ cần hắn lộ diện, trấn an lòng quân là được. Sau khi phá giải hiểu lầm, hắn phải nhanh chóng quay về Hư Vọng Tiên Vực, nghĩ cách cứu Đồng Ngôn. Nơi này an toàn rồi. Nhưng nếu bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đồng Ngôn rất có thể gặp nguy hiểm. Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ. Chỉ vì một tin tức giả mà đã khiến bọn họ rối loạn thành thế này. Bình thường luôn tự xưng là bày mưu tính kế, dũng cảm không sợ trời không sợ đất. Vậy mà hôm nay lại biểu hiện kém cỏi như vậy. Nói cho cùng, trong lòng bọn họ vẫn kiêng kỵ Hoàng Đạo Tiên Vực. Hơn nữa bọn họ cũng không có cảm giác an toàn đối với những gì mình đang có. Nếu có Tần Mệnh, người không sợ Hoàng Đạo Tiên Vực, thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến Hoàng Đạo Tiên Vực tọa trấn ở đây, thì nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng một khi Tần Mệnh không còn ở đây, bọn họ sẽ hoang mang, lo sợ. Tần Mệnh lưu ý vẻ mặt của mọi người, bỗng nhiên có chút cảm kích màn trời. Trải qua lần hỗn loạn này, càng có thể làm sâu sắc lực ngưng tụ của Vu tộc, còn có cảm giác ỷ lại đối với hắn. Tương lai mang theo bọn họ rời đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các ngươi ở lại đây, mang toàn bộ tộc nhân tiến vào U Minh Địa Ngục ra, cứ nói chỉ là một hồi hiểu lầm. Ta cùng Cửu Anh, Tần Diễm, đi Hư Vọng Tiên Vực một chuyến. Hư Vọng Tiên Vực có an bài đặc thù gì? Kim Nguyệt Thiên Thi truy hỏi một câu, không phải phát sinh chuyện này. Bọn hắn cũng không biết Tần Mệnh bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực, nhưng Thập Phương Tiên Vực vây quanh Hư Vọng Tiên Vực. Vậy mà Tần Mệnh bình yên vô sự trở về, nói rõ giữa Tần Mệnh và Hư Vọng Tiên Vực có thể đạt thành hiệp nghị nào đó. Hư Vọng Tiên Vực sẽ không là địch với chúng ta nữa, nói không chừng vài năm sau còn có thể cùng chúng ta hợp tác. Bọn họ đều kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Tần Mệnh thật sự cấu kết được với một phương tiên vực. Phải biết rằng giữa 12 tiên vực tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng đều là tán thành lẫn nhau, cũng rất rõ ràng bọn họ ở phương diện nào cần hành vi thống nhất. Tần Mệnh chủ động biểu đạt hoan nghênh với Thiên Quang Bạch Hổ, vị này là vực chủ Côn Khư vực sao, hoan nghênh ngươi gia nhập. Hân hạnh, Thiên Quang Bạch Hổ vẫn luôn quan sát Tần Mệnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người sống thật sự, không cuồng ngạo khí phách như trên tinh cầu ký ức, nhưng khí chất tự tin. Dáng người cao ngất kia vẫn khiến hắn cảm thấy bị áp bách vô cùng rõ ràng. Điều này ở những nhân loại khác hắn đều chưa từng cảm nhận được, cho dù là tiên võ. Từ thái độ của đám người Tiêu Bất Phàm, người này quả thật có chỗ phi phàm. Nếu không sẽ không để cho những kẻ kiêu ngạo bá đạo như bọn hắn tin phục và ủng hộ như thế. Một thời gian ngắn nữa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người bạn, là bằng hữu đồng hành cùng ta nhiều năm, tin tưởng cũng sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. vị bằng hữu này của ngươi là Bạch Hổ. Bạch Hổ. Đồng tử dựng thẳng của Thiên Quang Bạch Hổ đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Bọn người Tiêu Bất Phàm đều nhìn Tần Mệnh, lấy đâu ra Bạch Hổ? Chín tòa thần sơn cũng không mang Bạch Hổ từ thế giới cũ đến. Bằng hữu của ta rất nhiều, có Bạch Hổ, còn có Hắc Phượng. Bạch Hổ tạm thời không tới được, Hắc Phượng còn khoảng 1-2 tháng nữa. Thuần huyết Bạch Hổ. Thiên Quang Bạch Hổ hồ nghi nhìn Tần Mệnh. Thế giới này có rất nhiều bí mật, không đơn giản như ngươi nhìn thấy đâu. Tần Mệnh cười khẽ, gọi Cửu Anh và Tần Diễm rời khỏi đại điện. Bọn người Tiêu Bất Phàm đều nhìn Tần Mệnh rời đi, lại liên tiếp nhìn về phía bọn Dương Đỉnh Phong. Chỗ các ngươi thật sự có Bạch Hổ? Xích Viêm Hùng Hoàng cũng không nhịn được hỏi. Bạch Hổ cùng Thiên Quang Bạch Hổ hoàn toàn là chủng tộc khác nhau, mặc dù một kẻ là biến dị, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Chỗ chúng ta cái gì cũng có. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong có chút không bình thường, liếc mắt nhìn Triệu Lệ, hắn mang Hắc Phượng tới đây. Nếu đã nói rồi, chắc chắn sẽ tới, hơn nữa là tới một đám. Triệu Lệ cũng rất bất ngờ Tần Mệnh lại lựa chọn Hắc Phượng, một Hắc Phượng, một Khô Lâu lão nhị, tuy rằng thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng mà tính nết thật sự là không dám lấy lòng. Tới còn chưa đủ ầm ĩ, nhưng ai bảo hai người bọn họ thân cận với Tần Mệnh, quả thực giống như hai nhi tử vậy. Hỗn Thế Chiến Vương nhắc nhở, tuy Tần Mệnh không sao, nhưng nguy hiểm còn chưa giải trừ, mọi người tản ra tiếp tục đề phòng. Bọn Tiêu Thiên Tung liên tiếp rời đi, cũng không để ý tới Đái La Trà cùng Thiên Quang Bạch Hổ nữa. Nếu Tần Mệnh còn sống, cũng đủ để bỏ đi tất cả lo lắng của hai đại tộc này, không cần thiết phải nhìn chằm chằm nữa. Hư Ảo Tiên Vực, cùng Kỳ Lão Tổ Công nhiên tàn sát Thái Thúc Nghĩa Dung, khiến cho các hoàng đạo tiên vực bên ngoài chấn động, rất nhiều hoàng đạo trực tiếp bỏ chạy, không muốn nhúng tay chuyện này nữa. Các tiên vực cũng kiêng kỵ Hỗn Độn Thủy Tổ bên trong, sau một phen thương nghị, các hoàng đạo tiên vực lưu lại đều chỉ phái một vị đại biểu hoàng vũ, tiến vào Hư Vọng Tiên Vực tìm hiểu tình huống. Hư Vọng Tiên Vực trực tiếp phong bế cửa vào, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, nhưng đối với các vị đại biểu tiên vực hoàng đạo tiến đến bái phòng, Hư Vọng Tiên Vực cư xử chẳng mấy khách khí, chỉ một câu chờ. Mặc dù những vị đại biểu tiến vào này vô cùng tức giận, nhưng đã vào địa bàn của người ta, lão tổ tông còn đang thức tỉnh, ai cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, chỉ có thể nhẫn nại chờ tin tức. Đám người Thái Long ở bên ngoài càng sốt ruột hơn, không ngừng thúc giục Thao Thiết trấn thủ, nhưng Thao Thiết thường thì đi vào trong một lúc rồi đi ra nói sắp xong rồi, hoặc là cãi cọ với bọn họ. Cả ngày hôm đó, Thái Long thực sự không đợi được nữa, chủ động yêu cầu tiến vào Hư Vọng Tiên Vực, muốn đích thân thẩm vấn Tần Mệnh. Có Thái Long dẫn đầu, các tiên võ của những tiên vực khác cũng không còn băn khoăn nữa, nhao nhao đi vào. Cùng Kỳ Lão Tổ tự mình tiếp kiến đám người Thái Long, chỉ là thái độ vẫn không mấy thân thiện. Kẻ mà chúng ta bắt giữ tại sao phải chia sẻ với các ngươi, cứ từ từ chờ đợi, chờ chúng ta thẩm vấn xong, tự nhiên sẽ báo cho các ngươi biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Long tính tình nóng nảy, vừa muốn mở miệng đã bị Cùng Kỳ Lão Tổ trực tiếp cắt ngang. Đừng có nói cái gì mà không phối hợp với các ngươi chính là cấu kết với Tần Mệnh, loại thái độ này khiến ta ghê tởm. 10 vị tiên võ cao mày, bọn họ đều là những tiên võ cao cao tại thượng, lại là tiên võ của các tiên vực cao quý, là những đại nhân vật thanh danh hiển hách trên khắp thế giới, loại ngữ khí này thực sự có chút quá mức. Cùng Kỳ Lão Tổ nào quan tâm bọn hắn cao hứng hay tức giận, tiếp tục nói, con mồi do chúng ta vất vả bắt được, chúng ta có quyền quyết định xử trí như thế nào, bí mật thẩm vấn được cũng có quyền quyết định có chia sẻ hay không, chia sẻ bao nhiêu, kẻ nào không phục, hiện tại có thể đi, kẻ nào muốn cướp, chúng ta phụng bồi đến cùng. Mọi người đều là chỗ quen biết, hãy nể mặt nhau một chút. Chúng ta không mời mà tới, chọc giận các ngươi, chúng ta có thể xin lỗi. Nhưng chuyện Tần Mệnh này quan hệ trọng đại, ta vẫn hy vọng có thể cùng nhau thẩm vấn hắn. Cự Quy Vạn Năm đến từ Hoàng Thiên Tiên Vực đứng ra nói, tuy rằng bên ngoài rất cường thế, nhưng tiến vào nơi này, nó vẫn thu liễm hình thể to lớn như núi cao, cũng kiềm chế khí thế tiên võ. Cùng Kỳ Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, thủ cấp của đế quân còn có quan hệ trọng đại hơn, sao không nói lấy ra cùng nhau chia sẻ? Kim Thọ Hổ nói, chúng ta không cần Tần Mệnh, chúng ta chỉ hy vọng có thể cùng nhau thẩm vấn hắn, cho dù là đứng từ xa quan sát, không trực tiếp tham dự, yêu cầu này cũng không quá đáng. Chỉ cần Hư Vọng Tiên Vực, có thể đáp ứng thỉnh cầu này của Thiên La Tiên Vực chúng ta, chờ sau này công phá Đạo Thiên Tiên Vực, chiến lợi phẩm thuộc về chúng ta ở bên trong, có thể toàn bộ tặng hết cho các ngươi. Cùng Kỳ Lão Tổ trầm mặc một lát, cười khẩy một tiếng, vẫn là Kim Lão Hổ biết điều, nghe không đến nỗi ghê tởm. Mọi người lúc này mới hiểu ra, thì ra lão hung cẩu này là muốn tranh thủ lợi ích. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Cùng Kỳ Lão Tổ đã nói, chuyện sau này thì nói sau, không phải ta xem thường các ngươi. Đạo Thiên Tiên Vực cho dù không có Tần Mệnh và Cửu Anh, thực lực vẫn rất mạnh, nếu các ngươi không dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc đã có thể công phá. Đến lúc đó, lỡ như các ngươi lấy hết đồ tốt, chỉ đưa cho chúng ta một đống rác rưởi, chúng ta muốn lý luận với các ngươi cũng khó. Vậy ngươi muốn thế nào? Kim Thọ Hổ không ngại trả giá, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh bị sỉ nhục, tự tay moi ra bí mật của Tần Mệnh là được. Cùng Kỳ lão tổ đi tới đi lui trong đại điện vài vòng, ánh mắt hung ác đảo qua từng người trong số các tiên võ, cuối cùng dừng lại trên người Thái Long với thái độ bất thiện. Thực ra việc chúng ta khống chế được Tần Mệnh cũng là do may mắn, là hắn tự chui đầu vào lưới. Trước kia chúng ta chưa từng có mâu thuẫn gì với Tần Mệnh, cũng chưa từng tập kích Lăng Tiêu Thiên Quốc, nói thật là cũng không hề bài xích hắn, nhưng hắn lại muốn châm ngòi ly gián 12 tiên vực, thậm chí còn muốn chia rẽ, đánh tan từng tiên vực một, tâm địa thật quá độc ác, chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ. Kỳ thật chúng ta đã bắt đầu thương nghị, muốn mời tất cả tiên vực tới để cùng nhau phán xét Tần Mệnh, nhưng Thiên Mạc lại cố ý gây trở ngại, các ngươi lại hùng hổ xông đến, khiến cho vực chủ của chúng ta rất phật ý. Hơn nữa, lão tổ tông của chúng ta vừa mới thức tỉnh, các tiên vực liền xông đến như vậy, rõ ràng là muốn thị uy, muốn cho lão tổ tông xem thường vực chủ, xem thường cả thế hệ tộc trưởng này của chúng ta. Lời này vừa nói ra, thái độ của các tiên võ cũng dịu đi đôi chút, bọn họ không thể không thừa nhận bản thân hành động có phần nóng vội, cũng quá xem nhẹ hư vọng tiên vực, muốn thẩm vấn Tần Mệnh cũng không phải là không được, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại, trước tiên các ngươi phải sửa đổi thái độ. Nói trắng ra, nếu các ngươi không chịu sửa đổi thái độ cho đúng mực, thì cho dù phải đối đầu với tất cả các ngươi, vực chủ cũng phải bảo vệ uy nghiêm của mình, thay đổi cái nhìn của lão tổ tông. Là chúng ta lỗ mãng, việc này đều là do Thiên Mạc đột nhiên đến bái phỏng, trong lúc nói chuyện có chút hiểu lầm. Các tiên vực liền liền xuống nước, ai mà biết được hỗn độn thủy tổ đã thức tỉnh, bọn hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho hư vọng vực chủ tức giận, nếu đổi lại là bọn hắn cũng sẽ rất bực bội. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Kim Thọ Hổ hỏi. Hãy xem việc ép buộc chúng ta hợp tác thành cầu xin chúng ta hợp tác. Các tiên võ liếc mắt nhìn nhau, đều là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ trong đó. 12 tiên vực nên tôn trọng lẫn nhau, các ngươi tôn trọng chúng ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng các ngươi, cùng Kỳ lão tổ lại lần nữa nhấn mạnh. Chỉ cần Tần Mệnh xuất hiện ở Tây Bộ Hoang Châu, thì không bao lâu nữa tin tức sẽ truyền đến đây, đến lúc đó tất cả tiên vực đều biết bản thân bị lừa, cho nên phải tranh thủ lấy lễ vật trước khi quá muộn. Có thể muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ta đến vội vàng, không mang theo lễ vật gì, chỉ có chút tâm ý, mong người hãy nhận cho. Kim Thọ Hổ là người đầu tiên bày tỏ thành ý, từ trong chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa lấy ra một chiếc bình ngọc, một luồng linh vụ màu trắng sữa tràn ngập đại điện, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, hít một hơi liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái, giống như được gột rửa từ trong ra ngoài. Vạn Niên Linh Nhũ, cùng Kỳ lão tổ vừa nhìn đã nhận ra vật trong bình ngọc, đây là linh dịch được thai nghén từ trong thiên địa linh tuyền. Phải trải qua vạn năm mới có thể ngưng tụ thành hình, ẩn chứa linh lực vô cùng tinh khiết và hùng hậu. Một giọt Vạn Niên Linh Nhũ có thể bổ sung gần một nửa linh lực cho một gã hoàng vũ, tự nhiên cũng có thể bổ sung linh lực cho tiên võ cảnh bọn hắn. Đây là số ta để dành dùng, bên trong chỉ có 3 giọt, đừng chê ít. Kim Thọ Hổ có chút đau lòng, vật có thể bổ sung linh lực cho tiên võ cực kỳ hiếm có thể nhanh chóng bổ sung 1/10 linh lực càng là hiếm thấy, bình thường hắn đều mang theo bên người để phòng khi đại chiến. Không ngờ hôm nay lại phải mang ra làm quà. Các tiên võ khác nhíu mày, tên này vừa ra tay đã hào phóng như vậy, vậy bọn hắn phải làm sao? Lão tổ của Thiên Mệnh Tiên Vực do dự một lát, lấy ra một cái hộp gỗ đen, hắc khí nồng đậm tuôn ra, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đây là Thiên Thi Châu, là do Thi Hoàng ngưng tụ ra bản mệnh thi nguyên, chỉ cần Thiên Thi Châu còn, hắn có thể nhanh chóng tái tạo thân thể. Tuy vật này có chứa kịch độc, nhưng chỉ cần có thể hóa giải là có thể tăng cường thể chất lên rất nhiều, biến thành thân thể bất tử bất diệt. Ta có một cây cửu khúc linh sâm, có thể gia tăng thọ nguyên. Các tiên võ lần lượt lấy ra bảo vật mang theo bên người, có thể được bọn hắn mang theo bên người, tất nhiên đều không phải là vật phàm. Những bảo vật này đối với rất nhiều hoàng vũ mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn, huống chi là những thứ bọn hắn mang ra làm quà. Tuy có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thể đích thân thẩm vấn Tần Mệnh, moi ra bí mật của hắn, thì cũng đáng giá. Cùng Kỳ lão tổ nhận lấy từng món một, sau đó nuốt vào trong bụng phong ấn lại. Mời các vị chờ một chút, ta đi bẩm báo với vực chủ. Các tiên võ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác giống như bị cướp vậy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, bọn hắn lại đang ở địa bàn của người khác, ăn chút thiệt thòi cũng là chuyện bình thường. Cùng Kỳ lão tổ rời đi một lúc lâu, sau khi trở về lại nói nhảm một hồi, cuối cùng mới chậm rãi dẫn bọn hắn đi đến một chỗ bí cảnh sâu trong hư vọng tiên vực, bí cảnh giống như một cái lò luyện treo ngược, bên trong có năng lượng cường đại dâng trào. Hào quang chói lọi, giống như những dải lụa màu bay múa. Ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh, có một pháp trường vô cùng âm trầm, được bao phủ bởi một kết giới không gian dày đặc, ngăn cách bọn hắn với bên trong. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của Tần Mệnh, bị một cây trường mâu xuyên qua người, đóng đinh trên bệ đá, tứ chi bị trói chặt bởi những sợi xích to bằng bắp tay. Cùng Kỳ lão tổ đứng trước kết giới, giới thiệu, mấy tên cửu anh kia đều bị nhốt trên tế đàn, riêng Tần Mệnh bị giam giữ ở chỗ này. Bên trong là hỗn độn chi khí, có thể không ngừng rút cạn sinh mệnh lực và linh lực của Tần Mệnh, đảm bảo hắn luôn ở trong trạng thái suy yếu. Không nhìn rõ. Thái Long nhíu mày, hắn đến đây là muốn xem Tần Mệnh bị hành hạ đến mức nào, chứ không phải là muốn nhìn một cái bóng mơ hồ. Chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể lơ là. Nơi này là hư vọng tiên vực, có chúng ta canh giữ, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Các tiên võ đều bất mãn, không cho bọn hắn tự mình thẩm vấn thì thôi, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn rõ ràng. Rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ lễ vật bọn hắn vừa tặng đều vô dụng? Nghe nói Tần Mệnh đã giết chết địa tâm cổ long ngay trước mặt các ngươi. Cùng Kỳ lão tổ cười lạnh. Không phải giết ngay trước mặt. Sắc mặt Thái Long rất khó coi, nhớ tới chuyện này thì cảm thấy nhục nhã. Thủy tổ thức tỉnh, có khả năng tuần tra tiên vực, chúng ta nhất định phải cam đoan không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Thái độ cùng Kỳ lão tổ cường ngạnh, chính là không để cho bọn họ tự mình thẩm vấn. Các ngươi đã thẩm vấn ra được gì rồi? Thái Long hỏi. Còn chưa bắt đầu thẩm vấn. Đã bao nhiêu ngày rồi, các ngươi bận cái gì? Không chỉ Thái Long tức giận, mà các tiên vũ khác cũng khó có thể lý giải. Cùng Kỳ lão tổ lạnh lùng đáp lễ, cần phải suy xét đến đề nghị của Thiên Mạc, đánh thức Thủy Tổ, cùng Thủy Tổ thương lượng. Các ngươi cùng Tần Mệnh có thâm cừu đại hận, nhưng chúng ta thì không. Các ngươi vội vã thẩm vấn bí mật của Tần Mệnh, chúng ta không quan tâm. Nếu không phải Thiên Mạc đột nhiên tính kế chúng ta, thì hiện tại toàn bộ tinh lực của chúng ta là làm sao có được 50 giọt đế huyết kia, thuận tiện báo cáo với Thủy Tổ, vừa thức tỉnh về sự phát triển của hư vọng tiên vực mấy vạn năm qua, cùng với tình thế thiên hạ hiện nay. Các vị tiên võ đều nghẹn lời. Lúc nào bắt đầu thẩm vấn thế nào, do ai đi thẩm vấn? Kim Thọ Hổ nhìn chằm chằm bình chướng không gian, nhớ tới cảnh tượng Tần Mệnh, ở trên chiến trường Lăng Tiêu Thiên Quốc đã giam cầm hắn trong âm ngục, hai tay chậm rãi nắm chặt. Tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc đang chuẩn bị đi vào, các ngươi có gì muốn hỏi, có thể để hắn thẩm vấn. Kim Thọ Hổ là người đầu tiên nói, thân phận chân chính của Tần Mệnh, bí mật võ pháp, nguyên nhân thức tỉnh, hắn rời khỏi Luân Hồi Đảo là muốn làm gì? Lão Quy Hoàng Thiên Tiên vực bổ sung, ta muốn biết trong Luân Hồi Đảo còn có bao nhiêu người đang ngủ say. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc xuất hiện ở bên trong bình chướng, xem ra đã bắt đầu thẩm vấn, chỉ là bọn họ ở bên ngoài cái gì cũng nghe không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặc dù bọn họ sốt ruột, nhưng vẫn có thể nhẫn nại, cũng dần dần có chút chờ mong. Bí mật quấy nhiễu bọn họ rốt cuộc sắp được cởi bỏ, bọn họ muốn xem thử tên điên này rốt cuộc là chuyển thế của ai, lại muốn làm những gì. Chờ rời khỏi nơi này, bọn họ còn có thể lại chiêu cáo thiên hạ, Tần Mệnh đã chết, đạo thiên tiên vực tất vong. 12 tiên vực lần nữa hướng thiên hạ chứng minh, không có bất kỳ kẻ nào có thể khiêu chiến địa vị thần thánh của bọn họ, càng không có bất kỳ kẻ điên nào có thể lay động thế cục của thế giới. Đại khái qua nửa canh giờ, tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc đi ra. Tất cả tiên vũ hoàng vũ đều nhìn chằm chằm vào hắn, kết quả lại chờ được một câu, thẩm vấn không ra. Cùng Kỳ lão tổ trầm giọng quát, thẩm vấn không ra cũng phải thẩm vấn. Không cần quan tâm thủ đoạn, cứ việc xuống tay độc ác, ta thử lại lần nữa. Tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc lại trở về bên trong bình chướng. Các tiên vũ của các tiên vực đều cau mày, tiếp tục chờ đợi. Bên trong hỗn loạn tưng bừng, các loại năng lượng loạn vũ, huyết khí tung bay, khiến cho bọn họ có lúc căn bản không nhìn rõ tình huống bên trong. Nhưng sau nửa canh giờ, tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc lại trở về, vẫn lắc đầu, miệng hắn cứng rắn quá, cái gì cũng không chịu nói. Kim Thọ Hổ nhịn không được hét to, Tần Mệnh khôn khéo xảo trá. Lại điên cuồng hung tàn, nghiêm hình bức cung căn bản không có tác dụng, ngươi phải kích thích hắn nói chuyện, quan sát vẻ mặt của hắn. Ta thử lại lần nữa. Tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc không vội vàng cũng không chậm trễ, lại muốn đi vào. Để ta, Kim Thọ Hổ cùng với các vị tiên võ khác đồng thời gào thét, đều có chút bực bội, Tần Mệnh đang ở ngay trước mắt, bí mật bất cứ lúc nào cũng có thể công khai, bọn họ thực sự không đợi được nữa. Ta không hy vọng Tần Mệnh chết ở chỗ này, đến lúc đó đạo thiên tiên vực tìm chúng ta gây phiền phức. Các ngươi cũng sẽ không đến giúp đỡ đâu. Tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc hừ lạnh một tiếng, lại trở về bên trong. Kim Thọ Hổ bọn họ hít sâu một hơi, đè nén tính tình tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng cách màn sáng, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe được gì. Bầu không khí yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa áp lực. Lần này thời gian chờ đợi có hơi dài, chờ đợi hơn một canh giờ, tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc đi ra, trầm mặc trong chốc lát, đang muốn lắc đầu, Thái Long gầm nhẹ một tiếng. Ngươi dám nói ngươi cái gì cũng không thẩm vấn ra được, ta sẽ một tát vỗ chết ngươi. Trong mắt tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc lóe lên hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Long một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, hắn đã mở miệng. Nói gì? Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động. Hắn hỏi xem nhà ai có khuê nữ chưa gả chồng, hắn gần đây đang rất khó chịu. Vô liêm sỉ. Chúng tiên vũ phẫn nộ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám đùa giỡn bọn họ. ngươi cố ý. Lão tổ Thiên Mang Vực nghi ngờ nhìn chằm chằm tộc trưởng Thiên Thố Nhất Tộc. Thiên Thố Nhất Tộc là yêu tộc thượng cổ đầu tiên truy tìm hỗn độn, không chỉ huyết mạch cường thịnh, thực lực quỷ bí, hơn nữa từ xưa đến nay đều được xưng là thông minh tuyệt đỉnh. Đây là điều mà cả thiên hạ đều biết, nếu như bọn họ thật sự muốn thẩm vấn, chắc chắn sẽ không đến mức ngay cả một câu cũng không moi ra được. Ta đã dốc hết toàn lực để thẩm vấn, nhưng Tần Mệnh là hạng người gì, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều rõ ràng, muốn moi ra bí mật từ trong miệng hắn, không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Tộc trưởng Thiên Thố Nhất Tộc thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của lão tổ Thiên Mang Vực. Có phải ngươi đã hỏi ra được cái gì rồi không? Tiên Võ Vĩnh Hằng Tiên Vực đột nhiên mở miệng hỏi. Tộc trưởng Thiên Thố Nhất Tộc không có khả năng vô dụng như vậy, hoặc là hắn không muốn thẩm vấn, hoặc là hắn đã thẩm vấn ra được cái gì đó nhưng không muốn nói mà thôi. Để ta tự mình thẩm vấn. Muốn điều kiện gì cứ việc nói. Thái Long phẫn nộ gào thét, sát khí nồng nặc tràn ngập cả bí cảnh, ngay cả mấy vị tiên võ khác cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Tộc trưởng Thiên Thố Nhất Tộc nói, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, Tần Mệnh không phải hạng người lương thiện, càng không phải kẻ ngốc. Mỗi một chuyện hắn làm từ sau khi rời khỏi Luân Hồi Đảo đến nay, thoạt nhìn đều hung hiểm và điên cuồng, nhưng trên thực tế đều là nắm chắc phần thắng. Ví dụ như U Minh Địa Ngục, ví dụ như Vạn Giới Thí Luyện Tràng, ví dụ như Huyền Thiên Thánh Địa, lại ví dụ như Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lần này hắn đột nhiên bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực, thoạt nhìn cũng rất điên cuồng, giống như đang chủ động tìm đường chết. Nhưng sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến cho mấy ngày nay chúng ta vẫn không thẩm vấn Tần Mệnh. Các ngươi đang hoài nghi cái gì? Ban đầu chúng ta rất hoài nghi, nhưng hiện tại chúng ta càng thêm cảnh giác hơn. Chỉ cần Tần Mệnh không phải đến tìm đường chết, vậy thì hắn nhất định là có âm mưu lớn hơn. Hơn nữa Tần Mệnh chắc chắn có thể bảo đảm bản thân an toàn vô sự, mới dám đến đây. Cho nên muốn moi ra được lời nói từ trong miệng hắn là chuyện gần như không thể nào. Cho dù hắn thật sự nói gì đó, thì cũng là hắn tự nguyện muốn nói. Hơn nữa còn có thâm ý khác, mà không phải các ngươi muốn thẩm vấn là có thể thẩm vấn ra được. Các vị tiên võ đều quay đầu nhìn về phía bình chướng phía trước. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây cũng là vấn đề mà bọn họ vẫn luôn hoài nghi, vì sao Tần Mệnh lại tự chui đầu vào lưới? Rốt cuộc là hắn liên tiếp chiến thắng nên trở nên tự đại, hay là hắn có dụng ý khác? Nhớ lại những hành động của Tần Mệnh trong một năm qua, tựa hồ khả năng hắn có dụng ý khác càng lớn hơn. Thế nhưng, hắn đã bị nhốt ở chỗ này, ngay cả hỗn độn thủy tổ cũng đã thức tỉnh, hắn còn có thể giở trò gì đây? Thả ta vào trong. Thái Long nhất định phải tự mình thẩm vấn Tần Mệnh, có thể thẩm vấn ra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tộc trưởng Thiên Thố Nhất Tộc cùng Kỳ Lão Tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Những lời bọn họ vừa nói chẳng khác nào đang chuẩn bị trước, nếu như thật sự phát hiện ra là giả, thì cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi Hư Vọng Tiên Vực bọn họ. Thái Long đi vào trong bình chướng, ma khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, thân thể hùng tráng giống như một ngọn ma sơn đang đi tới, mang đến cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Đồng Ngôn giả trang thành Tần Mệnh máu me đầm đìa, quỳ trên mặt đất. Ba thanh chiến mâu xuyên qua lồng ngực, trực tiếp đóng chặt hắn vào trong bệ đá. Trên xiềng xích quấn quanh người hắn là năng lượng đáng sợ, không ngừng cướp đoạt huyết khí của hắn, đồng thời cũng áp chế năng lượng trong cơ thể hắn. Đau đớn đến tận xương tủy, giống như có vô số con côn trùng đang ngậm nhấm huyết nhục và xương cốt của hắn. Cho dù Đồng Ngôn thân kinh bách chiến, nhưng lúc này sắc mặt cũng tái nhợt vì đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ. Tần Mệnh, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tần Mệnh, Thái Long cảm thấy vô cùng hả hê. Ác khí tích tụ trong lồng ngực đã tiêu tan hơn phân nửa, thế nhưng nhìn thấy Tần Mệnh kiêu ngạo điên cuồng lại chật vật quỳ rạp dưới đất như vậy, trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảnh giác khó hiểu. Đồng Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thái Long, cao lớn uy mãnh bên ngoài qua mái tóc dài bết dính, khóe miệng nhuốm máu khẽ nhếch lên, nụ cười dữ tợn đến đáng sợ. "Thái Long, ngươi còn sống à?" Ở Lăng Tiêu Thiên Quốc bị một tên hoàng vũ đánh cho bò lết trên mặt đất, làm mất hết mặt mũi của thôn Thiên Ma vực. Vậy mà vực chủ của các ngươi không chôn sống ngươi. Rốt cuộc là vì sao ngươi lại đến Hư Vọng Tiên Vực? Đã đến đây rồi, ngươi còn có gì không dám nói? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Long cao lớn uy mãnh, cúi đầu nhìn xuống Tần Mệnh đang thoi thóp như một con kiến hôi. Hai mắt đỏ rực như hai hồ máu sâu không thấy đáy ẩn giấu trong ma khí. Tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Chân phải của hắn chậm rãi căng cứng, hận không thể giơ chân dẫm chết Tần Mệnh. Ta không ngại nói ra, ta chỉ sợ ngươi không tiếp nhận được. Đồng Ngôn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi dám nói, ta dám nghe. Ta đến đây để thu hút sự chú ý. Cái gì? Ta tiến vào Hư Vọng Tiên Vực, chính là vì muốn thu hút thập phương tiên vực các ngươi đến đây. Thái Long cúi người xuống, nhìn Tần Mệnh trước mặt còn không bằng một nửa nắm tay của hắn, nhe hàm răng sắc nhọn, lạnh lùng nói, nói rõ ràng. Chờ thêm một ngày nữa, các ngươi sẽ hiểu. Hiểu cái gì? Nếu ngươi đã mở miệng, vậy thì nói rõ ràng cho ta. Các ngươi nên ra ngoài tìm hiểu tình huống. đừng có vây quanh ở đây nhìn ta chằm chằm nữa. Giọng nói của Đồng Môn khàn khàn, mang theo tiếng rên rỉ đau đớn. Hư vọng tiên vực không hề nương tay, ra tay vô cùng độc ác, giống như muốn tra tấn hắn đến chết vậy. Thái Long cảnh giác, bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hít sâu vài hơi, chuẩn bị thật kỹ đi, đừng để đến lúc đó không tiếp nhận được. Đồng Ngôn cười lạnh, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Đừng có giả thần giả quỷ, có gì thì nói rõ ràng cho ta. Thái Long nắm chặt nắm đấm, hận không thể nện thẳng lên người Tần Mệnh. Như vậy thì còn gì là thú vị nữa? Đúng rồi, ta vẫn luôn rất tò mò. Các ngươi đã tìm được con cự ma kia ở Tây Hoang chưa? Đồng Ngôn suy yếu hỏi. Chuyện của chúng ta thì có liên quan gì đến ngươi? Vậy chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi? Đồng Ngôn cười lạnh, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy xuống. Bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn. Ngươi nói thật cho ta một câu, ta cam đoan sau khi xé rách kết giới của Đạo Thiên Tiên Vực, ta sẽ cho đám thuộc hạ của ngươi được chết thống khoái. Nếu không bọn chúng đừng hòng chạy thoát, hơn nữa tất cả đều sẽ sống không bằng chết. Chúng ta làm một giao dịch đi, ngươi nói thật cho ta một câu, ta nói thật cho ngươi một câu, thế nào? Ta hỏi trước. Đồng Ngôn lại mở miệng trước, con cự ma kia, các ngươi tìm được chưa? Nếu ngươi muốn nghe lời thật lòng, vậy thì ngươi phải nói thật trước, chúng ta đều không phải là tiểu nhân, nên hành xử cho đường hoàng một chút, nói thật đi. Thái Long nhìn chằm chằm Đồng Ngôn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, chưa tìm được, nhưng chúng ta đã phát hiện ra tung tích của nó. Ở đâu? Đồng Ngôn không thể chịu đựng nỗi đau khổ lớn như vậy một cách vô ích, ít nhất hắn cũng phải mang một ít tin tức hữu dụng trở về. Nếu như người đi vào là thôn thiên cự ma, vậy thì hắn phải hỏi cho rõ ràng tung tích của con trai ma đế, mà Tần Mệnh vẫn luôn quan tâm. Đến lượt ta hỏi, rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn bái phỏng hư vọng tiên vực, bọn họ nói như thế nào? Có phải nói chúng ta muốn chia rẽ 12 tiên vực hay không? Ha ha, sai rồi, chúng ta đến đây là để giao dịch. Giao dịch gì? Con trai của ma đế ở đâu? Đồng Ngôn truy hỏi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thái Long gần trong gang tấc, hàm răng sắc nhọn của hắn ta còn dài hơn cả Đồng Ngôn. Thái Long có chút do dự, nhưng câu nói giao dịch của Tần Mệnh đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Chúng ta đã tìm khắp Hoang Hải, tìm khắp Trung Châu Đại Lục, nhưng hình như lại bỏ qua một nơi đáng ngờ nhất. Đồng Ngôn híp mắt, cười nhạt, đến lượt ngươi rồi đấy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tin tưởng Thiên Mạc, bây giờ lập tức rời đi còn kịp, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ngươi phải nói về giao dịch. Vì sao con cự ma kia không trở về thôn Thiên Ma Vực? Thái Long đứng dậy, đi ra khỏi bình chướng, nói với những người khác bên ngoài, mau liên lạc với tộc nhân bên ngoài, bảo bọn họ cẩn thận một chút. Ngươi hỏi ra được gì rồi? Tên điên này rất có thể đang tính kế chúng ta. Nói xong, Thái Long lại quay trở vào bình chướng. Mấy vị tiên võ nghe vậy, lập tức sai Hoàng Vũ bên cạnh rời đi, ra bên ngoài cảnh giác đề phòng, tận khả năng điều tra rõ ràng tình huống của tất cả các nơi. Sau đó bọn họ lại nhìn chằm chằm bình chướng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Cùng Kỳ lão tổ liếc mắt nhìn tộc trưởng Thiên Thố nhất tộc, sau đó cũng đi vào trong bình chướng. Còn muốn tiếp tục nữa không? Trả lời câu hỏi vừa rồi của ta trước đã. Đồng Ngôn ho khan, sau đó ngẩng đầu lên, ngươi trả lời ta trước, rốt cuộc ngươi đang giao dịch gì với hư vọng tiên vực? Ha ha, ngươi không nhịn được nữa rồi sao? Theo như thỏa thuận, ngươi phải trả lời ta trước. Thái Long cúi đầu nhìn xuống Tần Mệnh, trầm giọng nói, bất kể ngươi đang tính toán gì, thì nơi này cũng không phải là vạn giới thí luyện tràng, ngươi đừng hòng làm cản nữa. Sinh tử của ngươi đều nằm trong tay chúng ta không cho ngươi sống, ngươi không được chết, ta muốn ngươi chết, ngươi mới được chết. Đừng có tự cho mình là đúng, ta sống hay chết không phải do các ngươi định đoạt. Thái Long tức giận, đột nhiên giơ chân dẫm lên người Tần Mệnh, sát khí đáng sợ kèm theo ma khí cuồn cuộn, giống như trời long đất lở, bệ đá lập tức xuất hiện vết nứt. Đồng Ngôn quỳ rạp trên mặt đất, hài cốt trên người răng rắc giòn vang, lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giết chết ta, sẽ có người bắt ngươi chôn cùng toàn bộ thôn Thiên Ma Vực. Bàn chân Thái Long dừng lại ở một khắc cuối cùng, nhưng ma khí khủng bố vẫn đè nứt ra thịt Tần Mệnh, toàn thân trong ngoài hiện đầy vết nứt, máu tươi chảy ngang. Đồng Ngôn dù sao không phải tiên võ, huống chi còn bị hư vọng tiên vực dày vò nửa chết nửa sống, căn bản không chịu nổi tiên võ ma khí trùng kích. Thái Long chậm rãi lắc chân, trả lời ta, ngươi vì sao tới nơi này, giao dịch cái gì? Đồng Ngôn miệng mũi chảy máu, khô khốc cười lạnh, không vòng vo nữa, mục đích của chúng ta và Thiên Mạc không khác nhau lắm, đều hy vọng có thể hợp tác với Hỗn Độn Thủy Tổ, mong rằng một ngày nào đó trong tương lai có thể liên thủ giết chết mấy tên tiên võ. Nói bậy nói bạ, đây chính là cái ngươi gọi là tư thái. Ngươi còn chưa nói cho ta, vì sao con cự ma kia không trở về thôn Thiên Ma Vực? Tần Mệnh, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết chết ngươi sao? Bàn chân của thôn Thiên Cự Ma sắp dẫm xuống. Chờ đã, ngươi vẫn nên nhìn xem ta rốt cuộc là ai đi. Thái Long nhíu mày, mạnh mẽ rời bàn chân, cúi người đến trước mặt Đồng Ngôn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Ta là Tần Mệnh. câu nói vừa rồi của ngươi có ý gì? Có ý gì? Chính là để ngươi dịch chân ra, ngu xuẩn. Thái Long đột nhiên cầm chặt chiến mâu, đem Đồng Ngôn nhổ lên, đẩy tới trước mặt mình, nhìn lại nhìn, đúng là Tần Mệnh không sai, nhưng mà câu nói vừa rồi đột nhiên làm cho hắn nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Địa. Tần Mệnh giống như là giả mạo võ hồn điện thống lĩnh trà trộn vào, nhưng lặp đi lặp lại hồi tưởng tình huống lúc đó, thật sự không có phát hiện bất cứ dị thường nào, không chỉ là bộ dáng, ngay cả Thiên Mệnh Tiên Vực cũng không tra ra bất cứ vấn đề linh hồn nào. Chuyện này một mực quấy nhiễu hắn, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận bị Tần Mệnh trà trộn đến dưới mí mắt cũng không biết, còn bị Tần Mệnh dẫn dắt bố trí toàn bộ chiến cuộc. Sau đó hắn và các tiên vực khác đều có kết luận thống nhất, chính là lúc ấy Tần Mệnh căn bản không ở Huyền Thiên Thánh Địa, mà là Đái La Trà, đem an bài hành động cụ thể và bố trí vụng trộm tiết lộ cho Tần Mệnh. Sở dĩ Tần Mệnh hô như vậy ở trên chiến trường, chẳng qua là phô trương thanh thế, đả kích khí thế tiên vực bọn họ mà thôi. Nhưng, câu nói vừa rồi của Tần Mệnh bỗng nhiên lại cảnh tỉnh hắn, đây thật sự là Tần Mệnh sao? Tần Mệnh thật sự sẽ tự mình đến hư vọng tiên vực sao? Trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ có một lần trả lời cơ hội, một lần cơ hội sống. Ngươi có thể tiếp nhận cái nào, ta chính là cái đó. Muốn chết, Thái Long bỗng nhiên vung Đồng Ngôn lên, một cái tát đánh xuống, không có bất kỳ bí thuật ma đạo nào. Nhưng bởi vì nổi giận mà cuồng lực kinh người, như là một thiên thạch màu đen vạch phá chân trời, đánh vào trên người Đồng Ngôn. Bành một tiếng trầm đục, thân thể Đồng Ngôn nổ tung tại chỗ, huyết nhục bay tứ tung, xương vỡ tung tóe. Hai tay hai chân hoàn toàn vỡ vụn, xiềng xích thoát ly. Thân thể rách nát nặng nề đập về phía bình chướng ngoài vài trăm mét, nhất thời dâng lên một chùm máu loãng. Dừng tay. Cùng Kỳ lão tổ yêu khí cuồn cuộn, căm tức nhìn Thái Long. Chúng ta đã cảnh cáo ngươi, ai cũng không được giết Tần Mệnh ở hư vọng tiên vực. Muốn giết thì giết ở bên ngoài. Tộc trưởng Thiên Thố giận dữ mắng mỏ Thái Long, bọn họ có thể không để ý Đồng Ngôn chết sống, nhưng cảnh cáo của Tần Mệnh thì không thể không chú ý. Cũng không phải lo lắng Tần Mệnh có thể uy hiếp đến hư vọng tiên vực, mà là Tần Mệnh và Hỗn Độn Thủy Tổ làm giao dịch. Vạn nhất Tần Mệnh ở trong điều kiện giao dịch thêm một cái muốn mạng ai, Hỗn Độn Thủy Tổ thật đúng là có thể sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lui lại cho ta. Cùng Kỳ lão tổ ngăn trước mặt Thái Long, Thiên Thố lập tức dùng Đồng Ngôn kiểm tra tình huống, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tên này thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ là không được rồi. Thái Long, ngươi ra tay quá độc ác. Đám kim thọ hổ đều vọt vào, nhìn thấy một đống thịt nát Tần Mệnh, lông mày lập tức nhíu lại, bọn họ còn chưa điều tra rõ ràng. Tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh chết một cách dễ dàng. Hắn không phải Tần Mệnh. Thái Long gào thét, tiếng giống như lôi đình, chấn động cả bí cảnh. Cái gì? Hắn tuyệt đối không phải Tần Mệnh. Tần Mệnh không có khả năng tự mình đến hư vọng tiên vực chịu chết. Tần Mệnh không có khả năng dễ dàng bị khống chế như vậy. Hắn là giả. Đám kim thọ hổ cau chặt mày, lập tức nhìn chằm chằm Cùng Kỳ lão tổ. Hắn là giả. Giải thích rõ ràng. Cái gì giả? Hắn chính là Tần Mệnh, các ngươi mù rồi sao? Hắn không phải Tần Mệnh, hắn dùng thuật ngụy trang, tựa như Tần Mệnh ở Huyền Thiên Thánh Địa ngụy trang thành thống lĩnh võ hồn điện. Mặc dù Thái Long rất không tin thuật ngụy trang có thể làm được như thế lấy giả đánh cháo, nhưng càng nghĩ càng có khả năng, Tần Mệnh có ngông cuồng thế nào, cũng không có khả năng ở dưới tình huống không có chút nào bảo đảm một mình tiến vào tiên vực, trừ phi. Đây là giả. Ngươi phát hiện cái gì? Cùng Kỳ lão tổ lập tức giống to, biểu hiện rất kích động. Tối thiểu phải làm bộ dáng, miễn cho chọc giận các tiên vực. Ta không phát hiện cái gì, nhưng ta có thể khẳng định hắn là giả. Còn những thứ khác thì sao? Cửu anh ở đâu, kéo ra chém nát xem. Thái Long đằng đằng sát khí, bọn họ vạn dặm xa xôi chạy tới, kết quả lại bị đùa bỡn. Mấu chốt là Tần Mệnh đưa một người giả vào, khẳng định có mưu đồ gì, nói không chừng chính là hướng về phía bọn họ. Tên điên kia không chỉ có gan lớn liều lĩnh, hơn nữa tương đối ngoan độc, không có gì không dám nghĩ, càng không có gì là hắn không dám làm. Khóe mắt Cùng Kỳ lão tổ giật một cái, bổ ra. Thiên Thố lập tức ứng đối, nghiêm khắc cảnh cáo Thái Long, chúng ta mặc kệ Tần Mệnh là thật hay giả, tiến vào chính là cái này, chúng ta cũng giữ lại cái này. Con mồi của chúng ta hẳn là do chúng ta quyết định sinh tử, không phải nói ngươi nói đập chết liền đập chết. Ta ngược lại cũng hoài nghi ngươi có phải từ trong miệng Tần Mệnh, thẩm vấn đến bí mật gì hay không, muốn một mình độc chiếm. Đánh rắm, Thái Long chửi thề, lửa giận ngút trời. Bình phong của bí cảnh bị chấn động, nếu như không phải hoàn cảnh hạn chế, thì với tính khí nóng nảy của hắn rất có khả năng đã đánh nhau với đám hung thú này, rồi. Bọn kim thọ hổ nhìn núi thịt nát sắp tắt thở, sắc mặt dần dần khó coi. Đây không phải là Tần Mệnh không thể nào dễ dàng chết như vậy. Nhưng đây không phải Tần Mệnh chân chính sẽ ở đâu, lại có mục đích gì? Chẳng lẽ Tần Mệnh liệu định hư vọng tiên vực sẽ giữ hắn lại, sau đó mời tiên vực khác chạy tới nơi này? Điều này không có khả năng, chẳng lẽ hắn còn muốn phục kích trên đường, dùng loại phương thức này ám sát cường giả tiên vực. Sắc mặt lão tổ Thiên Mang vực âm trầm, nhìn đống thịt nát trên mặt đất, lại nhìn Cùng Kỳ lão tổ, lão quỷ Cùng Kỳ, các ngươi đang làm cái gì vậy? Tính toán thập đại tiên vực, hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể chịu đựng nổi. Cùng Kỳ lão tổ không chút khách khí đáp lễ, trước khi chất vấn qua một chút đầu óc. Là ai gọi các ngươi tới? Là ai nói nơi này có tần mệnh? Chúng ta chỉ tiếp đãi một tần mệnh, giữ lại một tần mệnh, chưa kịp thẩm vấn, càng chưa kịp kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như không phải các ngươi tới đây, mấy ngày nay chúng ta đều không có tinh lực để ý tới hắn. Kim Thọ Hổ bọn họ lần nữa ngưng nghẹn im lặng, nếu như không phải Thiên Mạc tự mình phái người truyền tin, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu như không phải Thiên Mạc an bài Không Võ hộ tống, bọn họ lại càng sẽ không nhanh như vậy đuổi tới. Ngay cả Hỗn Độn Thủy Tổ thức tỉnh đều là nguyên nhân Thiên Mạc, hết thảy giống như đều là Thiên Mạc đang vận hành chuyện này. Chờ chút, Thiên Mạc muốn làm gì, tính toán tiên vực bọn họ sao? Tại sao phải liên lụy đến tần mệnh, bây giờ đầu óc bọn họ đều rối loạn. Ra ngoài chờ tin tức, Thái Long có một loại dự cảm rất không tốt, bất chấp đống thịt nát kia vội vã rời đi. Kim Thọ Hổ bọn họ cũng bước nhanh rời khỏi bí cảnh, nếu nơi này là một tần mệnh giả, toàn bộ sự kiện chính là một cái bẫy. Mà bọn họ hiện tại liền bị vây ở trong cục, Cùng Kỳ thoáng thở phào nhẹ nhõm, chờ sau khi toàn bộ bọn hắn rời đi, lấy Thạch Nhũ Vạn Năm và Cửu Khúc Linh Sâm, mà tiên vực đưa trước đó ra giao cho tộc trưởng Thiên Thố, thấp giọng nhắc nhở, giữ lại mạng của hắn cho ta, cho dù là giữ lại một hơi, cũng không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Tần Mệnh sốt ruột chạy về hư vọng tiên vực, từ xa phát giác được nơi đó năng lượng nồng đậm cường thịnh, liền lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đạo của các tiên vực giống như đều ở bên ngoài. Bọn họ không đi vào, hay là lui ra ngoài. Cửu Anh ngắm nhìn từ rất xa, cẩn thận đếm, thập đại tiên vực đều ở đây. Nếu như không đi vào, Đồng Ngôn vẫn còn an toàn, đi vào lại trở về, chính là phát hiện vấn đề. Chúng ta có đi vào không? Tần Diễm khẩn trương an nguy của Đồng Ngôn. Chờ một chút xem, Tần Mệnh không dám mạo hiểm, thập đại tiên vực đều là tiên võ dẫn đội, phụ cận còn có thể ẩn núp Thiên Mạc cường giả. Hắn cho dù lại tự phụ, cũng không có khả năng hiện tại bại lộ. Mà Đồng Ngôn chỉ cần còn nghẹn lấy khẩu khí, hư vọng tiên vực liền có thể đem hắn cứu sống. 3 ngày sau, tin tức liên quan tới Tây Bộ Hoang Châu mới truyền đến nơi đây, chỉ là có chút hỗn loạn. Đại khái ý là Nam Hoang Man tộc đột nhiên giáng lâm Tây Hoang, bộc phát ác chiến với Đạo Thiên Tiên vực, chém giết từ chỗ sâu trong Tây Hoang kéo dài đến Hoang Hải, Thiên Long lão tổ bị chém giết, Tứ Linh lão tổ kinh sợ thối lui. Trước khi Man tộc và Đạo Thiên Tiên vực bộc phát ác chiến, hình như còn xảy ra một trận chém giết kịch liệt, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng vô cùng có khả năng dính đến rất nhiều tiên võ và hoàng vũ, chỉ là tình huống cụ thể không có ai rõ ràng. Sau đó nơi đó lưu lại sa mạc hoang vu kéo dài hơn 500 dặm, khe rãnh tung hoành, không có một ngọn cỏ. Nam Hoang Man tộc tập kích Đạo Thiên Tiên vực, bọn người Thái Long không hiểu thấu, Hỗn Độn Tiên vực hiện tại cũng không dám tùy tiện giáng lâm Tây Bộ Hoang Châu, Man tộc Nam Hoang hẳn là rất rõ ràng tình huống nơi đó, làm sao có thể đột nhiên giết qua, không công đưa một tôn tiên võ. Trước đó còn từng có một trận giao thủ, vậy sẽ là ai? Bọn họ rất kỳ quái Tây Bộ Hoang Châu làm sao có thể lại nổi lên chiến tranh, thập phương tiên vực bọn họ không ra tay, ai có đảm lượng lớn như vậy, ai lại có năng lượng lớn như vậy? Đây là tính toán của Tần Mệnh. Đây rốt cuộc là tính kế gì? Kim Thọ Hổ thật sự hồ đồ rồi, giống như trước trước sau sau không tiếp lời. Tần Mệnh vung lưới về hướng hư vọng tiên vực, sao lại thu cá ở Tây Hoang? Chẳng lẽ là Thiên Mạc? Có người bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Mạc. Bọn họ sở dĩ tới đây, đều là vì Thiên Mạc mời và kích thích, mà có thể khuyên Nam Hoang Man tộc xuất động hai đại tiên vũ, lại mạo hiểm thẳng đến Tây Bộ Hoang Châu, trong thiên hạ hình như chỉ có Thiên Mạc. Rất có khả năng là Thiên Mạc nói dối Tần Mệnh bị nhốt ở hư vọng tiên vực, toàn bộ thập phương tiên vực hành động, Tần Mệnh có cánh cũng khó thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng chuyện này thuyết phục Man tộc Nam Hoang nhân cơ hội bắt lấy Đạo Thiên tiên vực. Nhưng nhìn từ kết quả, sao giống như là Thiên Mạc đang phối hợp hành động với Tần Mệnh, hãm hại Nam Hoang Man tộc. Từ khi nào mà Thiên Mạc lại liên hợp với Tần Mệnh, thời điểm đám người Thái Long nhận được tin tức, Thiên Mạc ẩn núp ở phía xa cũng nhận được tin tức, chỉ là tin tức hoàn toàn khác với bọn họ mong muốn. Không những không thể thừa cơ dụ giết các hoàng vũ trong Đạo Thiên Tiên vực, lại còn tổn hại một vị lão tổ, Thiên Long tộc và Tứ Linh Man tộc càng bại lui lần nữa. Thiên Mạc trầm mặc mấy vạn năm, lần đầu tiên nỗ lực hành động, vậy mà lấy thất bại chấm dứt, thậm chí là thảm bại, bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, thậm chí khó có thể lý giải. Nếu như Tần Mệnh, Cửu Anh bị vây ở hư vọng tiên vực, vậy thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người trong Đạo Thiên tiên vực nhất định sẽ đi ra nghĩ cách cứu viện. Nếu đã đi ra, người bọn họ phái đi hoàn toàn có thể giết sạch sẽ. Làm sao có thể chết lão tổ của bọn họ, càng chết lão tổ Thiên Long. Xem ra lão tổ Thiên Long vẫn bị giết chết dưới mí mắt lão tổ Tứ Linh. Trong Đạo Thiên tiên vực còn cất giấu một vị tiên vũ. Còn có mấy vị tiên vũ? điều này hoàn toàn không có khả năng. Chân thân của Tần Mệnh ở Tây Hoang. Thái Long càng khẳng định phán đoán của mình, không chỉ có Tần Mệnh ở Tây Hoang, mà chắc chắn mấy người cửu anh kia cũng ở đó, chỉ có bọn họ mới có thể đánh chết lão tổ Thiên Long. Xem ra chúng ta cần phải tìm một cơ hội bái phỏng Thiên Mạc. Kim Thọ Hổ sắc mặt âm trầm, sở dĩ cho Thiên Mạc mặt mũi, thuần túy là bởi vì Càn Nguyên Đế Quân, nhưng đám người kia lại không biết tốt xấu. Xuất hiện tính toán bọn họ, Thiên Mạc nếu như không cho cái giải thích, các tiên vực cần phải để cho bọn họ nhận rõ ràng hiện thực. Các tiên vực đều không có lại lưu lại, thừa dịp thánh khí của bọn họ rời đi nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần mấy hàng giả trong hư vọng tiên vực, bọn họ đều lười để ý, giao cho bọn cùng kỳ xử lý. Tần Mệnh chờ bọn họ toàn bộ rời đi, lập tức vọt vào hư vọng tiên vực. Hắn còn sống. Tộc trưởng Thiên Thố giao đồng ngôn cho Tần Mệnh. Nói là còn sống, chỉ là miễn cưỡng giữ lại hơi thở mà thôi. Tần Diễm nhìn đồng ngôn không ra bộ dạng gì, giận tím mặt, ai đánh cậu ta thành như vậy. Thập đại tiên vực cùng nhau vây xem, chúng ta có thể giữ được tính mạng của hắn đã là không tệ rồi. Tộc trưởng Thiên Thố kinh nghi nhìn Tần Diễm, đây là nơi nào lại xuất hiện một tiên võ. Trong tin tức Tây Hoang truyền đến, người chém giết lão tổ Thiên Long chính là hắn. Tần Mệnh cẩn thận kiểm tra thương thế của đồng ngôn, lập tức ngưng tụ sinh mệnh chi khí điều chỉnh cho hắn. Thương thế xác thực rất nghiêm trọng, nhưng hư vọng tiên vực hẳn là cho hắn ăn linh bảo đặc thù gì đó. Đã bắt đầu tự điều trị sinh cơ, hắn chỉ cần chậm rãi tiến hành dẫn đạo, lại cẩn thận điều trị, hẳn là có thể để cho đồng ngôn khôi phục bình thường. Tộc trưởng Thiên Thố tộc nhìn Tần Mệnh đang vội vàng cứu người, chần chờ một lát, ngươi ước định với thủy tổ điều gì? Ta bảo vệ huynh đệ ngươi, cũng khuyên lui 10 đại tiên vực, đổi lại ngươi mấy câu hẳn là không quá đáng. Ta có thể giúp thủy tổ các ngươi tiến vào đế cảnh. Tần Mệnh vừa tập trung tư tưởng điều trị thương thế cho đồng ngôn, vừa thuận miệng đáp lại. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Ta đã nói biện pháp của ta, thủy tổ các ngươi nguyện ý chờ đợi quan sát, như vậy là đủ rồi. Đầu của đế quân. Có thể đúng, cũng có thể không phải, không cần đầu của đế quân, còn có thể dùng cái gì, trong luân hồi đảo các ngươi cất giấu bí mật gì. Đợi thêm 1-2 năm nữa, không cần ta giải thích, các ngươi liền hiểu rõ. Thứ cho ta nói thẳng, đạo thiên tiên vực chưa chắc có thể kiên trì được 1 năm. Màn trời có thể bằng vào mấy câu liền khuyên can thập phương tiên vực tề tụ, không chỉ là bởi vì danh dự của màn trời, càng là bởi vì các tiên vực đều muốn nhìn thấy ngươi chết. Theo ta quan sát, tiên vũ các tiên vực phái tới đều có một loại cảnh giác đối với ngươi, thậm chí là sợ hãi. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ đều coi ngươi trở thành địch nhân cần phải diệt trừ. Hiện tại bọn họ bởi vì chuyện đầu lâu đế quân bị kiềm chế tinh lực, nhưng không bao lâu nữa, sự tình sẽ có chuyển cơ. Đến lúc đó tinh lực của bọn hắn sẽ một lần nữa nhắm ngay đạo thiên tiên vực, các ngươi. Đến lúc đó, năng lượng liên hợp của tiên vực sẽ để cho ngươi tự mình thể nghiệm được cái gì gọi là tai nạn hủy thiên diệt địa. Mặc kệ bên trong ngươi có bao nhiêu hoàng vũ, lại có mấy vị tiên võ, mặc kệ ngươi là khống chế lấy đại địa mẫu đỉnh, hay là đả thông hai giới sinh tử, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi tốt nhất chờ mong ta có thể kiên trì 2 năm, nếu không thủy tổ các ngươi sẽ không có hy vọng bước vào đế cảnh. Nếu như ngươi hy vọng xa vời hư vọng tiên vực chúng ta sẽ hỗ trợ, vậy thì sai rồi. Tự chúng ta có thể ứng phó, ngươi rất mạnh, nhưng muốn dựa vào sức một mình ngươi nghênh chiến thế giới này, kết có lắng đọng hơn 10 vạn năm thì còn kém một chút. Mặc dù tộc trưởng Thiên Thố tộc không biết Tần Mệnh lấy tự tin từ đâu ra, nhưng hắn biết rõ các tiên vực tuyệt sẽ không bỏ qua cho Tần Mệnh và đạo thiên tiên vực của hắn, một khi chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng, ắt sẽ khiến cho Tần Mệnh bị trọng thương thảm thiết một lần. Cảm ơn ý tốt, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Đúng rồi, Thái Thúc Nghĩa Dung đâu? Chết rồi. Tộc trưởng Thiên Thố tộc quan sát bộ dạng của Tần Mệnh, hình như không thèm để ý chút nào, hơn nữa thật sự không thèm để ý. Nếu nói hắn cuồng ngạo, ngẫm lại những sự tích trước đó của hắn, thật đúng là không đơn giản như vậy, nhưng hoàng đạo tiên vực chân chính liên hợp lại, cỗ năng lượng kia tuyệt không phải một đạo thiên tiên vực chắp vá có thể chịu được. Đến lúc đó, chỉ cần tất cả hoàng đạo tiên vực quyết tâm đủ lớn, ngay cả thương khung vực và phi tiên vực đều sẽ bị hủy diệt. Đưa thi thể cho ta, ta có thể dùng đồ vật trao đổi. Đã ăn rồi, ta rất tò mò, vì sao màn trời lại tìm tới hư vọng tiên vực các ngươi, nếu như thuận tiện. Xin thủy tổ thức tỉnh, giúp bọn hắn xông vào luân hồi đảo một lần. Trước đó ta vẫn luôn hiếu kỳ vì sao, nhưng hiện tại có thể xác định, Thiên Mạc là muốn mượn lực lượng thủy tổ phá vỡ cấm chế luân hồi đảo, điều tra bí mật của Tần Mệnh ngươi. Thiên Thố trước đó không biết Thiên Mạc có thù với Tần Mệnh, hiện tại đã minh bạch, hai phe này đâu chỉ là có thù, quả thực là không đội trời chung, cho nên Thiên Mạc muốn xông xáo luân hồi đảo, mục đích thực sự chính là muốn điều tra thân phận chân chính của Tần Mệnh. Nghĩ tới đây, tộc trưởng Thiên Thố tộc có chút cảm khái về quyết đoán của Thiên Mạc. Vì điều tra một Tần Mệnh, vậy mà không tiếc vận dụng 50 giọt đế huyết. Rốt cuộc là Thiên Mạc bảo tồn lượng lớn đế huyết, hay là Thiên Mạc đã tra được bí mật gì của Tần Mệnh? Tần Mệnh cười nhạt, Thực lực của Thiên Mạc thật sự không giống như là yên lặng mấy vạn năm, làm việc tương đối quyết đoán, không chỉ dứt khoát bố trí vây quét trận này, càng là muốn mời ra Hỗn Độn Thủy Tổ, vị chuẩn đại đế này điều tra thân phận của hắn. Nếu như không phải hắn có bối cảnh càng sâu hơn, sớm cùng Hỗn Độn Thủy Tổ làm giao dịch, chấn nhiếp hư vọng tiên vực, hắn có khả năng thật sự đã chết rồi, Đạo Thiên Tiên vực không sai biệt lắm cũng sắp xong rồi. Thiên Mạc quả thật không đơn giản, nhưng cười một tiếng, sắc mặt Tần Mệnh hơi đổi. Nếu Thiên Mạc đã nghĩ tới Luân Hồi Đảo, còn không tiếc giá lớn điều tra, vô cùng có khả năng đã phái người tiếp cận nơi đó. Mà quan tài đồng xanh của Hắc Phượng bọn họ sắp va chạm Luân Hồi Đảo, chẳng phải là vừa vặn rơi xuống vòng vây của bọn họ. Làm sao vậy? Tần Diễm chú ý tới sắc mặt phụ thân có chút dị thường. Hắc Phượng bọn hắn gặp nguy hiểm. Thái Thúc Dương Vinh ngoài ý muốn tử vong, đưa tới nội bộ màn trời tức giận, lấy thực lực của Thái Thúc Dương Vinh, phối hợp thánh khí tiên điện, gần như là tiên võ vô địch. Coi như là cửu anh cũng có thể nắm chắc chấn sát, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tin tức chết này. Mà đám Thiên Mạc Hoàng Vũ đồng hành chỉ lo chấn động, vậy mà không kịp ghi chép hình ảnh lúc đó, càng làm cho nội bộ Thiên Mạc sinh ra hoài nghi đối với trận chiến lúc đó. Nhưng bất kể như thế nào, Thái Thúc Dương Vinh đã chết, hay là bị tiên võ đồng cấp hành hạ đến chết tươi, mang ý nghĩa đám người Tần Mệnh kia quả thật có bí mật phi phàm. Hơn nữa, sau khi bọn họ thảo luận kịch liệt, nghiêm trọng hoài nghi đám người Tần Mệnh kia không phải đang trưởng thành, mà là đang khôi phục. Bọn Tần Mệnh kỳ thật đều có thực lực gần như là tiên võ, hoặc là tiên võ, chỉ bất quá vừa mới thức tỉnh, cảnh giới còn chưa có hoàn toàn khôi phục mà thôi, cho nên bọn hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng phát tiết, dùng cái này kích hoạt chiến khu mình ngủ say mấy vạn năm, cũng giống như cuồng nhân sát hại Thái Thúc Dương Vinh này, trước đó đã mượn dùng một giọt đế huyết đẩy lui Cổ Thiên Giật, sau đó lại ở chiến trường bằng vào Bổ Thiên Thạch, nghênh chiến đệ nhất thống lĩnh Thôn Thiên Ma vực, đổi thành Hoàng Vũ khác, căn bản không chịu nổi năng lượng đế huyết, càng đừng nghĩ toàn diện kích phát Bổ Thiên Thạch. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn càng không có khả năng đột phá hàng rào, đừng nói giao thủ cùng Thái Thúc Dương Vinh. Cho nên, hắn không phải đột phá, hắn là liên tiếp thôn phệ đại lượng linh bảo, khôi phục đỉnh phong. Hắn đã từng, chính là tiên võ, hay là tiên võ thực lực phi phàm. Người này là như thế, mấy người khác dưới trướng Tần Mệnh càng là như thế, cũng mang ý nghĩa Tần Mệnh lúc nào cũng có thể khôi phục đỉnh phong. Một khi đám người này tập thể bước vào tiên võ cảnh, Đạo Thiên Tiên vực sẽ triệt để ngồi vững vàng tên tiên vực. Càng sẽ lấy Tây Bộ Hoang Châu làm cơ sở, nhắc lên sóng gió động trời, trùng kích Trung Châu đại lục mênh mông, triệt để xoay chuyển bố cục thiên hạ. Bọn họ càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm. Tính nguy hiểm của đám người Tần Mệnh kia vượt xa mong muốn trước đó của bọn họ. Sau khi nội bộ Thiên Mạc thương lượng khẩn cấp, lấy máu tươi khắc thiết thư, đưa đến tiên vực và hoàng đạo trong thiên hạ, đưa đến cổ tộc Hoang Châu. Bọn họ biết rõ hiện tại các tiên vực đang nghi ngờ màn trời, cho nên không tiếp xúc ra mặt nữa. Chỉ viết xuống tất cả phỏng đoán của bọn họ, bao gồm cả thức tỉnh của Tần Mệnh, bao gồm cả uy hiếp của Đạo Thiên Tiên vực, càng chĩa mũi dùi về phía đảo Luân Hồi. Sau đó lấy tình thế huyết thư thiết quyển chiêu cáo cường tộc thiên hạ, về phần các phương có thể tin tưởng bao nhiêu, lại sẽ làm ra quyết định gì, bọn họ không thể đoán trước, nhưng chắc chắn có thể gây nên một đợt oanh động, làm bừng tỉnh cảnh giác của các phương đối với Tần Mệnh và Đạo Thiên Tiên vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.